Lâu Già La cùng ảnh sát điều kiện rất nhanh liền đảm tốt. Vô tận chủng tộc có 3 cái danh ngạch, địa tàng cùng Lâu Già La riêng phần mình chiếm một cái, còn lại một cái cho ảnh sát. Chỉ cần ảnh sát có thể mở thành, như vậy thì có thể giảm bớt vô tận chủng tộc rất nhiều tổn thất, địa tàng cho rằng, cái này đổi lấy một cái danh ngạch rất đáng được. Vì hiểm hộ ảnh sát hành động, còn lại mấy cái phương hướng công kích tại tăng cường, để mặt đất chủng tộc không thể không nhiều hơn phái nhân thủ phòng ngự, cứ như vậy cửa tây phương hướng liền trống không. Mà âm mưu đang tiến hành, đạt được cam đoan ảnh sát, đã quyết tâm mở cửa thành ra. Không phải lão tử bất nhân bất nghĩa, mặt đất chủng tộc đã không có hy vọng, cùng lưu chờ chết ở đây, còn không bằng đạt được vô tận chủng tộc phù hộ, thành thần, hưởng thụ vĩnh viễn tiêu dao. Về phần các đồng bào của ta, các ngươi liền trở thành lão tử thành thần chết theo phẩm A. Ảnh sát từ trước đến nay liền là không từ thủ đoạn người, vì mình, hắn thả phụ cả người trong thiên hạ. 44. Tại cửa tây phương hướng, công thành vô tận chủng tộc bên trong, người phía sau thậm chí không có bao nhiêu tham chiến cơ hội. Nhân số quá nhiều, không có khả năng đồng thời tất cả mọi người ra sân, bọn hắn chỉ có thể ở đằng sau chờ đợi, hy vọng mặt đất chủng tộc không cần nhanh như vậy liền xong đời, tốt nhất có cơ hội để bọn hắn cũng vào thành, thể hội một chút giết chóc khoái cảm. Lâu Già La rất cẩn thận, hắn lưu lại 5 tên danh nhân đường ở phía sau thủ vệ. Những này danh nhân đường lưu tại nơi này, chủ yếu là vì phòng ngừa những cái kia du đãng ở hậu phương mặt đất chủng tộc còn sót lại bộ đội, bảo đảm đội ngũ sẽ không loạn. Biện pháp này cũng là rất hữu hiệu, một chút tại thiên giới hà chiến dịch còn sống sót người muốn công kích vô tận chủng tộc hậu phương, đều tao ngộ thất bại. Cái này 5 cái danh nhân đường bên trong, có 4 cái cổ võ giả, còn có một người là Hồng Quả Phụ. 5 người lưu ở phía sau, có chút đói khát nhìn xem tiền tuyến chiến đấu. Một cái cổ võ giả có chút căm tức nói, a, ở lại đây thật sự là mẹ nhà hắn nhàm chán thấu, thật nghĩ vọt tới phía trước đi, để mặt đất chủng tộc rác rưởi nhìn xem láo tử lợi hại. Thoạt nhìn là không có cơ hội này, Thánh Đô đã nhất định luân hãm, căn cứ tin tức, tốt như hôm nay liền muốn phá thành. Xong, vòng phòng hộ vừa vỡ, mặt đất chủng tộc chẳng mấy chốc sẽ bị giết sạch, chúng ta chỉ có ở chỗ này xem náo nhiệt phân nhi. Nghe được mấy cái cổ võ giả bực tức, Hồng Quả Phụ lạnh hừ một tiếng. Mấy người các ngươi cũng không cần được tiện nghi còn khoe mẽ, lưu ở hậu phương cũng là có nhiệm vụ, vạn nhất đằng sau có người đến tập kích, còn chỉ nhìn chúng ta ngăn cản đâu. Hồng Quả Phụ, lời này của ngươi quá nghĩ một đằng nói một nẻo, đằng sau còn có thể có người nào. Những cái kia quân lính tản mạn đều chờ đợi đại chiến kết thúc, bọn hắn tốt có thể thu hoạch được một cái cơ hội chạy trốn đâu, mượn hắn mấy cái lá gan bọn hắn cũng không dám tới, lại nói chúng ta 5 cái ở chỗ này, cắt so mới sẽ tới chịu chết ta. Một cái cổ võ giả lắc đầu. Nữ nhân liền là nhát gan, dù là ngươi đã từng là 10 vị trí đầu, cũng không có cách nào cùng chúng ta cổ võ giả so. Hồng Quả Phụ cũng là làm mưa làm gió đã quen, bị mấy cái này cổ võ giả trào phúng, lập tức có chút nổi nóng, thế nhưng là lại không tiện phát tác. Nhìn chung quanh một chút, Hồng Quả Phụ đột nhiên hướng phía sau một chỉ, ai nói không người đến, ngươi nhìn cái kia không phải có người tới rồi sao. Mấy cái cổ võ giả vừa quay đầu lại, chỉ gặp phương xa, từ từ màu đỏ trong bụi mù. Một người chính đang nhanh chóng hướng bên này tiếp cận. Ha ha, thật đúng là không có sợ chết. Đúng vậy à, mặt đất chủng tộc luôn luôn có những cái kia đầu góc chập mạch ra hỏa, coi là cuối cùng đánh bạc tính mệnh công kích một cái, liền xem như anh hùng, loại này đơn đả độc đấu có thể cứu vớt ai. Đáng tiếc nhiều năm như vậy tu luyện, liền muốn hóa thành cho. Mấy cái cổ võ giả căn bản vốn không quan tâm đơn độc một người đến, tùy tiện chỉ mấy cái chiến sĩ, mấy người các ngươi đi qua, xử lý người kia. 4-5 cái thần thạch kỳ. Còn có một cái phong vương cấp cái khác bán thần đi ra. Mấy người này hi hi ha ha nên đón tiếp lấy. Người đối diện dần dần đi tới. Người này tóc dài che khuất nửa bên mặt, là một cái thần thạch hậu kỳ. Ha ha, tiểu tử, muốn vì ngươi chủng tộc hy sinh thân mình sao? Vậy thì tốt, liền để ta phong bạo cự thú tạp lỗ đến kết thúc ngươi bi ai cả đời đi. Ngươi muốn may mắn ngươi có cơ hội trở thành ta bữa tối. Một cái yêu tộc bạo phong ma lang tùy tiện đi tới, cầm trong tay một thanh răng cơ đao. Người này không nói một lời nên đón, một bàn tay giơ lên. Tạp lỗ cẩn thận, gia hỏa này khả năng thật sự có tài. Không cần lo lắng, chỉ là một cái thần thạch hậu kỳ mà thôi. Ta tạp lỗ thế nhưng là thần thạch đỉnh phong, dạng này người, ta một thanh liền có thể bóp chết đánh. Bạo phong ma lang tạp lỗ mở ra miệng to như chậu máu, nhào tới. Ông! Người này khoát tay, một đạo kiếm cương từ lòng bàn tay phun ra, như thiểm điện tìm tới. Hắn từ tạp lỗ bên người đi qua. Tạp lỗ thân thể cứng ngắc lại ước chừng một giây đồng hồ, sau đó đầu lâu chậm rãi từ trên bờ vai rơi xuống. Cái này hảo tiểu tử, thực lực không tệ, chúng ta mấy cái cùng tiến lên. 4-5 cái địch nhân cùng một chỗ vọt lên. Người này bàn tay lần nữa vung lên, mấy người này đồng thời hóa thành hai đoạn. Chỉ còn lại một cái phong vương cấp cái khác phán quan, trong lòng run sợ đứng ở chỗ này. Không phải hắn không muốn động, mà là hắn hoàn toàn bị một cỗ khí thế chế trụ, căn bản là không có cách di động. Cái này tóc dài người đối với hắn vây tay một cái, một cỗ cường đại lực hấp dẫn đem trực tiếp kéo xuống trong tay đối phương. Phong Vương đem ngươi biết hết thảy đều kính dâng ra đi. Cái này phán quan cũng rốt cục thấy rõ bộ mặt của người này, miệng bên trong lẩm bẩm nói ra một chữ. Lâm Lâm. Cái kia thật chữ cũng không nói ra miệng, trí nhớ của hắn liền đã trực tiếp bị Lâm Chân siêu hồn. Từ nơi này phán quan trong trí nhớ, Lâm Chân biết toàn bộ cửa Tây địa khu Vô Tận chủng tộc quân đội bố trí. Tốt, ngươi giá trị lợi dụng không có, đi chết. Một đoàn tinh quang từ trong tay bạo liệt, trực tiếp đem cái này Phong Vương khí hóa. Dựa theo Phong Vương cường giả ký ức, Lâm Chân cái thứ nhất tập kích mục tiêu là đối phương hậu bị đại doanh. Nơi này chữ hàng lấy tiến công cửa Tây cường đại nhất đội dự bị, tổng cộng có 3 tỷ ma tộc đại quân. Lúc đầu Lâm Chân muốn cái thứ nhất tập kích sở chỉ huy, nơi đó có 5 cái danh nhân đường, nhưng là Lâm Chân tưởng tượng, dẫn đầu tập kích sở chỉ huy, khẳng định lại bởi vì đối phương cao thủ vây công, còn không bằng tận lực trước mở rộng chiến quả. Lần này đi vào Thánh Đô, Lâm Chân chỉ có một mục tiêu. Có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Biết rõ đối phương 5 cái danh nhân đường tinh thần lực đều tại khóa chặt mình, Lâm Chân nhưng căn bản không quan tâm, mình tinh thần lực ngăn cách, đối phương không biết mình là ai. Phích một tiếng, giống như không khí bạo liệt, Lâm Chân tử biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Lâm Chân đã đi tới đối phương đội dự bị đại doanh. Nói là đại doanh, kỳ thật liền là 3 tỷ ma tộc quân đội tụ tập nơi trốn. Những ma tộc này, từ thần niệm đến bán thần đều có, trong đó một chút thủ lĩnh cũng chính là Phong Vương mà thôi. Đối phó địch nhân như vậy, Lâm Chân không cần từng cái đi đánh giết, hắn trước tiên để Phong Lôi Sí xuất hiện tại sau lưng. Tại Lâm Chân đúc lại thân thể về sau, Phong Lôi Sí đồng thời nhận lực lượng nguyên tố tầm bổ, đã lần nữa có một cái tiến bộ, đạt đến thượng phẩm chí bảo trình độ. Bàn tay vừa nhấc, Nguyễn Thần Binh xuất hiện, tại Lâm Chân trong tay biến thành một đầu dài đến hơn ngàn mét trường đao. Không sai, liền là dài đến hơn ngàn mét. Nguyễn Thần Binh bây giờ cũng là thượng phẩm chí bảo, với lại dài ngắn tùy ý kéo dài, cây đao này chỉ có mấy ly rộng, mỏng như cánh ve. Những này đều không trọng yếu là có mũi nhọn, cái kia chính là một thanh đao tốt, là một thanh có thể giết người đao. Bản đao 5 ly, dài 1,800 mét. Cây đao này, đoán chừng chỉ có thể ở bình nguyên địa khu thi triển. Đem chuôi đao nắm ở trong tay, Lâm Chân hoành đao tiến lên. Ngay tại Lâm Chân tới gần thời điểm, đối phương một cái Phong Vương cường giả quay đầu, phát hiện Lâm Chân. Dừng lại. Tiến lên liền chết phanh. Một đạo tinh thần sông đánh tới, cái này Phong Vương bị mất mạng tại chỗ. Tiếng báo động thê lương vang lên. Tại Lâm Chân trước mắt, rất nhanh liền có một cái cỡ nhỏ phương trận tập kết. Dựa theo Vô Tận chủng tộc quy định, đối mặt hậu phương quấy rầy thời điểm, tận lực bảo trì trận hình, không cho phép lung tung xuất kích, miễn cho bên trong đối phương mai phục, bởi vì lúc trước liền từng có tiền lệ như vậy. Không thể không nói võ giả tập kết tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, cái này phương trận liền có 3 vạn người tập hợp lại cùng nhau. 30.000 ma tộc cùng kêu lên gầm rú, khí thế trùng thiên. Người bình thường đối mặt trận thế như vậy, chỉ sợ lập tức liền sợ tè ra quần, nhưng nhìn tại Lâm Chân trong mắt, đây thật là quá sung sướng. Tư thế bày tốt. Lâm Chân hô một tiếng, tay phải hung hăng vung ra. Tốc độ ánh sáng xuất kích. Thiên Hỏa Đại Lục thụ trận pháp hạn chế, thần minh trở xuống người là không có cách nào đánh ra tốc độ ánh sáng công kích, muốn đánh ra tốc độ ánh sáng công kích, yêu cầu tinh lực đến đạt tới 10 tỷ mới có thể làm đến. Lâm Chân tinh lực đạt đến 10 tỷ, có thể đối kháng trận pháp hiệu quả. Lấy tốc độ ánh sáng đối kháng không đủ tốc độ ánh sáng động tác tình huống dưới, kết quả có thể nghĩ. Phúc. Một đạo điện quang lấp lóe, thật giống như vung vẩy liêm đao lướt qua một mảnh cỏ xanh, 30.000 đầu lâu phóng lên tận trời. 30.000 thi thể đồng thời bị vùi dập giữa chợ. Lập tức toàn bộ Vô Tận chủng tộc quân dự bị đại doanh lặng ngắt như tờ. Cơ hồ tất cả thấy cảnh này người, đồng thời rủi rủi con mắt. Bọn hắn thậm chí không có nhận vì đồng bạn của mình chết rồi, nhìn không rõ lắm, còn tưởng rằng đây là bọn hắn đang diễn tập nằm xuống. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền ý thức được, đây không phải nằm xuống, đây là bị làm thịt. Dựa vào, tình huống như thế nào? 3 vạn người cùng một chỗ bị hố, cái tràng diện này không nên quá hùng vĩ. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một cơn ác mộng bắt đầu. Cái kia một đao làm thịt 30.000 người của ma tộc, xông đi lên. Ha ha ha ha. Vô Tận chủng tộc tạp toái môn, ra tới. Sau lưng Phong Lôi Sí hoanh minh một tiếng, Lâm Chân bay lên không, trong nháy mắt ra tốc. Đem trường đao trong tay quét ngang, thẳng đến bên trái quân đội tập kết. Đi con mẹ nó chiến pháp. Không cần chiến pháp. Cái gì võ kỹ không võ kỹ, lúc này không cần võ kỹ. Chỉ cần lưỡi đao của ta. Chỉ cần tốc độ của ta. Chỉ cần ta nhiệt huyết. Chỉ muốn mạng của các ngươi. Phong Lôi Sí tại sau lưng cấp tốc đập, Lâm Chân lấy tốc độ ánh sáng phi hành, thân thể vờn quanh quân dự bị đáp ứng. Hắn cách địch nhân khoảng 100 mét, hơn 1000 mét trường đao bay lượn mà qua, thật giống như cuối mùa thu cụ gió thổi qua thảo nguyên, những nơi đi qua một mảnh cỏ dại ngã theo phía. Lúc đầu thiên hỏa đại chiến là có một cái đánh giết bảng danh sách, bây giờ đánh giết bảng danh sách trước mấy tên, đều đã giết mấy trăm ngàn. Nhưng là bởi vì thời gian lâu, tăng thêm thế cục nguy cơ, cơ bản không có người chú ý đánh giết bảng. Nhưng chính là cái này thời điểm, Lâm Chân đánh giết số bắt đầu điên cuồng tăng nhanh. 30.000, 100.000, 500.000, 1,8 triệu, 9,9 triệu, 36,7 triệu, 174,5 triệu 4. Lâm Chân xuất thế, đánh đâu thắng đó. Chương 1042, đồ sắt trục tỷ vô địch thủ. Khả năng vô tận chủng tộc chưa từng có từng chịu đựng dạng này kiếp nạn. Bị một cái tốc độ ánh sáng vận động cao thủ tập kích, với lại cái này cao thủ cầm một thanh dài đến không thể tưởng tượng nổi đại đao, thật giống như gọt trái táo, tùy tiện vây quét 3 tỷ người. Một người vây quanh 3 tỷ người. Sắc bén đại đao cao tốc vận động, lưới đao lướt qua, đám người liên miên hướng xuống ngược lại. Mỗi một giây đồng hồ, chí ít đều có mấy triệu hơn chục triệu người ầm vang mất mạng. Cái này tiêu hao tốc độ, thậm chí so Thánh Đô công thành chiến nhanh hơn rất nhiều. 3 tỷ người liền là một trái táo, bị Lâm Chân phi tốc cắt chém, vòng vây càng ngày càng nhỏ, đám người càng ngày càng ít. Không đủ 3 phút, cái này 3 tỷ người cơ hồ hao tổn một nửa. Vừa mới còn đang vì đến tột cùng là ai giết mấy cái thần thạch bán thần mà tranh luận danh nhân đường, lúc này tất cả đều trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Là ai ở phía sau đại khai sát giới? Là một người, còn là một đám người. Còn là mặt đất chủng tộc bí mật gì vũ khí, đang tại làm vùng vây dây chết một kích cuối cùng. Hồng quả phụ lập tức nói, hiện tại không biết là tình huống như thế nào. Hẳn là lập tức hướng lâu giả La Đại Nhân báo cáo. Mấy cái kia cổ võ giả thì là lập tức phản bác Hồng quả phụ lời nói. Chuyện lớn gì liền muốn báo cáo. Hiện ở tiền tuyến đã đến thời điểm trọng yếu nhất, Thánh Đô thành phá sắp đến, quan hệ này đến lâu giả La Đại Nhân bọn hắn có thể hay không thành thần mấu chốt, lúc này ai cũng không thể quấy nhiễu. Chút chuyện này chính chúng ta có thể xử lý. Không sai, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta mình, chúng ta mấy cái đi qua, nhìn nhìn cái gì người lại có thể lên trời. Mấy cái danh nhân đường lập tức đứng người lên, tiến về xảy ra chuyện địa điểm. Hồng quả phụ một người thế đơn lực cô, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Liên lại như thế một hồi thảo luận công phu, Lâm Chân đã lần nữa mở rộng chiến quả. Cao tốc xoay tròn đem đối phương đánh ngã vượt qua 2 tỷ người về sau, Lâm Chân cảm giác được có danh nhân đường cường giả đến. Bất quá Lâm Chân vẫn là không muốn cùng bọn hắn chạm mặt, hắn ba mấy lần, tại còn lại 1 tỷ người bên trong giang khắp nơi mấy lần, tốc độ ánh sáng cắt chém. Một mảnh núi thây biển máu. Vượt qua 300 triệu người lại ngã xuống Lâm Chân cái này cắt xuống mặt, về sau Lâm Chân cũng không thèm quan tâm cái này còn lại mấy trăm triệu tàn binh bại tướng, hắn lần nữa buôn tập tây ngoài cửa trung quân. Đợi đến mấy cái danh nhân đường chạy đến thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy một đầu quần quận huyết hà chạy xuôi mà đến. Trước kia nói tới máu chảy thành sông đều là khoa trương thủ đoạn, nhiều nhất là huyết dịch đem nước sông nhuộm đỏ mà thôi. Mà lần này, là thật máu chảy thành sông. Hơn 2 tỷ ma tộc, vốn là khí huyết tràn đầy, toàn bộ bị Lâm Chân không có chút nào năng lực chống cự cắt thành hai nửa, cái kia huyết dịch đơn giản không muốn quá nhiều. Không chút nào khoa trương mà nói, huyết hà chiều sâu vượt qua 2 mét, độ rộng vượt qua 30 mét. Nhìn xem rầm rầm huyết hà chạy qua đến, với lại những cái kia còn sót lại người căn bản nói không rõ xảy ra chuyện gì. Mấy người không khỏi gáy bước lên gió mát. Đây là thần minh xuất thủ sao? Thương nghị nửa ngày, cuối cùng vẫn là một cái cổ võ giả quyết định cẩn thận hướng lâu giả La báo cáo, nói khả năng có thần minh gia nhập chiến trường. Nhưng là cái kia cũng sớm đã chậm, còn không chờ bọn hắn thương nghị ra kết quả, Lâm Chân đã giết vào trung quân bên trong. Cái gọi là trung quân, liền là phía trước công thành bộ đội hậu bị, làm tiên phong bộ đội chiến đấu mệt mỏi cần thay thế thời điểm, trung quân liền sẽ đăng tràng. Đọc TR 10 tỷ trung quân. Phía trước 5 tỷ tiên phong bộ đội còn đang chiến đấu, hắn đã cùng ảnh sát ước định cẩn thận, đợi đến tiên phong bộ đội triệt hạ, trung quân xuất kích thời điểm, ảnh sát liền sẽ triệt hồi tây ngoài cửa vòng phòng hộ, để trung quân vào thành. Cho nên cái này một đợt trung quân, tuyệt đối đều là bộ đội tinh nhuệ. Đứng tại tiên phong đằng sau, lâu giả La quay đầu nhìn xem đằng sau đen nghịt trung quân bộ đội, trong lòng đắc chí vừa lòng. Liền muốn thành công, những trung quân này vào thành, trong thành mặt đất chủng tộc tàn binh bại tướng căn bản không có khả năng chống đỡ được. Thánh Đô Thành nhất định nhất cổ tác khí cầm xuống, đến lúc đó nhiệm vụ của mình cũng liền hoàn thành. Thành thần, trở thành vô tận chủng tộc anh hùng, những này chuyện tốt đẹp đều muốn rơi trên đầu mình, sao có thể không cho tâm tình của hắn vui vẻ. Edward, người ở chỗ này nhìn chằm chằm một chút, ta đi phía trước nhìn xem. Lâu giả La phân phó một cái Edward, trong lòng cũng là đắc ý, trước đó hai người đều là chiến khu quan chỉ huy, ẹ đồ còn cùng mình giả vờ giả vị, bây giờ đối phương hẳn phải biết tôn trọng viên mãn cường giả. Ẹ đồ không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đối phương thế nhưng là có khả năng thành thần nhân, ẹ đồ không dám đắc tội. Nhìn xem lâu giả la rời đi, ẹ đồ quay đầu nhìn một chút chung quân đội ngũ. Hiện tại chính là lúc sáng sớm, mặt trời mới mọc từ phía sau dâng lên. Bất quá ẻ đùa là kim loại sinh mệnh, cùng bình thường huyết nhục sinh mệnh võng mạc cấu tạo khác biệt, hắn không sợ ánh nắng, thấy rõ ràng tình huống ở phía sau. Chỉ gặp đằng sau bên trên bầu trời, một cái phía sau lưng mọc lên hai cánh người, đang tại vũ cánh từ phương xa bay tới. Người nào? Ẻ đùa ánh mắt lập tức điều chỉnh, càng xem càng xa, rất mau nhìn thành cái này đến người tới. Chỉ thấy người này tóc dài xóa, cầm trong tay một thanh vô cùng dài nhỏ lưỡi đao. Làm sao như thế nhìn quen mắt đâu? Ẹ đồ lần nữa điều chỉnh ánh mắt, đem khuôn mặt của người này đặc thù phóng đại. Lúc này, đột nhiên người kia vẩy dưới tóc, đối ẹ đồ lộ ra một cái tiếu dung. Ẹ đồ, có mấy ngày này không thấy. Ngoa tào. Lâm Lâm thật. Ẹ đồ lập tức giật nảy mình, cảm giác mình nhận lấy kinh hãi, bản năng phản ứng, đưa tay liền là một phát quang tử đạn đạo đến đối Lâm chân mãnh liệt đập tới. Loại này quang tử đạn đạo, là ẹ đồ áp đáy hòm vũ khí, cường đại nhất vũ khí tầm xa. Bạo tạc uy lực có thể so với 10.000 mai bom hydro tập hợp thể, ở chỗ này càng là có thể đạt tới á quang tốc độ cực hạn tốc độ phi hành. Nếu là chính diện đánh chúng, chỉ cần không phải thần, ẹ đô đều tự tin có thể đem một kích mất mạng. Quang tử đạn đạo kéo lấy cái đuôi thật dài gào thét mà đi. Nhưng là Lâm chân cười lạnh, phong lôi si vỗ, nhanh chóng đột tiến, trực tiếp bắt lấy cái này một viên to lớn đạn đạo. Cảm ơn ngươi lễ vật, bất quá vẫn là đưa cho ngươi thủ hạ A. Một cánh tay phát lực. Lâm Chân vung tay đem cái này mai đạn đạo trực tiếp vung ra đang tại xếp hàng chuẩn bị trung quân bên trong. Không cần. Ẹ đồ gần như không dám nhìn sắp phát sinh hết thảy, hai tay thật chặt che con mắt. Quang tử đạn đạo tại trung quân bên trong nở hoa rồi. Tai nạn. Lần này liền là triệt triệt để tai nạn. Quang tử đạn đạo mang theo một đoàn vô cùng to lớn mây hình ấm, lấy tốc độ cực cao khuyết tán. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, bởi vì trung quân đều dày đặc xếp hàng ở chung một chỗ, dưới một kích này đi, chỉ ít 1.5 tỷ trung quân bộ đội biến mất tại cái này một viên quang tử đạn đạo bên trong. Trung quân bộ đội bị tạc ngộng, hoàn toàn không biết rõ địch nhân đến từ phương nào. Mà Lâm Chân thì là thừa cơ hội này, quanh thân tinh lực vận chuyển, lần nữa đưa trong tay nhuyễn thần binh trường đao kéo dài. Tại cường đại tinh lực tác dụng dưới, 5 ly rộng đao biến thành 1 ly, 1.800m chiều dài biến thành 10 km. Đây chính là một đầu chí mạng dây, Lâm Chân phong lôi xí vỗ, cả người gần sát mặt đất, thấp hơn rất nhiều không phi hành. Tốc độ ánh sáng gia tốc. Đi người ba. Siêu. Vô số người cứ như vậy mơ mơ hồ hồ làm quỷ, tại hoàn toàn nghiền ép tốc độ của bọn hắn phía dưới, bọn hắn thậm chí căn bản không biết địch nhân từ đâu tới đây, cũng căn bản làm không ra phản ứng chút nào, chỉ có thể cảm giác được cổ hoặc là thân thể mát lạnh, sau đó liền là đầu một nơi thân một nẻo, nhất đao lưỡng đoạn. Nếu như nói bắt đầu vây quét quân dự bị thời điểm, mỗi giây Lâm Chân có thể giết chết 1 triệu, như vậy hiện tại liền là 10 triệu. Nhất là hiện tại mây hình nấm bao phủ, mọi người thất kinh, căn bản không biết Lâm Chân đánh tới. Khoảng thời gian này, liền là giết chóc thời gian tốt nhất. Không cần xuất đao, không cần phát lực, chỉ phải nhanh chóng kéo lấy trường đao phi hành là đủ rồi. Lúc này từ trên cao nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy rung động kỳ cảnh, vô tận chủng tộc trung quân bộ đội như cùng một mảnh cự lớn quân bài domino, liên miên hướng xuống ngược lại, liên miên chết. Thiên hỏa đại lục tuyệt hảo địa hình là Lâm Chân bãi săn, chỗ có vô tận chủng tộc đều là con mồi. 10 tỷ trung quân bộ đội tại ẻ đồ áp đáy hòm quang tử đạn đạo hoành tặc dưới, tăng thêm Lâm Chân nhanh chóng tàn sát phía dưới, không đủ 2 phút đồng hồ, liền đã tổn thất vượt qua một nửa. Mà lúc này đây, tin tức rốt cục lan rộng ra ngoài. Lâm Chân không chết. Lâm Chân trở về. Trong trời cao thứ nguyên công ty phi thuyền, cửa tây bên ngoài đại đa số camera, cơ hồ là đồng thời theo dõi quay chụp. Mặc dù bọn hắn chỉ có thể bắt được một tia sáng, nhưng là đi qua 50.000 lần cấp tốc chấm thả, còn có thể nhìn thấy Lâm Chân. Tin tức này chấn kinh vũ trụ. Tất cả mặt đất chủng tộc đều điên cuồng. Anh hùng của bọn hắn Lâm Chân, tại trải qua gần 4 tháng về sau, một lần nữa về tới bên cạnh của bọn hắn. Với lại hắn trở về là như thế rung động, loại này trước đây chưa từng gặp giết chóc phương thức, làm cho tất cả mọi người huyết dịch đều muốn sôi trào, đều muốn mẹ nó nổ tung. Như thế mất một lúc, mọi người liền phát hiện, Lâm Chân giết chóc số lượng đã đạt đến 102 ức. Cơ hồ liền là trong nháy mắt. Mặt đất chủng tộc soát bình phong cơ hồ khiến thứ nguyên vũ trụ công ty diễn đàn tại chỗ chết máy. Vương giả trở về. Anh hùng tàn sát. Mặt đất chủng tộc hy vọng. Ta ở chỗ này trịnh trọng tuyên bố, Lâm Chân đã thành thần, hắn đem kéo cứu chúng ta chủng tộc. Trời xanh có mắt, Lâm Chân trở về. Gánh chịu tại vô số người hy vọng, giờ khác này toàn bộ mặt đất chủng tộc rơi xuống nước mắt, chỉ sợ có thể bao phủ một cái tinh cầu. Mà đi qua Lâm Chân nhanh chóng giết chóc về sau, Vô Tận chủng tộc cũng rốt cục làm ra phản ứng. Ệ đùa tuyệt đối không cho phép Lâm Chân làm càn như vậy xuống dưới, hắn bên này lập tức đồng bào lâu già la, đồng thời cũng đúng Lâm Chân triển khai ngắm bán. Hắn biết Lâm Chân căn bản không có thành thần lời nói không cách nào lưu tại cái này thiên hỏa đại lục, liền xem như tuyệt thiên, cũng chỉ có thể là lâm thời giáng lâm một cái, sau đó cấp tốc rời đi. Cho nên muốn ngắm bắn Lâm Chân dựa vào võ giả bình thường là không được, vẫn là muốn dựa vào danh nhân đường. Tất cả cửa tây địa khu danh nhân đường nghe, ta là Edward, ta vừa mới đạt được lâu giả la lão đại trao quyền, tất cả trung quân, cánh quân đội, đằng sau quân dự bị bộ đội danh nhân đường, lập tức cho ta chạy đến trung quân, xử lý Lâm Chân cái này cầu nâng dưỡng. Cuối cùng một tiếng, Edward cơ hồ là gầm hét lên. Cửa tây chỗ hơn 40 danh nhân đường cường giả nhận được mệnh lệnh, lập tức nhanh chóng tiến về trung quân địa khu. Bọn hắn muốn triệt để đem Lâm Chân tiêu diệt, đoạn tuyệt mặt đất chủng tộc hy vọng. Chương 1043, chủng tộc tồn vong thời điểm. Cửa tây phương hướng, Vô Tận chủng tộc tổng cộng có 50 tên danh nhân đường cường giả. Trong đó tiên phong đội ngũ bên trong có 10 người, đang tại tham dự công thành, bao quát lâu giả là cũng ở đó. Còn lại 40 người, hiện tại toàn bộ xúm lại tới, đối phó Lâm Chân. Những này danh nhân đường chạy tới quá trình bên trong, Lâm Chân cũng một mực không có nhàn rỗi. Tiếp tục đối trung quân không ngừng tiến hành rào sát, hiện tại giết nhiều thương một chút Vô Tận chủng tộc người, mặt đất chủng tộc liền an toàn một điểm. Huống chi loại này một đao mấy trăm ngàn đồ sát phương thức cũng thật sự là quá đã nghiền, Lâm Chân đều có chút không nỡ dừng lại. Trung quân hơn 100 ức quân, tại Lâm Chân tốc độ ánh sáng trường đao đồ sát dưới, còn thừa đã không đủ 3 tỷ, chia thành tốp nhỏ chạy từ phía. Lâm Chân trung quanh, từng mặt màu bạc cờ xí nhanh như điện chớp đang tại chạy đến. Mỗi một mặt ngân sắc cờ xí trên chiến trường đều đủ để mặt đất chủng tộc nghe tin đã sợ mất mật, bởi vì cái kia đại biểu một cái thực lực vô cùng cường đại danh nhân đường thành viên. Có vài lần ngân sắc cờ xí đã tiếp cận Lâm Chân chỗ khu vực, nhìn mặt đất chủng tộc người không khỏi lo lắng. Muốn để cao thủ đến vây quét ta sao? Lâm Chân khỏe miệng mang theo mỉm cười, hắn cũng không sợ những này danh nhân đường, nhưng là giờ phút này hắn vẫn là không muốn cùng đối phương quá nhiều danh nhân đường dây dưa, dưới mắt chính là đối phương nhân số dày đặc thời điểm. Hắn còn muốn thừa dịp lúc này giết nhiều một điểm. Đã muốn đến vây quét ta, như vậy thì nhìn xem tốc độ của các ngươi như thế nào. Lâm Chân sau lưng lôi quang xí vỗ, đối bên trái cánh quân đội liền vọt tới. Cánh Vô Tận chủng tộc quân đội nhìn thấy Lâm Chân đến, trận hình lập tức liền hỏng mất. Đồ sát trục tỷ hành động vĩ đại, để Vô Tận chủng tộc võ giả bình thường đã sợ vỡ mật. Người Lâm Chân cái này liền có một chút khi dễ người, người đã là đỉnh tiêm danh nhân đường thành viên, không đi tìm danh nhân đường chiến đấu. Ngược lại bằng vào không có gì sánh kịp tốc độ đồ sát chúng ta, không mang theo chơi như vậy. Lâm Chân đột kích, cánh quân đội lập tức sập bàn. Một mặt ngân sắc cờ xí đối diện vào tới. Lâm Chân, chớ có can dỡ, ta là cổ võ giả Gờ Dần, lấy tính mạng ngươi. Gờ Dần tốc độ rất nhanh, bằng vào siêu cường sớm dự phán lực, vậy mà ngăn chặn Lâm Chân tiến lên tuyến đường. Mà Lâm Chân sau lưng, đã có 10 cái ngân sắc cờ xí đang liều mạng đuổi theo. Lâm Chân mặt không đổi sắc, cũng chưa từng trên không trung chuyển biến tránh né, đơn tay run một cái, tay trái kiếm cương xuất thủ, cùng Gờ Dần giao thoa mà qua. Một tiếng sắt thép va chạm cùng một tiếng lưỡi đao nhập thể thanh âm đồng thời vang lên. Lâm Chân vẫn tại tầng trời thấp phi hành, mà Gờ Dần trong tay trường đao thì là trở thành sắt vụn. Liên giống với hai chiếc xe hơi chính diện chạm vào nhau, lẫn nhau cường độ điệp ra, lại kiên cố thân xe cũng chịu đựng không được va chạm. Gờ Dần đao chém trúng Lâm Chân, đến là lại không có thương hại đến hắn. Ngược lại trường đao lại bởi vậy báo hỏng. Thật giống như hắn chém chúng không là một người, mà là một khối cục sắt. Gờ Dần trợn mắt hốc mồm hướng phía trước trượt một khoảng cách, thân thể đột nhiên chia 5 xẻ 7, hai người giao thoa trong nháy mắt, hắn liền bị kiếm cương cắt chém trở thành mấy khối, là bằng vào quán tính mới tiếp tục phi hành một đoạn. Lúc sắp chết, Gờ Dần vẫn tại không thể tưởng tượng nổi nhìn trong tay thượng phẩm chí bảo trường đao, hoàn toàn không nghĩ ra Lâm Chân thân thể làm sao lại cường hãn đến trình độ này. Thứ nguyên vũ trụ bên trong một đoạn đã lâu nhấp nhô chữ sẽ qua. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường Lâm Chân, đánh giết Vô Tận chủng tộc danh nhân đường Gờ Dần, ngóc đầu trở lại. Giờ khắc này, rất nhiều mặt đất chủng tộc người không khỏi nước mắt. Đã trọn vẹn 4 tháng rồi, 4 tháng không nhìn thấy Vô Tận chủng tộc danh nhân đường vẫn lạc tin tức. Thậm chí mọi người đều tuyệt vọng coi là, mặt đất chủng tộc sẽ không còn có cơ hội như vậy. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân trở về, lần nữa sáng tạo kỳ tích, mang cho mọi người vô tận hy vọng. Nhưng là đây chỉ là bắt đầu. Nương tựa theo ưu thế tốc độ, Lâm Chân bắt đầu kéo lấy một đám Vô Tận chủng tộc danh nhân đường phi hành trên không trung. Hắn cũng không bay đặc biệt nhanh, làm cho đối phương căn bản đuổi không kịp, mà là kéo ra một đoạn không gần không xa khoảng cách, làm cho đối phương cảm thấy có hy vọng, nhưng lại luôn luôn chậm chạp kém một chút đuổi kịp. Mà Lâm Chân trường đao trong tay thì là vung vẩy ra, ở bên cánh, trung quân, quân dự bị khu vực bắt đầu điên cuồng đổ sát. Dạng này đổ sát mặc dù không có trận hình của đối phương triển khai nhanh như vậy, tuy nhiên lại càng thêm rung động. Bởi vì đó là đối kháng, mà đây là truy sát. Mỗi khi Lâm Chân kim sắc cờ xí gào thét mà đến thời điểm, Vô Tận chủng tộc bên này liền là một trận quỷ khóc sói gào, mỗi người đều hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi, không thể chạy nhanh một chút. Mà có chút ít trời sinh chân nhiều Vô Tận chủng tộc, tỉ như con giết, nện một loại yêu thú, phát hiện coi như chân nhiều cũng không chạy nổi Lâm Chân. Từng đạo như buôn lôi thiểm điện trên chiến trường lượn lờ, giết Vô Tận chủng tộc kẻ ra quần. Mà phía sau đã nhiều hơn 20 cái nhiều cái danh nhân đường, lại chỉ có thể đi theo Lâm Chân phía sau cái mông hít bụi. Ẹ đồ khí chửi ầm lên, chặn đường. Không cần đều theo ở phía sau truy, phân tán ra ngăn chặn đường đi của hắn. Một chút danh nhân đường ý đồ từ cánh bọc đánh, nhưng lại chính giữa Lâm Chân ý muốn. Dạng này danh nhân đường, một đối một chiến đấu, Lâm Chân giết không có áp lực chút nào. Không ngừng có nhấp nhô phụ đề tại thứ nguyên vũ trụ bên trong hiện lên. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường Lâm Chân, đánh giết Vô Tận chủng tộc danh nhân đường Trương Tiêu, nhị liên giết, người người ghé mắt. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường Lâm Chân, đánh giết Vô Tận chủng tộc danh nhân đường Đa Mục, tam liên giết, uy chấn tứ phương. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường Lâm Chân, đánh giết Vô Tận chủng tộc danh nhân đường Hoắc Hưng Đạt, bốn liên sát, khí thế như hồng. Trường hợp như vậy, để ẹ đồ gấp cơ hồ trên khỏe miệng gỉ. Lâu già la lão đại, không được à, chúng ta đuổi không kịp Lâm Chân, nhiều người hắn không nên chiến, ít người căn bản đánh không lại hắn, tiếp tục như vậy để một mình hắn liền đem chúng ta cửa tây bên này cho làm rối. Lâu già la cũng nhìn thấy liên quan tới Lâm Chân tin tức, được nghe lại ẹ đồ báo cáo, hắn biết nhất định phải xuất ra biện pháp. Tiếp tục như vậy, đừng nói cầm tới danh ngạch, có thể bảo trụ mệnh thế là tốt rồi. Hắn lập tức liền cùng ảnh sát lấy được liên hệ. Lao huynh, không được, tiếp tục nữa hai người chúng ta đều muốn xong đời, người bên kia nhất định phải lập tức hành động, chỉ muốn mở ra cửa thành, vậy liền đại cục đã định, mặc cho Lâm Chân làm sao dạy vò đều vô dụng. Ảnh sát nghe đến mấy câu này, hung hăng cắn răng một cái. Vốn đang không có hạ quyết định 100% quyết tâm đầu hàng, thế nhưng là Lâm Chân xuất hiện ngược lại để hắn hạ quyết tâm. Nếu như Lâm Chân đắc thế, như vậy hắn ảnh sát cũng không sống yên lành được, không bằng dứt khoát liền đầu hàng. Mặc dù bây giờ không phải thời cơ tốt nhất, nhưng là ảnh sát cũng bất chấp. Lâu già la lão huynh, hiện tại thành trì vòng phòng hộ còn không thể hoàn toàn mở ra, bởi vì tổng khống tại cửu huyền nơi đó, ta chỗ này quyền hạn, chỉ có thể mở ra cửa tây cửa thành, liền coi như các ngươi muốn vào thành, cũng chỉ có thể từ cửa thành tiến vào. Đủ, mở cửa thành ra về sau, ảnh sát lao huynh ngươi giữ vững cửa thành, ngăn cản được các ngươi chủng tộc người bên kia, sau đó ta mang người cấp tốc trúng kích, hai người chúng ta liên thủ, các ngươi chủng tộc bên kia tuyệt đối ngăn cản không nổi, chỉ cần cầm giữ ở cửa thành, làm theo có thể làm cho đại quân của chúng ta cùng nhau chen vào, thánh đô vẫn là một dạng sẽ cầm xuống. Tốt, cứ làm như vậy, sau 3 phút, cửa thành tất mở. Ảnh sát cùng lâu già la ước định cẩn thận, lập tức đi tới chỗ cửa thành. Bên cạnh hắn, toàn bộ là hắn dẫn đầu tâm phúc, những người này đối ảnh sát khăng khăng một mực, sẽ không nghe theo mệnh lệnh của người khác. Đi vào chỗ cửa thành, ảnh sát cùng thủ hạ của hắn không nói hai lời, đột nhiên xuất thủ, đem thủ vệ chỗ cửa thành bên trên vạn nhân đồ giết không còn. Thanh lý đi thủ vệ, ảnh sát lập tức vận dụng quyền hạn, mở ra thánh đô cửa tây. Thanh cửa mở ra, ngoài cửa thành vòng phòng hộ cũng theo đó phá vỡ. Đến tận đây, mặt đất chủng tộc rốt cục hướng Vô Tận chủng tộc mở ra đại môn. Mà ảnh sát liền dẫn đầu tâm phúc của hắn thủ hạ ở cửa thành chỗ, chặn đường phát hiện không đúng, muốn đem bọn hắn đuổi đi ra mặt đất chủng tộc quân đội. Ngoài cửa thành, lâu già la dẫn đầu số lớn nhân mã, ầm ầm hướng về cửa tây đánh tới. 4-5. Dạng này một tin tức, đối tại mặt đất chủng tộc tới nói không thua gì sấm sét giữa trời quang. Mặt đất chủng tộc thế mà gặp lần thứ 2 phản bội. Với lại lần này phản bội còn là viên mãn cường giả ảnh sát. Hắn làm phản không chỉ là để mặt đất chủng tộc ít một cái viên mãn, còn để Vô Tận chủng tộc nhiều một cái viên mãn. Này dài kia tiêu phía dưới, mặt đất chủng tộc căn bản không có cơ hội. Huống chi cái này đáng giết ngàn đao còn mở cửa thành. Một chút mặt đất chủng tộc võ giả muốn tấn công ảnh sát, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm xử lý, viên mãn cường giả không phải bày biện đẹp mắt. Một mảnh tâm tình tuyệt vọng tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn. Xong. Thẳng đến mấy người từ nội thành giết tới đây, cùng ảnh sát bọn người ở tại chỗ cửa thành triển khai cực chiến. Người tới là mặt đất chủng tộc nguyên lai danh nhân đường xếp hàng thứ nhất thứ hai hai người, Khung Tĩnh cùng Hạ Ảnh. Hai người bọn họ vốn là thủ vệ Bắc Môn, bất quá Khung Tĩnh từ đầu đến cuối đều cảm thấy ảnh sát chỗ cửa tây thủ vệ có chút yếu kém, phái người thời khắc giam khống tình huống nơi này, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Hành động này đúng, hắn trước tiên thấy được ảnh sát phản loạn, thẳng đến sự tình đến nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, lập tức cùng Hạc Ảnh bọn người nhanh chóng chạy đến, tại thời khắc quan trọng nhất hướng ảnh sát phát động bỏ mạng tiến công. Ảnh sát luôn luôn xem thường những này hậu bối, nhưng là hôm nay Khung Tĩnh hai người cho hắn lên bài học, Khung Tĩnh thực lực, vậy mà cũng không thể so với ảnh sát kém bao nhiêu. Thêm cái trước rất mạnh Hạc Ảnh phối hợp, hai người liên dưới tay, vậy mà đem ảnh sát sống sờ sờ từ chỗ cửa thành đánh ra ngoài. Thẳng đến Lâu Giả La dẫn người chạy đến, ảnh sát mới tính đứng vững gót chân, nhưng là cửa thành đã mất đi. Lâu Giả La dứt khoát một chỉ cửa thành, Vô Tận chủng tộc dũng sĩ, chỉ cần thông qua cánh cửa này, thánh đô chính là của chúng ta, cái này sẽ là trận chiến cuối cùng, lên a. Đem những này chống cự người ép thành bụi phấn. Nói xong, Lâu Giả La xung phong đi đầu, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Ảnh sát không nói hai lời theo sát phía sau, đã đến trình độ này, hắn không có lựa chọn. Đằng sau 7-8 cái danh nhân đường đi theo mà lên, lập tức đem Khung Tĩnh cùng Hạc Ảnh đánh không chống đỡ được. Đối mặt hai cái viên mãn, hai người bọn họ vẫn là có lòng không đủ lực, rất nhanh liền thụ thương không nhẹ. Hậu phương đại quân ầm ầm mà tới, mắt thấy cửa Tây liền muốn thất thủ. Đây là một đạo sinh tử môn, chỉ cần cửa Tây không phá, thánh đô còn vẫn còn như vì, nhưng là cửa thành thật thất thủ, như vậy thì là thần chỉ sợ cũng kéo cứu không được mặt đất chủng tộc vận mệnh. Mặt đất chủng tộc, chân chính đến sinh tử tồn vong thời điểm. Chương 1044, Lâm Chân thủ quan, vạn người không thể khai thông. Ken ken ken ken. Vô số công kích bao tô đánh tới, Khung Tĩnh cùng Hạc Ảnh hai người mỗi một giây đều đứng trước vô số công kích. Hai người bọn họ bên người, tất cả đồng bạn đều đã chết. Theo bọn hắn tới mấy cái danh nhân đường, lúc này đã triệt để hóa thành bụi đất, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ở trước mặt bọn họ, lắc lư bóng người chớp động, máu tươi mơ hồ hai mắt, đã thấy không rõ động tác của đối phương. Trong cơ thể tinh lực trong thời gian thật ngắn tiếp cận hao hết, bọn hắn biết nhanh sắp không kiên trì được nữa. Khung Tĩnh huynh đệ, lần này hai anh em chúng ta là muốn đặt xuống ở chỗ này. Hạc Ảnh lớn tiếng kêu đi ra, Khung Tĩnh hung hăng vung dưới máu trên mặt dấu vết, lộ ra vẻ kiên nghị. Không có cơ hội, phía dưới ta tự bạo cho ngươi tranh thủ cơ hội, ngươi lập tức tiến vào trong thành đi đánh chiến đấu trên đường phố. Lâm Chân còn ở bên ngoài, thực lực của hắn rất mạnh, khẳng định sẽ tới trợ giúp, kéo thêm lập tức nhiều cái sống sót cơ hội. Phi, ta há lại người tham sống sợ chết, đã muốn chết thì cùng chết tốt, chết cũng kéo mấy cái đệm lưng. Khung Tĩnh quay đầu nhìn Hạc Ảnh một chút, tốt, vậy liền cùng một chỗ tự bạo a. Cho bọn hắn đến cái trung thân khó quên đại lễ hoa. Hai người quyết định, cùng một chỗ chuẩn bị xông về phía trước. Hai đạo lưu quang hiện lên, Lâu Giả La cùng ảnh sát tại thời khắc mấu chốt đồng loạt ra tay, lưu quang bắn qua hai người trái tim. Khung Tĩnh cùng Hạc Ảnh hai người ngửa mặt té ngã, chỉ cảm thấy bóng tối vô tận đột kích. Chúng ta tận lực. Phù phù phù phù. Hai người ngã ngã vào trong bụi bặm. Cửa Tây chỗ sau cùng người thủ vệ ngã xuống. Nơi xa Vô Tận chủng tộc người cười ha ha, bọn hắn có thể tiến quân thần tốc. Cẩn thận. Đó là cái gì? Trên bầu trời, một đoàn lưu tinh ầm ầm đập xuống. Không. Không phải lưu tinh. Đó là một viên hành tinh. Chính đang chuẩn bị vào thành người nhao nhao lui lại, hành tinh hung hăng oanh kích trên mặt đất, hình thành một cái đường kính ngàn mét hố sâu. Sau một khắc, Lâm Chân xuất hiện ở Khung Tĩnh cùng Hạc Ảnh hai người bên người. Khoát tay, hai viên cựu chuyển thiên linh kim đan cho hai người bọn họ cho ăn xuống dưới. Cương đại dược lực lưu chuyển, hai người trong nháy mắt phục sinh. A, chúng ta không chết, Lâm Chân đã cứu chúng ta. Lâm Chân, ngươi đã đến. Lâm Chân cười hắc hắc, làm gì gấp như vậy chết, các ngươi còn có tốt đẹp tương lai đâu. Nói xong Lâm Chân đem bọn hắn sau này đẩy, trở về thủ vệ các ngươi trận địa, ta hiện tại nhưng không có phân thân chi thuật, có thể giữ vững cửa Tây lại thủ vệ không được bắt môn, cũng không nên vứt bỏ bắt môn, trở thành dân tộc tội nhân. Khung Tĩnh cùng Hạc Ảnh hai người thở ra một cái thật dài. Mặc dù thật không dám tin tưởng Lâm Chân có thể một người giữ vững cửa Tây, nhưng là Lâm Chân nói đúng, bọn hắn lúc đầu nhiệm vụ là thủ vệ Bắc Môn. Đã trải qua một lần tử vong, hai người đối với sinh tử tựa hồ cũng coi nhẹ rất nhiều, đối Lâm Chân ôm quyền biểu thị cảm tạ. Lâm Chân. Ha ha. Không cần cảm tạ ta, các ngươi hai cái là anh hùng, mọi người sẽ không quên các ngươi làm hết thảy. À đúng, bên kia có một cây sợi đằng. Các ngươi đi đem phía trên thần thạch lấy xuống, vững chắc thánh đô phòng ngự. Khung Tĩnh hai người vừa quay đầu lại, chỉ gặp cửa thành cách đó không xa, to lớn tầm bảo dây leo xoay quanh ở nơi đó, bên trên đầy treo đầy vô số thần thạch. Lâm Chân tấn cấp thần thạch, tầm bảo dây leo cũng theo đó tấn cấp, loại này cứng cỏi thực vật sinh mệnh lực đã cường đại đến không những mức tưởng tượng, toàn thân trên dưới mặc dù có không ít công kích vết tích, nhưng lại đang bay nhanh khôi phục. Trọng yếu nhất liền là thần thạch. Tầm bảo dây leo phía trên thần thạch căn bản đếm không hết. Nói ít cũng có hơn 100 triệu, đây là đi theo Lâm Chân đằng sau thu thập tới. Lâm Chân ngươi đơn giản liền là chúa cứu thế. Lâm Chân khoát khoát tay, Khung Tĩnh cùng Hạc Ảnh hai người không tại nhiều lời nói, lập tức bước ra, đồng thời mang đi tầm bảo dây leo phía trên tất cả thần thạch. Lâm Chân đưa tay, tầm bảo dây leo hóa thành một đầu vòng tay dạng đồ vật quấn quanh ở trên cổ tay của hắn. Ánh mắt nhìn về phía đối diện Lâu Già là cùng Ảnh Sát bọn hắn, Lâm Chân mở miệng nói, Ảnh Sát, ta hiện đang thông chi ngươi, bởi vì ngươi phản bội chủng tộc, ngươi Tây Môn chỉ huy quyền lợi đã bị tước đoạt, hiện tại cửa Tây phòng ngự về ta tiếp thủ. Ảnh Sát cũng nhìn chòng chọc vào Lâm Chân, họ Lâm, xem ra ngươi đã quên đi lúc trước ở dưới tay ta bỏ mạng chạy trốn thời điểm, hiện tại lại dám đến thủ vệ cửa Tây, như vậy ngươi liền chôn xương ở chỗ này à. Lâu Già La cũng hướng nhảy tới một bước, Lâm Chân, tộc ta chục tỷ chiến sĩ quỷ hồn tại địa ngục chờ ngươi, bọn hắn chờ lấy uống máu của ngươi ăn thịt của ngươi, ta hiện tại liền đưa ngươi xuống dưới cùng bọn hắn gặp mặt. Các ngươi hai cái đến là nói khoác không biết ngượng, đã như thế bản sự, cái kia liền phóng ngựa tới. Ảnh Sát cùng Lâu Già La liếc nhau, bọn hắn cũng không muốn lập tức cùng Lâm Chân giao chiến, dù sao Lâm Chân vừa mới điên cuồng giết chóc mang cho bọn hắn quá nhiều rung động, bọn hắn còn là muốn quan sát một chút lại nói, tùy thời mà động. Lúc này, đằng sau rầm rầm một đoàn danh nhân đường lao đến, chính là Ệ Đồ bọn hắn. Ệ Đồ nhìn thấy Lâm Chân, lập tức uống đến, Lâm Chân, lần này ngươi không có chỗ có thể đi, vì ngươi xính anh hùng trả giá đắt ta. Lâm Chân chậm rãi giơ tay lên, từ thần giới bên trong lấy ra mình hoa thương hai đầu rắn. Ba ba ba. Đưa tay run rẩy một cái, Lâm Chân bày ra một cái thức mở đầu. Thân là võ giả, thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi truy ta truy rất vất vả à, như vậy lần này ta tuyệt đối sẽ không rời đi, nhưng là các ngươi vô tận chủng tộc tất cả mọi người, đều đừng muốn thông qua cửa Tây. Ông. Dài 7 mét thương lắc một cái, Lâm Chân chợt quát một tiếng, đến chiến. 4-5. Thánh đô cửa thành phía Tây, trở thành toàn vũ trụ chú ý tiêu điểm. Phương diện khác chiến đấu mặc dù cũng là vô cùng kịch liệt, nhưng là giờ phút này đã hấp dẫn không được mọi người ánh mắt. Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty các loại quay chụp dụng cụ, từ các cái góc độ 360 độ không góc chết quay chụp cửa Tây khu vực. Hai đại chủng tộc đám người, cũng cơ hồ toàn bộ đều đang ngó chừng cửa Tây đến xem. Cái khác mấy phương diện, vô tận chủng tộc lần nữa gia tăng tiến công hỏa lực, chính là vì cái khác ba môn có người đã đi tiếp viện Lâm Chân. Hiện tại cửa Tây bên ngoài 50 cái danh nhân đường thành viên vây ở nơi đó, chỉ cần không phải cựu huyền loại này viên mãn cấp bậc người đi qua, những người khác đi qua cũng là chịu chết. Chẳng những không giúp được Lâm Chân một tay, ngược lại rất có thể vướng chân vướng tay. Cho nên lần đầu tiên, hai đại chủng tộc đều không người tiến về cửa Tây, lưu lại Lâm Chân một người đối mặt với đối phương 50 đại danh nhân đường cao thủ. Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong, bầu không khí khẩn trương làm cho không người nào có thể hô hấp. Loại này bắt đầu quyết chiến trước kiềm chế, đủ để cho trái tim người không tốt bệnh tim đột phát. 4-5. Thiên Hỏa Đại Lục phía trên, một trận gió lạnh thổi qua. Trước đó Thánh Đô cửa Tây nơi này có vòng phòng hộ bảo hộ, mưa gió không lọt, hiện tại cửa Tây mở rộng, nơi này liền trở thành đầu gió. Cương phong gào thét mà đến, trải qua cửa thành to lớn động, mang theo thảm thiết tiếng vang. Tiếng vang kia giống như là tranh tài xuống lệnh, chiến tranh công kích hảo, trong nháy mắt thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Giết! Gầm lên giận dữ từ mấy cái danh nhân đường cường giả miệng bên trong tóe phát ra. Bọn hắn truy sát Lâm Chân một đường, kết quả ngay cả cái bóng đều sờ không tới, trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Dưới mắt đồ sát chục tỷ tộc nhân cựu nhân đang ở trước mắt, bọn hắn há có thể không bộc phát. Trong nháy mắt, năm cái danh nhân đường giết tới trước mắt. Đợt thứ nhất xuất thủ năm người này, liền không có một cái nào đơn giản. Một cái là Lâm Chân đối thủ cũ, nguyên danh nhân đường thứ 6 Hồng Quả Phụ. Một cái là bài danh thứ 4 Ệ Đồ. Một cái là bài danh thứ 8 Liệt Thiên Hổ Vương. Còn có hai cái thì là cổ võ giả, một đôi song bào thai, hiện tại danh nhân đường bài danh 19 vị, 20 vị. Song bào thai huynh đệ vũ khí là trường thương, từ hai bên trái phải cánh tiến công, trường thương thẳng đến Lâm Chân cổ họng trái tim. Hồng Quả Phụ thì là đánh ra một trương thiên la địa võng, bao phủ tới. Liệt Thiên Hổ Vương tấn công chính diện, trong tay trường đao mang lậu khai thiên tích địa uy lực, xé rách không gian cường công. Ệ Đồ thì là ở hậu phương, hai tay vừa nhấc, hai đạo tia laser thẳng đến Lâm Chân hai mắt. Năm đại cao thủ đồng thời công kích, viên mãn đều muốn tránh lui. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa thậm chí không cần giao lưu. Vừa ra tay liền đánh ra tuyệt diệu phối hợp, đây chính là danh nhân đường thực lực. Chiến thuật rất đơn giản, chính là muốn đánh lui Lâm Chân, chỉ cần Lâm Chân lui ra khỏi cửa thành khu vực, bọn hắn liền có thể tiến quân thần tốc. Nhìn xem phô thiên cái địa mà đến công kích cùng địch nhân, Lâm Chân có chút trầm xuống, trầm eo xuống tấn. Tới đi. Công kích tới gần, trong tay hoa thương hai đầu rắn lắc một cái, như núi thương màn lập tức tạo ra. Bất động như núi. Một mảnh trướng mắt cường sáng long lánh ở cửa thành trong động. Nổ thật to đinh thai nhức óc. Cường quang qua đi, mọi người thấy được thần kỳ một màn. Song bào thai trường thương, ẹ đồ tia laser, liệt thiên hổ vương đao, cùng hồng quả phụ thiên la địa võng, lại bị Lâm Chân một thương cách trở. Tất cả công kích tập trung ở trên một đường thẳng, vừa vặn đều đánh vào Lâm Chân hai đầu rắn phía trên, toàn bộ bị đón đỡ. Có thể tại á quang tốc độ cực hạn trong công kích, tìm kiếm được cái này gần như không có khả năng tìm kiếm được một cái điểm, Lâm Chân làm được, một thương cản năm người. Điều đó không có khả năng. Chính diện trùng kích liệt thiên hổ vương cái thứ nhất giống lên, dù sao hắn không có chân chính cùng Lâm Chân đối chọi qua, còn không biết Lâm Chân kinh khủng. Lâm Chân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi còn không thể nào chết được, nhưng là ngươi cảm thấy có tác dụng sao? Chết đi. Trường thương ra bên ngoài đẩy, năm người công kích toàn bộ lùi bước, Lâm Chân thuận thế mà lên, trong tay trường thương vừa nhấc. Nâng thương thức. Cái thứ nhất. Một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng cường độ, một thương đâm xuyên liệt thiên hổ vương mi tâm. Tinh lực bộc phát, tinh thần thức hải trong nháy mắt nát nhừ, liệt thiên hổ vương đầu góc quanh một tiếng dưa hấu nát vỡ ra. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường Lâm Chân, đánh giết vô tận chủng tộc danh nhân đường liệt thiên hổ vương, năm liên sát lại xuất hiện, bá giả giáng lâm. Không đợi hốc phun tung tóe đến trên thân, Lâm Chân thiểm điện lướt qua, trường thương run run, tả hữu xẹt qua song bảo thai cổ họng. Run thương thức. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường Lâm Chân, đánh giết vô tận chủng tộc danh nhân đường chiến thiên chiến hoàng, bảy liên sát, bật hết hỏa lực. Lâm Chân động tác nhanh đến mức khó mà tin nổi, trường thương thuận thế đâm nghiêng, châm lửa đốt trời. Vậy thương thức. A phốc. Hồng quả phụ cái này phong lưu nữ tử một tiếng hét thảm, thân thể bị một thương đâm xuyên, bị mất mạng tại chỗ. Còn không đợi thứ nguyên vũ trụ phát ra nhấp nhô tin tức, nắm lấy cơ hội ẹ đổ hai tay vừa nhấc, hai cái to lớn đạn đạo gào thét mà ra. Lâm Chân dưới mắt trên không trung, ẹ đổ cơ hội bắt rất chuẩn, nhất định trúng đích. Lâm Chân cũng căn bản không có tránh, một tay vừa nhấc, trường thương bị xem như tiêu thương hung hăng sâu bắn mà ra. Ầm ầm. To lớn hỏa diễm bạo tạc trên không trung nổ vang. Ẹ đổ đạn đạo trúng đích Lâm Chân, Lâm Chân trường thương cũng đồng thời đâm xuyên ẹ đổ đầu lâu. To lớn tinh lực gia trì, ẹ đồ thân thể lập tức chia 5 xẻ 7. Mà bạo tạc qua đi, bụi mù tán đi, Lâm Chân mặc dù thân thể một mảnh cháy đen, nhưng lại vẫn tại không trung đứng thẳng. Đưa tay một đạo lực hút phát ra, đem trường thương thu hồi. 333. Một chuỗi thương hoa run run, Lâm Chân trường thương một chỉ phía trước. Chỉ đơn giản như vậy sao? Đám tiếp theo đâu? Đến chiến. Chương 1045, vô tận chủng tộc điên cuồng. Không đủ 2 giây bên trong, Lâm Chân 5 liên sát. Để vô tận chủng tộc danh nhân đường đều không ra hết một thân mồ hôi lạnh. Cái này cửa Tây có chút không dễ chịu nha. Liền ngay cả lâu giả la cùng ảnh sát hai cái viên mãn cường giả cũng cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Lâm Chân mạnh mẽ như thế, cầm xuống cửa Tây chỉ sợ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Lâu giả la, làm sao bây giờ? Ảnh sát hỏi. Lâu giả la nghĩ nghĩ, không thể nóng đội. Lâm Chân vốn chính là danh nhân đường 3 vị trí đầu cường giả. Bây giờ đột phá cảnh giới, thực lực bạo tăng, cường công. Sợ là chúng ta danh nhân đường thành viên tổn thất quá lớn. Cái kia muốn làm sao? Lâu giả la nhìn một chút cửa thành, thánh đô cửa thành độ rộng đạt đến hơn vạn mét, đây là vì thuận tiện cỡ lớn phi thuyền thông qua, dạng này độ rộng, cũng đủ để đồng thời thông qua mấy ngàn người. Có biện pháp, Lâm Chân không phải là muốn thủ vệ à, vậy liền để hắn bảo vệ tốt, lập tức tổ chức đột kích đội, mỗi cái đột kích đội đều từ 10.000 người tạo thành, lấy xông vào thánh đô thành vì tầm nhìn, chúng ta cửa tây bên này còn có 10 tỷ đại quân. Để hắn mệt mỏi, ta nhìn một mình hắn phải chăng có thể giữ vững cái này cửa thành. Mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn, đợi đến cơ hội thích hợp thời điểm, chúng ta liền động thủ. Ảnh sát gật gật đầu, dưới mắt Lâm Chân đã trở thành vô tận chủng tộc một khối chướng ngại vật, không đem hắn đá văng ra, cầm xuống thánh đô cơ hồ liền là không thể nào, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng đáng được. Tốt, vậy ta mang tới người liền đến xung phong. Ảnh sát vừa mới gia nhập vô tận chủng tộc, cũng muốn hiện ra một cái. Lâu giả la gật đầu, có thể. Ta lại tìm kiếm cái khác mấy môn trợ giúp. Rất nhanh hành động bắt đầu. Ảnh sát mang đến ước chừng 10 vạn người, trong đó 10.000 người thủ bắt đầu trước xung phong. Có người phi hành ở trên trời, có người cường công Lâm Chân, còn có người ẩn thân từ trong góc lặng lẽ trượt. Lâm Chân cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà khai thác phương thức như vậy, 10 km độ rộng, muốn thủ vệ vô cùng khó. Bất quá Lâm Chân tự nhiên có biện pháp của hắn. Một tiếng ầm vang, lôi vân từ Lâm Chân dưới chân xuất hiện, phối hợp trên lưng phong lôi xí. Lâm Chân tốc độ càng là tiêu thăng đến vượt qua tốc độ ánh sáng. Chỗ cửa thành xuất hiện một chỗ kỳ cảnh. Lâm Chân thật giống như một cái mị ảnh, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, đột nhiên lại xuất hiện tại một bên khác, trong tay trường thường chỉ nam đánh bắc, chợt cao chợt thấp. Đem chính mình 7 thanh phi kiếm cũng tế đi ra, cái này 7 chuôi kiếm tại Lâm Chân đúc lại thân thể về sau, đã đạt đến thượng phẩm chí bảo trình độ, mang theo vô cùng nồng đậm lực lượng nguyên tố, ở cửa thành nơi này tung hoành bay lượn. Trên vạn người trùng kích, mỗi một giây đều có hơn nghìn người ngã xuống. Một đạo mịt mờ bóng đen ý đồ từ đằng xa lẻn qua đi, Lâm Chân đột nhiên thuấn di đến trước mặt người nọ, trong tay trường thương bắn ra vô tận quang mang, hung hăng ám sát. Mặt đất chủng tộc danh nhân Đường Lâm Chân, đánh giết mặt đất chủng tộc danh nhân Đường Tốn Khuê, đồng tộc tương tàn. Cái này nhấp nhô tin tức xuất hiện, rất nhiều người đều ngây người. Nhưng là chố mắt cũng chính là chuyện trong nháy mắt, mọi người rất nhanh kịp phản ứng, Lâm Chân đây là đang đánh giết phản đồ. Lập tức thứ nguyên vũ trụ bên trong một mảnh gọi tốt thanh âm, so sánh địch nhân, phản đồ là càng để cho người buồn nôn tồn tại. Ảnh sát phái tới đợt thứ nhất người ngay cả 10 giây đồng hồ đều không có kiên trì đến, ngay sau đó là đợt thứ hai vô tận chủng tộc bộ đội vọt lên. Hô! Dạng này không ngừng thuấn di chiến đấu, tiêu hao sát thực so trước đó lớn rất nhiều, nhưng là ta nhất định phải kiên trì. Kéo dài đánh rằng co bắt đầu. Vô tận chủng tộc tựa hồ hạ quyết tâm muốn đem Lâm Chân hao tổn chết rồi. Từng cái vạn người đội ngũ hình vuông xếp hàng đăng tràng, đội ngũ sắp xếp vượt ra khỏi chân trời, thẳng tới cuối tầm mắt. Đen nhánh cửa tây, thật giống như lô đen thú miệng rộng, vô luận bao nhiêu người đi vào, cũng sẽ không trở ra. Lâu Giả La đứng ở phương xa, thứ nguyên vũ trụ mục tiêu một mực khóa chặt Lâm Chân, vô luận thủ hạ chết bao nhiêu hắn đều bất vi sở động, một mực tại phân tích Lâm Chân tình huống biến hóa. Hàng tinh mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, lại tăng lên, lại rơi xuống. Như thế phản phục 10 ngày. Cửa thành phía tây vẫn không có đình trệ. Chỉ là thứ nguyên vũ trụ bên trong đã rất khó coi đến Lâm Chân thân ảnh, bởi vì bên cạnh hắn, khắp nơi đều là chồng chất như núi thi thể. Thi thể chồng chất đã đem cửa thành vùi lấp, dẫn đến tiếp sau tiến công bộ đội không thể không luôn luôn xuất thủ thanh lý, đem trở ngại con đường thi thể rời đi. Thế nhưng là cái này cũng không đổi kịp thi thể gia tăng tốc độ, chỗ cửa thành khắp nơi đều là thật sâu huyết thủy, chung quanh địa phương đã bị thi thể chồng chất dần dần thu nhỏ, nguyên bản 10 km rộng cửa thành đã thu nhỏ đến không đủ 3.000 mét. Vô tận chủng tộc người vậy rết đỏ cả mắt, bọn hắn thậm chí không còn truy cầu xông vào thành thị, mà là liều mạng công kích Lâm Chân. Nhìn từ đằng xa đi qua, chỉ có thể nhìn thấy vô số người tự sát thức công kích, liều mạng phóng tới Lâm Chân chô khu vực, nơi đó quang ảnh tràn ngập, tiếng hô rết rung trời. 10 ngày đến, lại có 2 tỷ chiến sĩ ngã xuống chỗ cửa thành. Nhưng là bọn hắn hy sinh cũng không phải là không có thu hoạch. Chu, tiên của tôi Lâu Giả là thứ nguyên vũ trụ. Có thể cảm nhận được Lâm Chân phát ra tinh lực giảm bớt. Tại vô tận chủng tộc vô số người trùng kích vào, hắn tinh lực giống như là nến tàn trong gió, tại trong công kích không ngừng lấp lóe, lúc nào cũng có thể dập tắt dáng vẻ. Báo 3. Báo cáo quan chỉ huy, có chiến quả. Một cái lính truyền tin chạy tới. Lâu Giả La nhãn tỉnh sáng lên, cái gì chiến quả? Ngay tại vừa rồi, chúng ta một cái phong vương cường giả, dùng trường kiếm của hắn chém trúng Lâm Chân. Sau đó thì sao? Lâu Giả La hỏi. Sau đó hắn liền bị Lâm Chân giết chết. Ở bên cạnh nghe ảnh sát trợn trắng mắt, cái kia có cái dám dùng, Lâm Chân thụ thương không có. Lính truyền tin ấp a ấp đúng nói, không có có thụ thương, bất quá đây là thời gian dài như vậy đến nay, chúng ta người lần thứ nhất đánh trúng Lâm Chân, những người khác tới gần hắn liền bị xử lý. Lâu Giả La khoát khoát tay, làm rất tốt, tiếp tục như vậy làm, thông chi một chút đi, mỗi cái phương trận nhân số gia tăng đến 20.000, không còn ý đồ hướng trong thành sông, toàn lực công kích Lâm Chân. Minh Bạch. Lính truyền tin chạy xuống, vô tận chủng tộc chấp hành Lâu Giả La mệnh lệnh, mỗi cái phương trận nhân số biến thành 20.000. Hết thảy mọi người, đều đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất thi triển đi ra, bọn hắn không tin tưởng Lâm Chân thật liền có thể một người giữ ải vạn người không thể qua, giờ phút này đánh giết Lâm Chân đã trở thành vô tận chủng tộc chấp niệm trong lòng, thậm chí vượt qua công hãm thánh đô. Như vậy, Lâm Chân tiếp nhận áp lực lớn hơn. Thời gian lại dạng này đi qua 3 ngày. 44. Mùi máu tươi nồng nặc đủ để cho người nổi điên, toàn bộ cửa tây trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị một tầng nồng đậm hồng vân bao phủ, đây cũng không phải là thiên hỏa đại lục đặc hữu dáng đỏ, mà là huyết vụ. Căn cứ thống kê, cửa tây chỗ tử trận vô tận chủng tộc đã vượt qua 5 tỷ. Lúc trước vây công thánh đô tiếp cận hơn 1.000 nước vô tận chủng tộc, hiện tại đã chỉ còn lại không đủ 60 tỷ. Trong đó 15 tỷ người đều là ngã xuống thành tây, ngã xuống Lâm Chân đổ dưới đao. Lâu Giả La tóc đã xuất hiện tóc trắng. Mặc dù hắn mặt ngoài vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã gấp không được. Thằng đến lính truyền tin xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Báo cáo quan chỉ huy, vừa mới chúng ta có một cái chuẩn danh nhân đường cường giả, lấy khai sơn phủ chém trúng Lâm Chân, để hắn lui về sau một bước. Lui về sau. Lâu Giả La nhãn tỉnh sáng lên. Có thể lui lại, chứng minh Lâm Chân tiêu hao đã phi thường lớn, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Vung tay lên, thông chi đội cảm tử ra trận. Minh Bạch. Lính truyền tin xuống dưới, rất nhanh Lâu Giả La tỉ mỉ tổ chức đội cảm tử ra sân. Cái gọi là đội cảm tử, toàn bộ đều là từ bán thần tạo thành, những này bán thần đều là không có cái gì hy vọng tấn cấp viên mãn, với lại đều là vô tận chủng tộc bên trong cuồng nhiệt phần tử hiếu chiến. Lâu già La giao nhiệm vụ cho bọn họ chỉ có một cái kia chính là vọt tới Lâm Chân bên người, sau đó tự bạo. Sớm đã có chuẩn bị tâm tư bán thần nhóm xuất phát, mỗi một tiểu đội 100 người, bắt đầu đối Lâm Chân triển khai bỏ mạng công kích. Đã chiến đấu đến chết lặng, Lâm Chân vẫn như cũ là xa xa một thương giết chết một cái, nhưng là cái kia bán thần khí thế không giảm, vọt tới Lâm Chân bên người 100 mét địa phương lúc đợi, cả người mặt trời nhỏ bạo liệt. Một cái bán thần tự bạo, cơ hồ có thể so với cỡ nhỏ hàng tinh bạo tạc. Lâm Chân trên thân tuyết liên mở ra, đỡ được đánh thẳng tới khí lãng, đằng sau liên tiếp bạo tạc lại bắt đầu. Mỗi một cái bán thần vọt tới thời điểm, đều đã là tinh lực đạt tới bạo tạc điểm tới hạn, chỉ cần ở cửa thành nơi này bạo tạc, liền nhất định có thể ảnh hưởng đến Lâm Chân. Âm ầm bạo tạc thịnh yến bắt đầu, Lâm Chân người đã không thấy được, những cái kia chồng chất như núi thi thể cũng đang không ngừng trong lúc nổ tung bị khí hóa. 100 cái đội cảm tử, hết thể 10.000 tên bán thần, cứ như vậy tại trong lúc nổ tung chết đi. Đợi đến bạo tạc vừa mới kết thúc, Lâu Già La liền thông qua thứ nguyên vũ trụ cảm nhận được Lâm Chân tồn tại. Hắn còn chưa chết, nhưng là khí tức đã 10 phần yếu ớt. Lâu Già La nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu hướng sau lưng một chiêu hô, các huynh đệ, chúng ta thành bại thì ở lần hành động này, Lâm Chân đã là nỏ mạnh hết đà, đến chúng ta đăng tràng thời điểm, bên trên. Tại phía sau hắn, đã sớm chờ không nổi hơn 40 danh nhân đường thành viên, rốt cục bạo phát năng lượng kinh người, hướng về cửa thành phía tây đánh tới. Xông ở phía trước, một ngựa đi đầu người, là ma tộc ngôi sao hy vọng Ma La. Lâm Chân, chấm dứt chúng ta ân oán đã đến giờ. Ma La trên không trung biến thân, hai cái đầu từ bờ vai của hắn chỗ mọc ra, đồng thời lại xuất hiện 4 cái tay cánh tay. 3 đầu 6 tay, đây là Ma La hình thái cuối cùng. Ban đầu ở danh nhân đường lôi đài thời điểm, hắn vẫn chỉ là 2 đầu 4 tay hình thái, bây giờ qua mấy thập niên, tiến bộ của hắn cũng vô cùng lớn, một lòng muốn tìm Lâm Chân báo thủ. Nhìn xem những này cường đại danh nhân đường, mặt đất chủng tộc đám người tuyệt vọng. Lâm Chân mạnh hơn, cũng không có khả năng dưới loại tình huống này chuyển bại thành thắng. Cửa tây thủ vệ một đoạn này, nhưng khác biệt với hắn tại trong hoang dã tự do giết chóc, phòng thủ phải trả xuất lực khí không thể nghi ngờ càng lớn. Trải qua đối phương hơn 10 ngày điên cuồng công kích, lại tiếp nhận 10.000 bán thần tự bạo, Lâm Chân còn có thể đối diện với mấy cái này danh nhân đường sao? Coi như là bình thường thần minh, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này. Ma La xuyên qua bạo tạc sau bụi mù, xa xa thấy được Lâm Chân. Một bộ quần áo rách dưới như là tên ăn mày, trong tay trường thương trèo chống mặt đất, tựa hồ liền muốn không được. Báo thù sốt ruột Ma La ra tốc, đem đồng bạn bên cạnh đều bỏ rơi, trong tay một thanh chiến đao vung dậy, hắn muốn báo thù. Chương 1046, thiên hạ vô song. 40 liên trảm. Lâm Chân sắc thực phi thường mệt mỏi. Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh không sai, nhưng là phải biết, hắn nhưng là dòng dã chiến đấu hơn 10 ngày không có nghỉ ngơi, tự tay giết hơn 150 ước người. Đừng nói là người, coi như 15 tỷ đầu heo, cũng không phải bình thường người có thể giết được. Huống chi mỗi người, toàn bộ đều là thần biến trở lên cường giả. Nhưng là Lâm Chân biết, cái này một đợt công kích hắn nhất định phải đính trụ, chỉ cần đính trụ cái này một đợt, Lâm Chân liền có lòng tin kiên trì đến cuối cùng. Nhìn xem Ma La dương nhanh múa vuốt đánh tới, Lâm Chân trong tay hai đầu rắn quét ngang, giơ súng liền đâm. Nâng thương thức. Ma La hiện tại là một cái thần thạch đỉnh phong, hắn là có hy vọng thông qua bản thân cố gắng thành thần, làm vô tận chủng tộc ngôi sao hy vọng, hắn là nhất bị đánh giá thấp người. Đối mặt Lâm Chân đoạt mệnh trường thương, Ma La cũng không có e ngại, hắn chính diện cầm một thanh trường đao, nâng đao đón đỡ. Bang. Dù cho Lâm Chân hiện tại cực độ suy yếu, hắn trường thương uy lực vẫn như cũ áp chế Ma La trường đao, đao thương va chạm mang theo một dải ánh lửa, thẳng đến Ma La ngực mà đến. Chỉ cần một thương này trúng đích, Ma La hẳn phải chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ma La bên trái hai tay giơ một mặt tâm chắn, bảo hộ ở Ma La ngực. Đây là một kiện cực phẩm chí bảo tâm chắn, lực phòng ngự vô cùng kinh người. Lâm Chân một thương đâm vào trên tâm chắn, để Ma La thân thể dừng lại, nhưng lại không có cho đối phương tạo thành sát thương. Cái này mạo hiểm một kích cũng làm cho Ma La ra một đầu mồ hôi lạnh, nhưng là sau đó liền là phẫn nộ. Lâm Chân. Vương bắt đản. Người cũng mệt mỏi thành chó, thế mà còn dám cắn người linh tinh, hôm nay lão tử liền đánh gãy chân chó của ngươi. Đem trường đao giao tại bên trái trên hai tay, hắn chính diện bưng tâm chắn, bên trái hai tay trường đao, bên phải chiến chủ y, ầm ầm đối với Lâm Chân đánh tới. Mặt này tâm chắn cường đại vô cùng, cơ hồ bảo vệ được Ma La toàn thân. Mà chi phối tay vũ khí thì là như bị điên đối với Lâm Chân đập tới, chỉ cần mặt này tâm chắn không phá, Ma La liền đứng ở thế bất bại. Lâu Già La ở phía sau thấy được chiến cơ, lập tức chỉ phất tay, nhanh nhanh nhanh. Chỉ cần Ma La nơi đó có thể kháng trụ, Lâm Chân liền không có cơ hội thi triển, ngay tại lúc này, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Có Ma La đỉnh ở chính diện, chung quanh lại xông tới 6-7 danh nhân đường, mượn nhờ Ma La hiểm hộ, vũ khí trong tay phô thiên cái địa đánh tới, mỗi một kích đều vô cùng lăng lệ. Cửa Tây công thủ bắt đầu thời gian dài như vậy, Lâm Chân lần thứ nhất đã rơi vào hạ phong. Hàng Tinh Lạc. Lâm Chân khoát tay, Hàng Tinh Lạc hung hăng đập tới. Ma La tấm chắn trong tay huyễn hóa, trong nháy mắt biến cường đại vô cùng, vậy mà đem Lâm Chân Hàng Tinh Lạc hoàn toàn cản lại. Tấm chắn phía sau Ma La kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng có một tia máu tươi, nhưng là càng nhiều hơn chính là nhe răng cười. Lâm Chân, vì đánh bại ngươi, nhiều năm như vậy thời gian ngươi không biết ta là làm sao qua được, ta bây giờ tinh lực vượt qua 7 tỷ, mặt này tấm chắn càng là cực phẩm phòng ngự trí bảo, đừng nói là ngươi, liền là hạ vị thần tấn công chính diện cũng đừng hòng đem đánh vỡ, lúc trước ngươi đem đến cho ta sỉ nhục, hôm nay ta đều muốn nhất nhất trả lại cho ngươi. Phía sau, cho ta thêm sức lực mà. Xử lý hắn. Ma La hai tay vũ khí cũng cực kỳ nặng nề, mượn tấm chắn điểm hộ điên cuồng oanh kích, mà phía sau nắm lấy cơ hội tham dự tiến công vô tận chủng tộc thì là càng ngày càng nhiều. Không đến 5 giây, đã có hơn 20 cái danh nhân đường vọt lên, tiến công chi điên cuồng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Mỗi người đều muốn đánh giết Lâm Chân, vậy liền nhất cử thành danh. Tại mãnh liệt như vậy oanh kích phía dưới, Lâm Chân rốt cục lui về sau. Hắn không cách nào đánh vỡ Ma La tâm chắn, rốt cục chịu không được nhiều người như vậy toàn lực tấn công mạnh. Bất động như núi cũng không được, hắn giờ phút này đối mặt thật giống như hoành minh tiến lên đoàn tàu, là khó mà bằng vào huyết nhục chi khu ngăn cản. Mắt thấy cửa thành khu vực, bắt đầu từng tấc hiện lộ ra. Lâu Già La trong mắt ánh mắt hưng phấn chớp động, liền muốn thành công, chỗ cửa thành khối này chướng ngại vật rốt cục muốn bị đá văng. Chỉ cần có thể đem Lâm Chân đuổi ra khỏi cửa thành khu vực, như vậy mọi người bốn phương tám hướng vây công. Mặc cho hắn có bản lãnh thông thiên cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Tham dự tiến công danh nhân đường đã vượt qua 30. Lâm Chân hai mắt có chút híp, hắn còn phải đợi thêm đợi một cái. Trên thân sau cùng tinh lực bắt đầu bộc phát, đem bất động như núi thi triển đến cực hạn, hắn cơ hồ là bị tấn công của đối phương đợt đỉnh lấy lui lại. Bên này có 50 cái danh nhân đường, tăng thêm ảnh sắt dẫn đi hết thể gần 60, ta trước đó giết ước chừng 11-12 cái, còn có 47-8 cái. Hiện tại xông lại 30. Ta còn muốn kiên trì một chút nữa. 31, 32, 33, 35. Khi đối phương danh nhân đường số lượng tính gộp lại đến 40 thời điểm, Lâm Chân rốt cục không kiên trì nổi. Còn có lực lượng cuối cùng, Lao Tử muốn tặng cho các ngươi một phần mà đại lễ. Lâm Chân đột nhiên từ bỏ phòng ngự, trực tiếp bắt đầu lô đen thú A biến thân. Lần này để tất cả vô tận chủng tộc đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Không tốt. Hắn muốn thi triển lô đen thôn phệ. Không cần sợ. Cái này mấu chốt sử dụng lỗ đen thôn phệ, hắn không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết, tập kích, dây hắn. Mọi người cùng nhau động thủ, lớn bao nhiêu sức lực làm bao lớn sức lực nha. Các huynh đệ, tiêu diệt Lâm Chân cơ hội tới, cái này đầu người là của ta. Vô số công kích cũng tại thời khắc này bạo phát đi ra, vô tận chủng tộc đem hết thể có thể thi triển thủ đoạn đều tập trung lại, hung hăng đánh vào Lâm Chân trên thân. Đầy trời bụi mù bạo tạc, đại địa đều tại ầm ầm lay động, quang mang chói mắt lắc tất cả mọi người mắt mở không ra. Căn bản vốn không cần nhắm chuẩn, Lâm Chân biến thành lỗ đen thú bây giờ đã dài đến 100 mét, trực tiếp xuất thủ liền có thể đánh chúng. Từng tiếng trầm muộn tiếng đánh đập để mỗi người đều hưng phấn không thôi, dạng này danh nhân đường tập kích, đừng nói là Lâm Chân, liền xem như trung vị thần, chỉ sợ cũng phải tại dạng này dày đặc đả kích xuống biến thành tạt bã. Thẳng đến tất cả mọi người công kích đều kết thúc, bụi mù tán đi, mọi người rốt cục thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Một đầu to lớn lỗ đen thú đã biến thân hoàn thành. Trên thân kim loại sáng bóng lân phiến giờ phút này vết thương chồng chất, lân phiến khe hở đều hướng bên ngoài rớm máu, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn còn sống. Tại 40 danh nhân đường tập kích đả kích xuống, Lâm Chân vẫn như cũ không chết, hắn còn sống. Cái tràng diện này quả thực là để cho người ta nổi điên, không có ai biết Lâm Chân nhục thể cường độ làm sao lại cường hãn như thế, loại này hẳn phải chết công kích đều có thể tiếp nhận xuống tới. Mà chủ yếu nhất chứng minh, liền là hắn ngụm lớn mở ra, tinh hà xoay quanh, lô đen đã xuất hiện. Nhìn thấy trường hợp như vậy, ở vào đội ngũ hậu phương Lâu Già La, ảnh sát bọn người mắng một tiếng mẹ, trực tiếp quay người bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất tại cửa tây bên ngoài. Mà đứng vị gần phía trước những cái kia danh nhân đường thì là không có vận khí tốt như vậy, bọn hắn đã xông quá sâu. Mặc dù trở lại chạy trốn khả năng chỉ cần một giây đồng hồ, nhưng là lúc này, một phần vạn giây Lâm Chân cũng sẽ không cho bọn họ. Mặt đối trước mắt 40 danh nhân đường cường giả, đối mặt một ngựa đi đầu, bây giờ lại trợn mắt hốc mồm Ma La. Lâm Chân khỏe miệng lộ ra một tia kinh khủng tiếu dung. Không đánh nổi, an ngươi. Giống. Lỗ đen vận chuyển, một đạo màu đen tử vong sóng gợn, đã siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ ở cửa thành động phiến khu vực này lan tràn ra. Cửa thành biên giới, có thánh đô vòng phòng hộ bảo hộ, không cách nào bị rung chuyển, nhưng là cửa thành bên trong hết thể vật thể, đều tại lô đen thôn phệ phạm vi bên trong. Lâm Chân trục tỷ tinh lực, muốn chống cự lô đen thôn phệ, không có 20 tỷ tinh lực là nghĩ cùng đừng nghĩ. Đừng nói là những này danh nhân đường, liền xem như một đám hạ vị thần ở chỗ này, cũng đem bị không hề nghi ngờ ăn hết. Căn bản cũng không có người có thể chống cự, 40 danh nhân đường các loại tư thế muốn chạy trốn, nhưng là căn bản là vô dụng, tại thiên hỏa trong đại lục không cách nào tốc độ ánh sáng di động, coi như tốc độ ánh sáng di động, lô đen cũng làm theo thôn phệ tia sáng. Lao tử không phục. Ma la gào lên một tiếng, cái thứ nhất bị nuốt đến trong lô đen. Vô tận chủng tộc nhất đại thiên tiêu, ngôi sao hy vọng, thân thể đánh lây xoáy mà thẳng đến lô đen chỗ sâu, bên trong cường đại lô đen lực lượng đè ép, trong nháy mắt đem ma la thân thể vô hạn áp xúc, hóa thành trong lô đen tử bụi bặm. Mà phía sau hắn danh nhân đường cũng đồng dạng không có đào thoát vận rủi, từng cái giống như bị máy hút bụi bao phủ lồng đùng, siêu siêu tiến nhập trong lô đen. Bọn hắn không cam lòng, bọn hắn không thể tin được, nhưng là đây chính là sự thật. Lâm Chân lấy huyết nhục chi khu đính trụ bọn hắn điên cuồng công kích một khắc này, liền đã chú định bọn hắn tình huống tuyệt vọng, ai cũng cứu không được bọn hắn. Liên tiếp thứ nguyên vũ trụ tiếng nhắc nhở âm giống như bạo đầu tại thứ nguyên vũ trụ bên trong nhấp nô ra. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường thành viên Lâm Chân, đánh giết vô tận chủng tộc danh nhân đường Ma La, thiên tài vẫn lạc. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường thành viên Lâm Chân, đánh giết vô tận chủng tộc danh nhân đường A Ngọc Gia, nhị liên sát uy trấn tứ phương. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường thành viên Lâm Chân, đánh giết vô tận chủng tộc danh nhân đường Thiên Chi Nhai, tam liên giết rung động tinh hà. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường thành viên Lâm Trần, đánh giết vô tận chủng tộc danh nhân đường Lang Vô Tâm, 39 liên sát kinh thiên động địa. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường thành viên Lâm Trần, đánh giết vô tận chủng tộc danh nhân đường Tư Không Hạo, 40 liên sát thiên hạ vô song 3. Song phương chiến đấu tại thời khắc này đình chỉ. Vô luận là cửa đông, cửa nam vẫn là bắc môn, ba phương hướng chính đang điên cuồng tiến công, kiềm chế mặt đất chủng tộc không thể đi trợ giúp Lâm Trần người. Giờ khắc này gần như đồng thời buông vũ khí xuống. Xảy ra chuyện gì? Không phải là thứ nguyên vũ trụ công ty hệ thống sai lầm a? Làm sao có thể có 40 liên sắt loại chuyện này phát sinh? Chẳng lẽ danh nhân đường cường giả đều là trên tất cá, chờ lấy người vung đao đi chặt không thành? Tổng chỉ huy điệu tàng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là mấy lần lặp đi lặp lại mở ra thứ nguyên vũ trụ xem xét, tại thông qua người bên cạnh hỏi thăm, đều xác nhận thứ nguyên vũ trụ hệ thống không có phạm sai lầm. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo danh nhân đường thành viên, duy nhất một lần không. Là trong nháy mắt, bị Lâm Chân xử lý 40. Trong đó thậm chí bao gồm điệu tàng đều phi thường xem trọng Ma La, cái này vô tận chủng tộc ngôi sao hy vọng, cũng ở nơi đây bỏ mình. Điệu tàng không khỏi khí toàn thân phát run. Cái này đây quả thực là xỉ nhục. Đến nha. Tất cả trung quân quân dự bị toàn bộ để lên, đem Đông Nam Bắc ba môn cho ta bao trùm, không gián đoạn dày đặc công kích, tuyệt đối không để mặt đất chủng tộc thở nổi. Cái khác viên mãn cường giả, theo ta đi. Không xử lý Lâm Chân thể không thu binh. Chương 1047, viên mãn chi thương. Quyết định muốn giải quyết Lâm Chân về sau, địa tàng hành động rất nhanh. Hắn muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, vô tận chủng tộc phát khởi sau cùng tổng tiến công. Mặc dù Lâm Chân trước đó cũng cầm không ít thần thạch thủ vệ thành phòng, nhưng là nơi này tiêu hao càng là đủ lớn, đi qua nhiều ngày như vậy cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Tất cả vô tận chủng tộc để lên tới về sau, thành phòng cơ hồ lung lay sắp đổ, cửu huyền mấy người đều đỉnh đi lên, không dám chút nào lười biếng. Tất cả mọi người biết đây là trận chiến cuối cùng, mặt đất chủng tộc những cái kia mệnh thoát lực người, đã lặp đi lặp lại ăn qua nhiều lần đan dược bổ sung, hiện tại đã tạo thành kháng dược tính, nhưng là vẫn đến kiên trì ra trận. Cho dù chết, cũng phải mệnh chết tại đầu tường, đây là cửu huyền lời nói. Lâm Chân một người ngạnh kháng cửa tây 20 tỷ quân địch, các ngươi làm sao có ý tứ nghỉ ngơi. Nhưng là chiến đấu sau khi... Cửu huyền cũng là trong lòng không chắc, nguyên nhân liền là Lâm Chân bên kia, Lâm Chân nơi đó quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ thật sự là không người có thể dùng, ngoại trừ cửu huyền cùng đa tí bên ngoài, mặt đất chủng tộc phái ai đi qua đều là kéo Lâm Chân chân sau, chỉ có thể hy vọng Lâm Chân đủ mạnh mẽ, có thể chống nổi cái này một đợt. Chỉ cần chịu đựng được, vô tận chủng tộc bên kia cũng kém không nhiều đến cực hạn, trận chiến đấu này, bởi vì Lâm Chân xuất hiện, tựa hồ có một chút hy vọng. 44. Điệu tàng, Diêu Quang, Đại Phần Thiên, Titan Chi Vương, bốn đại viên mãn cao thủ cùng đi đến cửa Tây. Bốn người bọn họ đến tới về sau, cùng Lâu Giả La cùng ảnh sát tụ hợp. Tại Lâu Giả La sau lưng, còn thừa lại giải rác 6-7 danh nhân đường võ giả, mỗi một cái đều là sắc mặt hôi bại, hiển nhiên là bị vừa rồi Lâm Chân 40 liên sát chấn nhiếp. Địa Tàng nhìn thấy tình huống như vậy lạnh hừ một tiếng, Lâu Giả La, ngươi nhưng thật là khiến người ta thất vọng, thất lợi cũng không dám hành động sao? Ngươi cùng ảnh sát hai đại viên mãn tại trong trận chiến đấu này không có chút nào biểu hiện, nếu như vậy xuống dưới, các ngươi liền không cần trở lại Vô Tận chủng tộc. Lâu Già La cùng ảnh sát lập tức thỉnh tội. Địa Tàng khoát khoát tay, không cần thỉnh tội cũng vô dụng, hiện tại Lâm Chân là ở chỗ này, không bắt lấy hắn, chúng ta Vô Tận chủng tộc liền là trò cười của tất cả mọi người, với lại chúng ta không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Hai người các ngươi, hiện tại liền mang theo các ngươi người lại đến, ta sẽ ở thích hợp thời điểm trợ giúp ngươi. Lâu Già La cùng ảnh sát cũng biết hiện tại bọn hắn căn bản không có lựa chọn, thành thần danh ngạch bọn hắn là không dám nghĩ, cầm xuống Lâm Chân mới có thể sống sót, không phải trận chiến đấu này thất lợi, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ bị xử tử. Hai người không nói hai lời, nhanh chóng hạ mấy cái mệnh lệnh, thế công tái khởi. Từ điệu tàng đến lần nữa tiến công, ở giữa khoảng cách không cao hơn 30 giây, Lâm Chân căn bản không có cái gì cơ hội thở dốc. Lỗ đen thu biến thân về sau, Lâm Chân thậm chí càng thêm suy yếu. Khi hắn nhìn thấy đối phương một đám cường giả lần nữa đánh tới thời điểm, hắn biết thời điểm mấu chốt nhất tới. Trong tay hai đầu rắn quét ngang, một lần nữa hóa thành nhân thân Lâm Chân cười lạnh một tiếng. Vô Tận chủng tộc rắc rưởi, cứ tới đi, nhìn xem ngươi Lâm Chân ra ra sẽ không thua các ngươi. Bảy cái danh nhân đường, tăng thêm mấy trăm cái phong vương, từ bốn phương tám hướng lần nữa tấn công mạnh mà đến. Chiến hỏa lại cháy lên. Bất quá lần này, cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra Lâm Chân mệt mỏi. Dài đến nửa tháng ác chiến, không có một lát nghỉ ngơi, tăng thêm vừa mới lô đen thú biến thân, lại tiếp nhận vô số đả kích, liền là thiết nhân chỉ sợ cũng sẽ mệt mỏi. Lâm Chân công kích lực độ cường độ tần suất, cũng không có ban đầu cao tốc. Một cái phong vương cường giả từ trên trời giáng xuống, trong tay bức vẽ kích thẳng đến Lâm Chân thiên linh. Lâm Chân trường thương vừa nhấc, châm lửa đốt trời. Mũi thương cùng mũi kích tương đối, đốm lửa bắn tứ tung. Nếu như là trước đó, Lâm Chân tuyệt đối một kích đem đối thủ họa kích đâm xuyên, trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Nhưng là lần này Lâm Chân chỉ có thể khai thác phát phương thức, tháo bỏ xuống đối phương lớn nhất lực đạo, sau đó run tay ám sát. Dạng này một cái động tác đơn giản, liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Vô Tận chủng tộc người thật giống như nhận lấy cổ vũ, từng cái diện mục dữ tợn, chu lên đánh tới, thật giống như săn bắn một cái thụ thương láo hổ đàn sói. Một cái danh nhân đường cường giả nhảy qua đến, trong tay đại phủ liên tục mãnh liệt bổ. Ken ken ken ken ba. Lâm Chân. Kết thúc, ngươi cái này vô tri lại ngu xuẩn đồ vật. Vì ngươi chủng tộc làm ra nhiều như vậy, thế nhưng là ngươi xem một chút lúc này ai đến trợ giúp ngươi. Ngươi chính là một cái xính anh hùng đồ đần, ngươi đã bị từ bỏ, hiện tại mở ra linh hồn của ngươi, ném rơi lương tâm của ngươi, gia nhập ta Vô Tận chủng tộc dưới trướng đi, nơi này mới là nơi trở về của ngươi. Lâm Chân giơ trường thương lão đảo nghiêng ngã đón đỡ, tựa hồ nhận lấy người này những lời này kích thích, đột nhiên quay đầu, một cái quét thương thức phát ra. Quét thương thức, ra tuyển nhận chiêu ra lại chiêu, vô cùng huyền diệu. Cái này danh nhân đường ngăn cản không nổi, bị Lâm Chân một thương giết chết. Nhưng là cùng lúc đó, Lâm Chân trên thân lại bị đánh hung hăng mấy lần công kích. Một thanh đại chủ y đánh trúng đầu, phát ra ông ông tiếng vang. Hai thanh trường kiếm đâm ở ngực, kiếm bẻ gãy, thế nhưng là Lâm Chân ngực cũng nhiễm máu tươi. Mỗi một lần, Lâm Chân cơ hồ đều là cùng địch nhân lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, đánh máu nhuộm trinh bảo. Nhưng là cửa tây cuối cùng một phiến khu vực, Lâm Chân hiện tại cũng không có lui ra ngoài. Vẫn là không có để cho địch nhân đặt chân nội thành một bước. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, mọi người tự phát bắt đầu vì Lâm Chân cầu nguyện. Ô ô ô. Lâm Chân, không cần đánh nữa, tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết. Mẹ, lão tử không chịu nổi, có hay không tiến về Thiên Hỏa Đại Lục phi thuyền, lão tử muốn đi tham chiến, cho dù chết, cũng tốt hơn trong nhà bất ức ức nhìn xem Lâm Chân một người chiến đấu tốt. Cùng đi, ta hiện tại liền sửa chữa ta chiếc phi thuyền kia, có người hay không cùng đi với ta? Ta tại nguyên giới mặt đất Nam Lương nước, dự tính 15 ngày về sau xuất phát, muốn đi tranh thủ thời gian báo danh. Trên lầu đều lý trí một chút đi, hiện tại người khác thật không xen tay vào được, người đi chỉ có thể kéo Lâm Chân chân sau. Nguyên giới mặt đất phá phi thuyền cũng muốn bay đến Thiên Hỏa Thành. Chỉ sợ ngươi không đợi bay đến liền phải chết đói, 1 triệu năm đều không đến được. Không nhìn. Tu luyện đi, đừng đợi đến Vô Tận chủng tộc quân đội đánh tới, chúng ta vẫn là không có cái gì sức chống cự. Vậy liền thật thật xin lỗi Lâm Chân cử động hôm nay. Chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy, đều cho Lâm Chân cầu nguyện kỳ tích xuất hiện đi. Rất nhiều nhắm mắt lại, dụng tâm bắt đầu cho Lâm Chân cầu nguyện, mặc dù cái này căn bản vô dụng, nhưng là giờ khắc này, toàn bộ nguyên giới mặt đất chủng tộc bên trong, chí ít có 1/3 người tại dạng này làm. 4 năm. Lâm Chân cũng không biết hắn đã thắng được toàn bộ nguyên giới mặt đất chủng tộc hảo cảm, hắn lớn nhất nguy cơ tới. Lâu Già La đã gia nhập chiến trường. Một mảnh mây đen đột nhiên đập vào mặt mà tới, đó là Lâu Già La thần ưng. Lâu Già La con này thần ưng tại Vô Tận chủng tộc phi thường nổi danh, trời sinh liền lấy long tộc làm thức ăn, thậm chí tại trong tinh hà đi săn các loại tinh không cự thú. Thân ưng móng vuốt có thể phá vỡ hết thể tinh hà cự thú phòng ngự, coi như Lâm Chân thân thể hiện tại vô cùng kiên cố, thần ưng vẫn như cũ có thể thương. Lâm Chân nhìn thấy con này thần ưng, nếu như là hắn trạng thái hoàn hảo thời điểm cũng không sợ, nhưng là bây giờ lại khó đối phó. Vung vẩy trường thương trong tay đón đỡ thần ưng lợi trảo, từng đợt sắt thép va chạm bên trong, vốn đang có thể chống đỡ Lâm Chân liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy là phải cách mở cửa thành khu. Lâu Già La đi theo thần ưng về sau, không có nóng lòng tiến công, ánh mắt thì là quét về phía mặt đất, đó là Lâm Chân dấu chân. Dấu chân chậm rãi từng bước, bước chân phù phiếm, đây tuyệt đối không phải Lâm Thời có thể tận lực chế tạo ra, cái này cũng càng chắc chắn Lâm Chân hiện tại trạng thái kém tới cực điểm. Quyết chiến thời điểm đến. Lâu Già La đột nhiên xuất thủ. Mượn nhờ thần ưng nghiệm hộ, Lâu Già La thoáng hiện đến Lâm Chân cánh, trong tay một thanh kim sắt móc, trực tiếp cắt về phía Lâm Chân cái cổ. Cực phẩm đỉnh phong chí bảo, phối hợp hắn cao tới 88 ức tinh lực, một kích này đủ để cắt hết thảy. Thánh đô không gian đều dưới một kích này chấn động. Viên mãn thực lực, triển lộ không bỏ sót. Lâm Chân vội vàng ở giữa quét ngang hai đầu rắn, hiểm lại càng hiểm đón đỡ. Hai thanh cực phẩm chí bảo giao kích, Lâu Già La thời khắc này lực lượng tại Lâm Chân phía trên, trực tiếp đẩy Lâm Chân thân thể ầm ầm hướng về phía trước, hung hăng đụng vào cửa thành động bên cạnh trên vách tường. Kéo cách chi. Binh khí ở giữa phát ra khó nghe tiếng ma sát, kim câu đã đụng phải Lâm Chân làn da. Lúc này thần ứng cũng lao xuống, muốn mổ Lâm Chân hai mắt. Lâm Chân gian nan chống cự Lâu Già La đồng thời, tầm bảo dây leo đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu vần quanh, miễn cưỡng ngăn cản thần ứng, nhưng là tuyệt đối không cách nào lâu chống. Lâu Già La trên trán nổi lên gân xanh, từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ, ảnh sát, ngươi còn chưa động thủ các loại lông đâu. Không gian xung quanh bóp méo một cái, ảnh sát thân thể tại Lâm Chân bên người hiện hiện. Ta đang chờ ngươi một mực ngăn chặn hắn, dạng này mới có thể bảo chứng ta một kích mất mạng. Lời còn chưa dứt, ảnh sát trong tay một cây chùy thủ như thiểm điện xuất hiện, vẽ hướng Lâm Chân cổ họng. Phá diệt thời không chạm. Cơ hồ tất cả mọi người tại thời khắc này nhắm mắt. Kết thúc. Lâm Chân đã làm được có thể làm được hết thảy, hắn là anh hùng, nhưng là anh hùng cũng sẽ có chống đỡ không nổi thời điểm, chỉ hận mặt đất chủng tộc không có quá nhiều cao đoàn chiến lược, có thể cho Lâm Chân hữu hiệu trợ giúp. Lâm Chân ngươi vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. 44. Không có người có thể tưởng tượng ra được Lâm Chân giờ phút này còn có tuyệt địa phản kích khả năng. Nhưng là trên thế giới luôn luôn có kỳ tích sẽ phát sinh, cũng tỉ như Lâm Chân thế mà còn bảo lưu lấy một điểm cuối cùng lực lượng, giờ khác này bạo phát thần chi lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực bộc phát, trong nháy mắt đem Lâm Chân tinh lực tăng lên tới cực hạn. 10 tỷ tinh lực tăng lên 70%, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, thế nhưng là đủ để nghiêng trời lệch đất. Lâu Già La cùng ảnh sát hai người xử trí không kịp đề phòng trong nháy mắt bị áp chế. Sau đó Lâm Chân từ bỏ trong tay vô cùng chân quý hai đầu rắn, trong tay một thanh thượng phẩm trường kiếm xuất hiện. Ta không đơn giản sẽ dùng thương, còn biết dùng kiếm. Luyện ngục. 17 tỷ tinh lực gần chứa lực đạo, hai người gần trong gang tấc, căn bản không thể nào trốn tránh, chết vô cùng oan uổng. Tinh lực bộc phát, kiếm chạm thân thể về sau lập tức phát sinh bạo tạc, đem hai người trực tiếp khí hóa. Một kiếm hai mệnh. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường Lâm Chân, chém giết vô tận chủng tộc danh nhân đường cường giả Lâu Già La, viên mãn chi thương. Mặt đất chủng tộc danh nhân đường Lâm Chân, chém giết mặt đất chủng tộc danh nhân đường cường giả ánh sát, lưới trời tuy thưa. Tất cả mọi người ngây dại, chỉ có Lâu Già La thần ứng mất đi chủ nhân, còn vẫn như cũ nhào về phía Lâm Chân. Lâm Chân trực tiếp một tay lấy đánh tới thần ứng bắt lấy, dùng hết sau cùng khí lực kẹp lại ứng cổ. Hồi lâu, ứng không dãy rủa nữa. Mấy đạo nhân ảnh chạy như bay đến, chính là điệu tàng các loại bốn đại viên mãn. Tại điệu tàng xem ra, một trận chiến này đã kết thúc. Chương 1048, lại gặp Bạch Tuyết. Lâu Già La cùng ảnh sát bị Lâm Chân xử lý, cái này ngoài điệu tàng đoán trước. Hắn thấy, Lâu Già La hai người thất bại hoàn toàn là bởi vì chính mình xuẩn, nếu như đổi lại hắn điệu tàng, liền tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. Mang theo Diêu Quang mấy người, điệu tàng đi tới Lâm Chân trước mặt. Trước mắt Lâm Chân đã vô cùng thê thảm, tựa như lúc nào cũng khả năng ngã lăn trên mặt đất. Lâm Chân, ngươi hôm nay danh tiếng ra đủ chứ? Hiện tại nên tiễn ngươi lên đường. Địa tàng không có cho Lâm Chân chút nào cơ hội, đưa tay liền là một kiếm. Sáng như tuyết kiếm quang ở cửa thành trô long lánh, sau đó liền là một cái thứ nguyên vũ trụ nhấp nhô phụ để hiện lên. Vô tận chủng tộc danh nhân đường thành viên địa tàng, đánh giết mặt đất chủng tộc danh nhân đường thành viên Lâm Chân, một kiếm biểu máu. Lâm Chân trên cổ nhiều một vòng đỏ thẫm, thân thể của hắn, dựa vào ở cửa thành bên cạnh, chậm rãi đi xuống ngược lại. Một màn này, để mặt đất chủng tộc người đều cảm thấy trong lòng bi thương. Lâm Chân rốt cục vẫn là không chịu nổi. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, Nhất là vừa mới buộc phát thần chi lĩnh vực một kích xử lý hai đại viên mãn, hắn đã là sáng tạo ra kỳ tích. Hiện tại ngã xuống, kỳ thật đối với hắn cũng là một loại giải thoát. Lâm Chân cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe một cái, mọi người sẽ vinh viễn nhớ ký hắn. Vô số soát bình phong thiếp mời tại thứ nguyên vũ trụ bên trong nhấp nô, trong đó không đơn giản có mặt đất chủng tộc, còn có vô tận chủng tộc. Lâm Chân là vô tận chủng tộc đại địch, nhưng là vô tận chủng tộc người, giờ phút này tựa hồ đối với Lâm Chân cũng không có cái gì hận ý. Từ chúng ta chủng tộc góc độ giảng, Lâm Chân là một cái người đáng ghét, nhưng là làm góc độ của hắn cân nhắc, hắn không thể nghi ngờ là một cái anh hùng. Lâm Chân là ta khó được không ghét địch nhân, hắn là cái đàn ông, hy vọng hắn lên đường bình an. Nhìn xem Lâm Chân trượt chân ở cửa thành nơi đó, con mắt của ta làm sao có chút chua đâu. Ha ha, nhất định là gió quá lớn. Địa tàng mấy người đi qua Lâm Chân bên người. Lâm Chân, gặp lại. Hiện tại ta liền muốn thông qua ngươi thủ vệ cửa Tây. Địa tàng dẫn đầu từ Lâm Chân bên người đi qua, về sau liền là một thân tinh quang áo khoác diêu quang. Sau đó là cầm trong tay song rắn đại phần thiền, cuối cùng thì là cao lớn cường tráng Titan Chi Vương. Cái này bốn cái viên mãn nếu như tiến vào Thánh Đô, như vậy đem không người có thể ngăn cản. Mấy người vừa mới đi qua, đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng từ bên người dâng lên. Địa tàng con ngươi trong nháy mắt phóng đại, giờ khắc này hắn nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Đột nhiên quay đầu, chỉ gặp đã vừa mới tử vong Lâm Chân, vậy mà một lần nữa đứng lên. Không đơn giản còn đứng lên, với lại Lâm Chân một thân thương thế đã khôi phục, tất cả tinh lực đã phục hồi như cũ. Địa tàng mấy người trong lòng giờ phút này giống như có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ngươi ngươi ngươi. Lên Lâm Chân cười lạnh một tiếng, ngươi đoán đúng, ta là một cái thần cấp luyện đan sư, loại này phục sinh dùng cựu chuyển thiên linh kim đan, chính là ta độc quyền, đáng tiếc ngươi không có thừa dịp vừa mới cơ hội, triệt để đem ta khí hóa, như vậy ngươi liền đã mất đi cơ hội duy nhất. Lâm Chân dẫn theo hoa thương hai đầu rắn, từng bước một đi tới bốn người trước mặt, trường thương trong tay quét ngang, địa tàng, nếu như ta lại xử lý các ngươi bốn cái, có phải hay không trận này thiên hỏa đại chiến coi như kết thúc nữa nha? Khởi tử hoàn sinh, khiến mọi người mới ý thức tới, Lâm Chân chính là cỡ nào khó chơi. Thần cấp luyện đan sư, có thể làm cho mình phục sinh, trước đó những cái kia vẫn còn tương đối đồng tình Lâm Chân vô tận chủng tộc, giờ phút này cũng tất cả câm miệng. Nhìn trước mắt khí thế bộc phát tới cực điểm Lâm Chân, địa tàng mấy người đều vô cùng đau đầu. Địa tàng thậm chí hoài nghi, Lâm Chân liền là cố ý để cho mình giết chết, sau đó mượn nhờ cựu chuyển thiên linh kim đan khôi phục lực lượng. Dưới mắt Lâm Chân thực lực hoàn toàn khôi phục. Ai cũng không dám nói có thể diệt trừ Lâm Chân. Còn không chờ bọn hắn làm cái gì, Lâm Chân liền động. Cầm trong tay hoa thương hai đầu rắn, Lâm Chân quả quyết xuất thủ, cái thứ nhất mục tiêu công kích là khoảng cách gần hắn nhất Titan Chi Vương. Titan Chi Vương cầm trong tay lôi điện trường mâu, nhìn thấy Lâm Chân ra tay với hắn, nổi giận gầm lên một tiếng liền phản kích. Titan Chi Vương động thủ, bên cạnh Đại Phần Thiên cũng động thủ. Sau đó Diêu Quang cùng Điệu Tàng cũng gia nhập chiến đấu, bốn đại viên mãn vây công Lâm Chân. Đến lúc này, vô luận vô tận chủng tộc người có nguyện ý hay không thừa nhận, Lâm Chân đều đã có được siêu việt viên mãn thực lực. Bốn đại viên mãn liên thủ, cũng chỉ có thể cùng Lâm Chân cái kia xuất quỷ nhập thần thương pháp đánh cái ngang tay thôi. Với lại Lâm Chân vận dụng thương pháp, bọn hắn căn bản thấy cũng chưa từng thấy qua. Địa tàng vũ khí là một cái thiên trượng, lay động ở giữa có hào quang bốc lên. Diêu quang vũ khí thì là hai viên ngọc thạch, một âm một dương, là hai ngôi sao luyện hóa mà thành. Đại Phần Thiên hai con rắn độc đều là tinh không cự thú. Mà Titan Chi Vương lôi điện trường mâu càng là không gì không phá. Thế nhưng là như thế bốn cái viên mãn, liên thủ uy lực, cũng chỉ có thể đối Lâm Chân có chút nho nhỏ áp chế, đối phương thương pháp thần kỳ, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Địa tàng nhìn thấy Lâm Chân thương pháp, nghĩ đến đã từng chết đi thiên trác, nhưng rõ ràng nhất Lâm Chân thương pháp còn muốn tại thiên trác phía trên, thật không biết giá hỏa này là tu luyện thế nào. Titan Chi Vương gầm thét, vung vẩy lôi điện trường mâu cùng Lâm Chân hoa thương đối cứng. Đối mặt bốn đại viên mãn vây công, Lâm Chân áp lực cũng là không nhỏ. Nhưng là hắn nhất định phải đánh thắng một trận chiến này. Chỉ cần đánh thắng, trận này thiên hỏa đại chiến liền có thể tuyên bố kết thúc, dù là thánh đô thành phá, liền là đánh chiến đấu trên đường phố, mặt đất chủng tộc cũng có thể đạt được thắng lợi. Hiện tại vô tận chủng tộc tổng số người, đã cùng mặt đất chủng tộc không sai biệt lắm, bọn hắn ỷ vào, đơn giản liền là càng nhiều danh nhân đường, càng nhiều viên mãn thôi. Trước mắt Titan Chi Vương vung vẩy lôi điện trường mâu tiến công, Lâm Chân run thương thức kết nối quét thương thức, liên hoàn xuất kích. Titan Chi Vương cuối cùng vẫn là chưa quen thuộc Lâm Chân thương pháp, quét thương thức vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn còn tưởng rằng là cơ hội tới, lập tức gầm thét vọt tới, muốn dẫn đầu lập công, đem Lâm Chân đánh giết. Đằng sau Điệu Tàng thì là cảm thấy có chút không đúng, hô to một tiếng để ai cũng đừng động. Lúc này Lâm Chân quét thương thức rốt cục phát huy ra. Vốn là lui lại thường mang quay người đánh tới, để Titan Chi Vương xử trí không kịp đề phòng. Phốc phốc phốc. Ba bốn lô máu ở trên người hắn xuất hiện, Lâm Chân không chút nào cho Titan Chi Vương cơ hội, thương nó 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, hắn muốn triệt để kết liễu hắn. Phá thương thức. Phá thương thức, tại Lâm Chân Táng Thần thất thức bên trong, tuyệt đối là uy lực mạnh nhất một thức. Titan Chi Vương lôi điện trường mâu cũng tại thời khắc này đánh ra một kích cuối cùng, cùng Lâm Chân phá thương thức chính diện va chạm. Một tiếng to lớn bạo tạc về sau, chiến đấu kết quả đã ra tới. Titan Chi Vương chiến tử. Đây đã là chết tại Lâm Chân trong tay cái thứ ba viên mãn, mà lần này so sánh dưới, tựa hồ Lâm Chân căn bản không có thụ thương. Chính diện đánh giết viên mãn cường giả, càng là bị Lâm Chân vô hạn lòng tin, hắn đối mặt Điệu Tàng ba người cười lạnh, tiếp xuống chính là các ngươi. Điệu Tàng con mắt giật giật, hắn đột nhiên nói, Lâm Chân, ngươi còn nhớ rõ là ai đem con của ngươi cứu được sao? Lâm Chân sững sờ, hắn đương nhiên nhớ kỹ. Hắc hắc, ngươi sát phạt quả quyết, thực lực siêu quần, chúng ta mấy cái khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là tiếp xuống người này, ta nhìn ngươi có hay không còn có thể hoàn toàn như trước đây xuất thủ. Công chúa điện hạ của chúng ta, đến lượt ngươi đăng tràng. Cửa tây bên ngoài, Bạch Tuyết chân đạp hư không mà đi, đi tới Lâm Chân trước mặt. Địa Tàng lấy tay chỉ một cái Lâm Chân, người này là chúng ta Vô Tận chủng tộc địch nhân, công chúa điện hạ, ngươi tuyệt đối không nên thủ hạ cảm kích ta. Lâm Chân lúc này cũng đang nhìn Bạch Tuyết. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Bạch Tuyết trên thân cường đại tinh lực. Lúc trước danh nhân đường lôi đài thi đấu thời điểm, Bạch Tuyết tinh lực liền đạt đến hơn 8 tỷ, hiện tại cũng tiếp cận 10 tỷ trình độ. Nhưng là những này đều không trọng yếu là, Lâm Chân cảm thấy Bạch Tuyết tựa hồ biến thành người khác. Cùng mình mặt đối mặt, Lâm Chân lại phát hiện nàng căn bản là không biết mình. Không tốt. Là tòa hồn. Rất nhanh, Lâm Chân liền từ Bạch Tuyết trong ánh mắt nhìn xảy ra vấn đề. Ánh mắt tan rã, tinh thần không thuộc. Có ánh sáng lại không linh, cái này rõ ràng liền là bị người tỏa hồn về sau dấu hiệu. Bạch Tuyết tinh thần lực đạt đến thiên thanh sắc đỉnh phong, có thể cho nàng tỏa hồn người, nhất định phải có thúy mang cấp bậc tinh thần lực, nói cách khác chỉ có thần mới có thể làm được. Đối mặt loại tinh thần lực này tỏa hồn, liền là tinh thông đạo này Lâm Chân đều bất lực. Cái kia là lực lượng tuyệt đối chênh lệch, trừ phi Lâm Chân tinh thần lực không kém hơn cho Bạch Tuyết tỏa hồn người, nếu không căn bản cũng không có thể phá giải. Mà Bạch Tuyết khi lấy được địa tàng mệnh lệnh về sau, băng lãnh vô tình ánh mắt liền khóa chặt Lâm Chân. Lâm Chân. Địch nhân. Giết. Một giây sau Bạch Tuyết đã đi tới Lâm Chân đỉnh đầu, trường kiếm thẳng chạm. Lâm Chân giơ lên hoa thương hai đầu rắn phòng ngự. Địa Tàng mấy người lúc này chuẩn bị từ phía sau bọc đánh, triệt để kết quả Lâm Chân. Địa Tàng, mấy người các ngươi vô sỉ đủ chứ, thật cho là chúng ta mặt đất chủng tộc không ai nữa nha. Nói chuyện ở giữa, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, chỉ gặp mặt đất chủng tộc Cửu Huyền, Đa Tí. Không tính mấy cái người đi tới cửa tây. Ba người, vừa vặn nên hướng Địa Tàng, Diêu Quang, Đại Phần Thiên. Địa Tàng biến sắc, hắn biết tình huống như vậy nhất định sẽ xuất hiện. Không có mấy người bọn hắn viên mãn kiềm chế, thậm chí ngay cả Bạch Tuyết đều điều tới, như vậy đối phương viên mãn cũng nhất định có thể giành tay, tới trợ giúp Lâm Chân. Nhưng là giờ phút này song phương đều không có lựa chọn, liền để nắm đấm đến quyết định hết thảy a. Ba cặp ba, sáu người rất nhanh chém giết trở thành một đoàn. Cựu Huyền tại động thủ thời điểm đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, chuyện của mình ngươi tự mình giải quyết đi, cái này Vô Tận chủng tộc công chúa, nhưng là vì đem con của ngươi trả lại mới gặp tuyệt thiên, chính ngươi nhìn xem xử lý. Lâm Chân cười khổ một tiếng, đối diện Bạch Tuyết thế công hung mãnh, muốn đánh bại thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Bạch Tuyết thực lực hôm nay, đã siêu việt phổ thông viên mãn, tại Lâm Chân xem ra, thực lực của nàng cùng Địa Tàng cũng không xê xích gì nhiều. 8 người, 4 cặp 4. Địa phương khác chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn giằng co, những cái kia võ giả bình thường cũng đều ngừng, bọn hắn đang chờ đợi cái này cửa tây chiến đấu ra một kết quả. Chỉ cần có một phương thắng, như vậy đối phương liền là tai họa ngập đầu. Thiên hỏa đại chiến cuối cùng, liền quyết định bởi tại cái này nho nhỏ cửa tây. Chương 1049, một kích cuối cùng. Bạch Tuyết giờ phút này đối Lâm Chân tiến công, có thể nói là đem thực lực bản thân thi triển đến cực hạn. Lâm Chân trước tiên mở ra thần chi lĩnh vực. Bạch Tuyết thần chi lĩnh vực cũng đồng thời mở ra. Mở ra lĩnh vực về sau, hai người tinh lực chênh lệch cũng không coi là quá lớn, Lâm Chân là 17 tỷ tinh lực, Bạch Tuyết cũng có hơn 150 ức. Mười mấy ức tinh lực cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nhất là Lâm Chân có chỗ cố kỵ tình huống dưới. Không gian thu hẹp bên trong khuấy động khí lưu hô hô phún ra ngoài bán, viên mãn trở xuống, cơ hồ không ai có thể tiếp cận cửa thành phía tây. Thánh đô bên ngoài, vòng phòng hộ đã liền muốn không chịu nổi. Chỉ có một tầng có chút ánh sáng tại bao phủ. Trên thực tế, Cửu Huyền mấy người đến cửa tây trợ giúp Lâm Chân thời điểm, liền đã bỏ đi vòng phòng hộ thủ vệ. Hiện tại Vô Tận chủng tộc nhân số cũng không cao hơn 40 tỷ, với lại tiêu hao cũng rất lớn, liền là đánh chiến đấu trên đường phố, mặt đất chủng tộc cũng có thể trèo trống thật lâu, chỉ cần cửa tây nơi này có thể thủ thắng, hết thể đều đem lịch chuyển. Nhưng là hiện thực cũng không có đơn giản như vậy, địa tàng, diêu quang, đại phần thiên ba người liên thủ, thực lực mơ hồ muốn áp chế cửu huyền, đa tí, khung tính ba người một điểm. Khung tính làm mặt đất chủng tộc danh nhân đường đệ nhất nhân, nhưng là khoảng cách viên mãn, còn có như vậy một chút khoảng cách. Có lẽ sau trận chiến này, khung tính lực lượng sẽ lần nữa tăng lên, nhưng là cái kia là về sau sự tình. Nhìn thấy Lâm Chân bị Bạch Tuyết gắt gao dây dừa kéo lại không thoát thân nổi, địa tàng rốt cục thả lỏng trong lòng. Chỉ cần Lâm Chân nơi đó không đạt được đột phá, ba người bọn hắn sớm tối có thể đánh bại cửu huyền ba người, đến lúc đó lại đến liên thủ giáp công Lâm Chân, một trận chiến này tất thắng. Thế nhưng là không đợi địa tàng bên này phát lực, Lâm Chân nơi đó liền phát sinh biến hóa. Lâm Chân đối Bạch Tuyết vận dụng Táng Thần Thất Thức. Một cái kinh diễm tuyệt luân phá thương thức về sau, Bạch Tuyết bị một kích này hoành khí huyết sôi trào, nhưng là nàng rất mau nhìn đến Lâm Chân sơ hở, không để ý tự thân an nguy giết đi lên, kết quả chính giữa Lâm Chân ý muốn. Thu thương thức. Một cái hồi mã thương giết đi ra. Thu thương thức là Táng Thần Thất Thức bên trong mạnh nhất phản công tuyệt học, vô cùng quỷ dị khó phòng, coi như Bạch Tuyết thực lực bây giờ cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Với lại Lâm Chân một thương này quả quyết xuất thủ, có đi không về, rõ ràng là chạy giết chết Bạch Tuyết đi. Phúc. Bạch Tuyết trên cổ đỏ thấm một điểm hiện hiện, ngay sau đó một đạo tinh lực xuyên qua cổ họng của nàng, nâng trên không trung kiếm cũng không tự chủ được dừng lại. Lâm Chân trên không trung giơ tay, một đoàn lạnh thấu xương hàn khí bao phủ đi qua, trực tiếp đem Bạch Tuyết thân thể phong ấn tại một đoàn hàn băng bên trong. Tinh thần lực của ngươi vẫn như cũ còn bị khống chế lấy, chỉ có thể tạm thời đem phong ấn, rét lạnh vốn chính là ngươi am hiểu, như vậy ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Lần nữa khoát tay, đã ngưng tụ thành một cái khối băng lớn khí đông bị Lâm Chân trực tiếp thu vào thần giới. Địa Tàng nhìn thấy trường hợp như vậy, khí ngón tay Lâm Chân giận mắng, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, Bạch Tuyết cứu được con của ngươi, ngươi lại giết nàng. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, nếu như ta sợ hãi rụt rè không dám động thủ, chẳng phải là chính giữa các ngươi ý muốn, huống hồ các ngươi cũng là thật không có đầu óc, biết rõ ta là thần cấp luyện đan sư, có thể đem người chết phục sinh, các ngươi còn dám dùng loại thủ đoạn này đi mưu hại ta, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Địa Tàng ngữ khí vì đó một nghẹn, để Bạch Tuyết xuất chiến là có rất nhiều suy tính. Từ khi Bạch Tuyết cứu Lâm Chân nhi tử về sau, Địa Tàng liền hoài nghi chuyện này có vấn đề. Bạch Tuyết xuất chiến, chắc hẳn Lâm Chân không cách nào hạ sát thủ. Đây là trọng tình ý người bệnh chung. Lâm Chân có người nhà có phụ mẫu, nhất định là một cái trọng tình ý, Địa Tàng cho là hắn nhìn rất rõ ràng. Coi như Lâm Chân muốn đối phó Bạch Tuyết, cũng không phải đơn giản như vậy, dù sao Bạch Tuyết đã có viên mãn thực lực, thu thập độ khó không nhỏ. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân quả quyết lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết Bạch Tuyết, đồng thời đem phong ấn mang đi, rõ ràng ngày sau vẫn là muốn cứu sống. Cái này khiến hắn một lần tính toán hoàn toàn trôi theo nước chảy. Cục diện dưới mắt là 4-3. Địa Tàng biết, bọn hắn đã không có thắng khả năng. Thừa dịp thời gian còn kịp, mau trốn mới là chính kinh. Địa Tàng ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thoát ly chiến đoàn, như gió xông ra thánh đô cửa Tây, thẳng đến thiên giới hạ phương hướng. Mà một mực đang chú ý một trận chiến này hai đại chủng tộc các chiến sĩ, giờ phút này cũng xong toàn bộ biết nên làm như thế nào. Dẫn đầu đều chạy, những người còn lại mới sẽ không lưu tại nơi này chịu chết, những này các chiến sĩ cũng là đồng thời hét lớn một tiếng, đồng loạt bắt đầu chạy trốn. Bọn hắn cái này vừa chạy, đã chú định sẽ không còn có công hạm thánh đô năng lực. Thiên hỏa đại chiến đến lúc này, rốt cục tiến nhập chiến lược phản công một cái giai đoạn. Toàn bộ thứ nguyên vũ trụ bên trong một trận cuồng hoan. Tất cả mặt đất chủng tộc mọi người đều gần như điên cuồng, dài đến tiếp cận thời gian nửa năm, mỗi một khắc đều đang lo lắng vô tận chủng tộc đại quân đánh vỡ thánh đô. Sau đó thế như trẻ che tiến quân thần tốc, toàn bộ vũ trụ sớm tối đều sẽ luôn hãm. Hiện tại loại này lo lắng rốt cục có thể bỏ đi, thánh đô sẽ không bị đánh vỡ. Mà là vô tận chủng tộc muốn lo lắng bọn hắn ma đô có phải hay không sẽ bị đánh vỡ đâu. Đây hết thể biến hóa, đều là bắt nguồn từ Lâm Chân, là sự xuất hiện của hắn, cứu vãn mặt đất chủng tộc vận mệnh. Xoay chuyển tình thế tại tức ngược lại, đỡ cao ốc tại đem nghiêng. Thương Hải Hoành Lưu, mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Mọi người hận không thể đem tất cả ca ngợi từ ngữ đều thêm tại Lâm Chân trên thân, đây là anh hùng của bọn hắn. Cùng mặt đất chủng tộc tại thứ nguyên vũ trụ bên trong điên cuồng chúc mừng so sánh. Vô tận chủng tộc người thì là lâm vào hoảng sợ bên trong. Hiện tại thế cục nghịch chuyển, giờ đến phiên bọn hắn lo lắng. Cửu Huyền đã chỉ huy đám người giết ra thánh đô, truy sát trốn hướng thiên giới hạ phương hướng vô tận chủng tộc bộ đội, song phương một lần quân quýt lấy nhau. Nếu như Lâm Chân bọn hắn lấy được thắng lợi, như vậy là không phải liền là mặt đất chủng tộc quân đội đến công chiếm vô tận chủng tộc địa bàn đâu. bọn họ có phải hay không muốn ngay cả vô tận tinh hải sau cùng địa điểm đều không thể thủ vệ đâu. Vô số năm trước hai đại chủng tộc quyết chiến, bọn hắn một lần bị chạy tới vô tận tinh hải sợ hãi, lại một lần nữa quanh quẩn trong lòng. Lần này, bọn hắn đem lui không thể lui, có lẽ chỉ có thể diệt tộc. Ngay tại vô tận chủng tộc sợ hãi thời điểm, Tuyệt Thiên Đại Đế lần nữa đứng dậy. Tộc ta đồng bào, không cần lo lắng cái gì, mặc dù chúng ta tạm thời đánh mất chiến lược ưu thế, thế nhưng là chúng ta thực lực tổng hợp vẫn như cũ còn tại mặt đất chủng tộc phía trên, chỉ cần có thể một mực thủ vệ Ma Đô, mặt đất chủng tộc căn bản không tạo nổi sóng gió gì đến. Theo Tuyệt Thiên nói chuyện, sợ hãi vô tận chủng tộc mọi người tâm thời gian dần trôi qua an định một cái. Đúng nha, chỉ cần thủ vệ ở Ma Đô, như vậy trận chiến đấu này liền xa xa không tới lúc kết thúc. Mặc dù vô tận chủng tộc hiện tại chỉ còn lại có hơn 30 tỷ người, nhưng là mặt đất chủng tộc không phải cũng chỉ có hơn 20 tỷ sao. Chút người này đến đánh Ma Đô, chỉ có thể là đi tìm cái chết. Tiến công tạm thời không thể được, nhưng là phòng ngự tuyệt đối không có vấn đề. Vô tận chủng tộc người đạt được một cái thuốc trợ tim, lập tức phát động lên, chuẩn bị gom góp thần thạch vận chuyển đến tiền tuyến, muốn cùng mặt đất chủng tộc đánh một trận đánh lâu dài. 4 năm. Cửu Huyền Ma người truy sát, tại thiên giới Hà nơi đó cũng không có đưa đến quá lớn hiệu quả. Dù sao vô tận chủng tộc thực lực tổng hợp vẫn như cũ còn tại mặt đất chủng tộc phía trên, truy sát quá ác, ngược lại dễ dàng bị cắn ngược một cái. Dù cho Lâm Chân nhanh chóng giết chóc thủ đoạn, tại loại này hỗn chiến giới cục diện cũng không có gì chỗ đại dụng, còn dễ dàng ngộ thương người một nhà. Chỗ lấy kết quả cuối cùng, chỉ có thể là trơ mắt nhìn vô tận chủng tộc người trốn về Ma Đô, đóng cửa thành, vòng phòng hộ mở ra, chuẩn bị đánh một trận đánh lâu dài. Cửu Huyền nhìn thấy tình huống như vậy, cũng căn bản chính là thúc thủ vô sách. Lấy mặt đất chủng tộc chút người này đi đánh Ma Đô, cái kia hoàn toàn liền là chịu chết đi. Nhìn đến mặt đất chủng tộc đình chỉ tiến công, trầm mặc vô tận chủng tộc lần nữa la ầm lên. Thiên Hỏa đại chiến còn chưa kết thúc, các ngươi chờ coi. Lâm Chân, ngươi cũng không cần phách lối, hiện tại mặc dù chế không được ngươi, nhưng là ngươi sớm tối là muốn có thành tựu thần một khắc này đi, chờ ngươi thành thần thời điểm, ngươi liền không thể lưu tại Thiên Hỏa đại lục, đến lúc đó nhìn ngươi chết như thế nào. Không sai, hiện tại Ma Đô thủ vệ xâm nghiêm, vững như thành đồng, các ngươi căn bản bất lực tiến đánh, chúng ta cứ như vậy hao tổn đi, 100 năm 1000 năm một vạn năm, một mực đem các ngươi mài chết. Ha ha ha ha. Đối mặt vô tận chủng tộc điên cuồng kêu gào, mặt đất chủng tộc người đều rất bi phẫn. Bị đè xuống đánh lâu như vậy, tử thương vô số, kết quả đối phương lui giữ về sau liền không có biện pháp, loại này biệt khuất xác thực khó mà chịu đựng. Lâm Chân, liền không có cách nào sao? Cửu Huyền đi tới Lâm Chân bên người. Lâm Chân đối Cửu Huyền rất có hảo cảm. Người này lúc trước từ Bạch Tuyết trong tay tiếp nhận con của mình Lâm Bình, đồng thời đem đưa về hậu phương, điểm này đã làm cho Lâm Chân cảm kích. Lâm Chân nhìn về phía Cửu Huyền, biện pháp vẫn phải có, Cửu Huyền lão ca, ngươi chuẩn bị chúc mừng thắng lợi a? A? Ngươi nói cái gì? Cửu Huyền cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Ta nói, bọn hắn kêu gào đến đây kết thúc, ngươi để quân đội chuẩn bị kỹ càng, tùy thời theo ta lên. Sau khi nói xong, Lâm Chân đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến Ma Đô trên không. Thủ vệ Ma Đô vô tận chủng tộc các chiến sĩ nhìn thấy Lâm Chân tới, lập tức lớn tiếng gầm rú. Lâm Chân tới, nhanh nhanh nhanh. Xử lý hắn. Lúc này hắn không thể tiến công chúng ta, chính là bia sống thời cơ tốt, động thủ. Vô số công kích cách vòng phòng hộ đối Lâm Chân đánh đi ra. Nhưng là Lâm Chân thời khắc này bất diệt bá thể căn bản vốn không quan tâm những này không đau không ngứa công kích, danh nhân đường đều không thể dung chuyển hắn mảy may, huống chi những này bất nhập lưu tiểu nhân vật. Lô đen xoay quanh, Lâm Chân hai tay giang ra. Một màn kỳ cảnh xuất hiện. Ma Đô trên không, ước chừng hơn 100 triệu km trên bầu trời, một cái vô cùng to lớn hành tinh xuất hiện. Cái này cũng không phải cái gì hư ảnh huyễn cảnh, mà là một viên chân thực hành tinh, thậm chí so với bình thường hành tinh còn muốn lớn hơn rất nhiều. Một viên cự hình hành tinh. Lâm Chân ánh mắt nhìn thẳng phía dưới còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vô tận chủng tộc, cười lạnh một tiếng, muốn cùng chúng ta hao tổn đến cùng, vậy liền đến nếm thử cái này a. Thật. Hành tinh lạc. Bầu trời một cỗ sóng nhiệt đánh thẳng trán, viên này bị Lâm Chân khống chế cự hình hành tinh, lấy hủy diệt hết thể khí thế, hướng về không cách nào di động tránh né Ma Đô hung hăng đập tới. Chương 1050, tân nhiệm thánh địa lưu thủ. Lâm Chân thật hành tinh lạc, là hắn tất cả võ kỹ bên trong, uy lực cường đại nhất một chiêu. 300 năm ngưng tụ, tại trong hắc động hình thành một cái chân chính to lớn hành tinh, một khi thả ra ngoài, đem hình thành lực lượng hủy thiên diệt địa. Viên này hành tinh lạc xuống tới, đem chọn cái Ma Đô đều cho hoàn toàn bao trùm, nó thể tích thậm chí so mặt trời còn muốn lớn hơn mấy trăm lần. Khi quang mang nở rộ đồng thời ép xuống thời điểm, tất cả mọi người cơ hồ đều là trợn mắt hốt mồm. Thần! Đây không phải ảo giác à? Đây là võ giả có thể thả ra thủ đoạn công kích sao? Hẳn là ta thấy được chúa tể thân phận. Có người thì là hoàn toàn không thể tin được xoa ánh mắt của mình, khó mà tiếp nhận Lầm Chân thế mà một cái làm ra cường đại như vậy một kích. Mà Ma Đô bên trong võ giả thì là hoàn toàn trợn tròn mắt. Viên này hàng tinh to lớn khắp không bờ bến, che khuất bầu trời áp xuống tới, Ma Đô vòng phòng hộ có thể chịu đựng được khảo nghiệm sao? Với lại hết sức rõ ràng, hàng tinh bên trong năng lượng nguyên tố sắp nổ tung, viên này hàng tinh muốn nổ tung. Nhanh nhanh nhanh, đem thần thạch toàn bộ sắp đặt lên. Nhất định phải đính trụ, đính trụ. Chỉ cần kháng trụ một kích này, mặt đất chủng tộc cũng không có cái chiêu gì, đây nhất định là Lầm Chân áp đáy hòm thủ đoạn. Nếu như hôm nay qua đi ta còn sống, vậy ta nhất định lựa chọn làm một người bình thường. Tại toàn bộ vũ trụ chứng kiến phía dưới, hàng tinh đụng vào Ma Đô vòng phòng hộ bên trên, nổ tung. Ánh sáng. Tràn ngập toàn bộ thiên hỏa đại lục ánh sáng. Tràn ngập toàn bộ thứ nguyên vũ trụ ánh sáng. Tất cả quay chụp dụng cụ giờ khắc này duy nhất có thể quay chụp hình tượng, liền là ánh sáng chói mắt. Nếu như cái này dụng cụ còn không có tại lần này trong lúc nổ tung hủy diệt lời nói. Kịch liệt rung động kéo dài dòng dã 30 phút. Thiên giới hà biển mây bốc lên, thiên hỏa đại lục ở bên trên hỏa vân bao phủ. Không đợi mọi người nhìn thấy Ma Đô tình huống như thế nào, thiên hỏa đại lục ngoại bộ trận pháp thế mà như vậy phá vỡ. Thiên giới hà không gian phía trên, tập hợp chúng thần chi lực ẩn tàng đến dị thứ nguyên bên trong thiên hỏa thành một lần nữa giáng lâm. Thiên hỏa thành giáng lâm, chẳng những tuyên bố thiên hỏa đại chiến kết thúc, đồng thời cũng làm cho sắp tại trong lúc nổ tung có phần nứt xu thế thiên hỏa đại lục một lần nữa ổn định. Theo thiên hỏa thành giáng lâm hoàn tất, về sau Ma Đô tình huống cũng dần dần rõ ràng. Lần này hàng tinh lạc bên trong, Ma Đô đã bị san thành bình địa. Nhưng là thời khắc cuối cùng, Ma Đô bên trong vô tận chủng tộc thì là bị truyền tống rời đi. Thần minh xuất thủ, cưỡng ép can thiệp. Thiên hỏa đại chiến không cho phép thần minh cưỡng ép can thiệp hậu quả liền là thất bại, cho nên vô tận chủng tộc can thiệp, như vậy thì là thất bại. Đến tận đây, dài đến thời gian nửa năm thiên hỏa đại chiến rốt cục hạ màn kết thúc. Đã liên tục thua mấy lần mặt đất chủng tộc, rốt cục tại Lâm Chân cường thế biểu hiện hạ lật về một ván, hơn nữa là cực kỳ trọng yếu một ván. Lần này thiên hỏa đại chiến chẳng những quyết định thiên hỏa khu mỏ quặng thuộc về, người thắng thậm chí có tư cách đưa ra công kích đối phương nội địa, đồng thời thần minh không được nhúng tay can thiệp. Chỉ bất quá không nghĩ tới một trận chiến này song phương đánh tình trạng kiệt sức, hai đại chủng tộc đều là nguyên khí đại thương, vô luận là mặt đất chủng tộc vẫn là vô tận chủng tộc, đều cơ hồ không có truy kích lực. Cứ như vậy còn lại 2-300 ức thần biến, muốn chiếm lĩnh mênh mông vũ trụ, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Không có bộ đội chủ lực, tiếp tục truy kích chỉ có thể là muốn chết. Chuyện cờ. A tui. Có thể chiếm lĩnh thiên hỏa khu mỏ quặng, kỳ thật liền là phi thường không sai thu hoạch. Đương nhiên hiện tại mặt đất chủng tộc một phương vẫn là chiếm cứ một chút ưu thế, bởi vì bọn họ còn có được Lâm Chân. Lâm Chân cường đại vũ lực, rõ ràng đã siêu việt viên mãn cấp bậc, thậm chí cảm giác có thể cùng hạ vị thần chống lại. Nếu như vừa mới loại kia to lớn hàng tinh hắn có thể tùy ý thả ra lời nói, chỉ sợ thượng vị thần đều áp chế không nổi hắn. Có Lâm Chân dạng này một cái mạnh hơn một chút. Vô tận chủng tộc liền phi thường lo lắng Lâm Chân sẽ không buông tha tiếp tục đối vô tận chủng tộc trừng phạt. Nhưng là mọi người lại ngạc nhiên phát hiện, khi thiên hỏa đại lục trận pháp tản ra về sau, Lâm Chân vậy mà không thấy. Tất cả mọi người khắp nơi tìm kiếm, đều không có Lâm Chân tung tích. Chỉ có mặt đất chủng tộc tại Tổng Chỉ huy Cửu Huyền, nhận được một cái Lâm Chân gửi đi tin tức. Lâm Chân phi thường cảm tạ hắn đem con của mình Lâm Bình đưa trở về, chuyện này hắn khắc trong tâm khảm. Về phần thiên hỏa đại lục tương lai tình huống, Lâm Chân đem sẽ không lại tham dự. Kỳ thật chiến tranh bắt đầu, vô tận chủng tộc mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng là cũng có một chút người sáng suốt nhìn ra được, vô tận chủng tộc không có khả năng chân chính đánh bại mặt đất chủng tộc, bởi vì bọn họ nhân số có hạn, cái này vũ trụ đại đa số còn là mặt đất chủng tộc người. Dù cho trận chiến đấu này thắng, bọn hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn áp chế mặt đất chủng tộc. Kết quả cuối cùng, nhất định sẽ là như bây giờ, cái kia chính là hơi có chút lúng túng kết thúc. Trải qua ngắn ngủi đàm phán về sau, vô tận chủng tộc thối lui ra khỏi thiên hỏa đại lục, từ đó, thiên hỏa đại lục khu vực cùng phụ cận khu mỏ quặng, toàn bộ thuộc về mặt đất chủng tộc tất cả. Mà vô tận chủng tộc cũng không quá lo lắng, bởi vì chỉ cần Lâm Chân không tham dự, chỉ bằng mượn mặt đất chủng tộc còn lại một chút kia lực lượng, căn bản không có truy kích mạo phạm khả năng. Bọn hắn đi qua khổng lồ như vậy tiêu hao, cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ bất quá võ giả tích lũy cũng không phải dễ dàng như vậy, lần này tích lũy khả năng liền là mấy trăm triệu vài tỷ năm. 44. Thiên hỏa đại chiến kết thúc, mặt đất chủng tộc lâm vào một trận cuồng hoan dậy sóng. Bọn hắn cũng không quá trông cậy vào chiếm cứ vô tận tinh hải tinh không xa xôi, nơi đó quá lớn, căn bản đếm không hết, bọn hắn chỉ cần có thể bảo trụ hiện hữu là có thể. Nguyên bản nhìn xem thất bại chiến tranh, tại Lâm Chân sau khi xuất hiện hình thành lịch chuyển. Lâm Chân đã trở thành toàn dân anh hùng, toàn bộ nguyên giới, bất kỳ ngóc ngách nào, chỉ cần thứ nguyên vũ trụ có thể liên hệ địa phương, liền tùy ý có thể nhìn thấy tên của hắn, nghe được thanh âm của hắn. Có thể nhận biết Lâm Chân là một vinh quang to lớn, là để cho người ta hâm mộ vô liếng. Không có cơ hội kia nhận biết Lâm Chân, như vậy đã từng thấy qua Lâm Chân cũng là quang vinh, có thể tại trà dư tiểu hậu cùng người khoác lác biển tán gẫu. Thậm chí đã từng cùng Lâm Chân tại một cái tinh cầu dạo qua, đi qua Lâm Chân đã từng đi qua địa phương, vậy cũng là đề tài nói chuyện. Một chút tiểu tinh cầu bên trên, các loại lớp huấn luyện thành dựng đứng lên. Lâm Chân võ giáo lửa nóng chiêu sinh bên trong, báo danh nhanh chóng. Tư gia giáo đầu, truyền thụ cho ngươi bất động như núi thương pháp bí kíp, muốn có được cùng anh hùng Lâm Chân như núi lực rung động sao? Bất động như núi, ngươi đáng giá có được. Thái Dương lĩnh luyện đan trường học mở khóa. Thái Dương lĩnh luyện đan trường học mở khóa. Anh hùng Lâm Chân quê quán luyện đan độc môn bí kíp, từ từng tại Thiên Phương thành Lâm Chân danh nghĩa tiệm thuốc đảm nhiệm qua học đồ cao cấp đạo sư giảng bài, 300 năm bao giáo bao hội, để ngươi nhẹ nhõm thành tiểu ngũ phẩm luyện đan sư sự nghiệp to lớn. Lâm Chân danh hào vang vọng hoàn vũ, một lần có chút muốn bị quá độ tiêu phí xu thế. Lúc này, đến từ nguyên giới mặt đất một thanh âm ngăn lại loại này hành vi. Cái này người nói chuyện là Lâm Chân tại Truy Tinh Hồ Thánh Địa tập võ ngũ sư huynh Cẩm Nặc. Cẩm Nặc tại Truy Tinh Hồ Thánh Địa thông qua thứ nguyên vũ trụ hướng toàn vũ trụ tuyên bố, Lâm Chân hiện tại chính thức tiếp nhận vị trí của hắn, kế thừa Truy Tinh Hồ Thánh Địa lưu thủ. Từ hôm nay trở đi, Lâm Chân đem tọa trấn Truy Tinh Hồ Thánh Địa, không còn tùy ý ra ngoài, thẳng đến đời tiếp theo lưu thủ xuất hiện. Mà tại cái này trong lúc đó, bất luận cái gì liên quan tới Lâm Chân cái gọi là nhập học một loại tin tức, toàn bộ đều là giả, không cần cho để ý tới. Tin tức này đã kích thật lớn một chút muốn lợi dụng Lâm Chân danh hào kiếm lời người, cũng làm cho rất nhiều người vỗ tay khen hay. Biết được Lâm Chân đem trấn thủ Truy Tinh Hồ Thánh Địa không ra, trong vũ trụ liên quan tới Lâm Chân nhiệt độ mới dần dần tiêu giảm xuống. Lớn như vậy vũ trụ, mỗi một ngày đều có vô số sự tình phát sinh, không có có bất cứ người nào một sự kiện có thể lâu dài chiếm cứ mọi người ánh mắt. Một năm, hai năm, mười năm, tám năm, trăm năm, ngàn năm, hết thảy đều đem qua đời. Mà bình tĩnh, đối với võ giả tới nói cũng là rất khó đến, tối thiểu Lâm Chân liền là. 44. Truy Tinh Hồ Thánh Địa phía sau núi, Tĩnh Tâm Trai. Quanh có khúc hiệu trúc kính trên mặt sông kéo dài, không trung tường vân phiêu đãng, tiên hạc bay múa, thanh tịnh sông dưới nước, ngẫu nhiên có kim lân bơi qua. Nếu là thị lực không tốt, có thể sẽ coi là cái này kim lân là cá, nhưng khi cái kia to lớn cái đuôi vung ra mặt nước thời điểm, mới có thể chú ý tới nước này dưới nhưng thật ra là long. Siêu. Cầm nạc khoát tay, một đầu tê giáp thú trực tiếp bị ném ra ngoài đi, dẫn tới hai đầu kim long một đầu ngân long tranh đoạt, cuối cùng bị một đầu kim long đắc thủ, đem tê giáp thú một ngụm nuốt vào. Đắc ý lắc lư đầu to tiến vào trong nước. Rồi cánh tay một cái, Cẩm Nặc thở dài một tiếng. A, hơn 10 triệu năm, rốt cục muốn rời đi nơi này, lúc chưa đi không có cảm thấy, muốn đi, đột nhiên cảm thấy hơi nhớ nhung. Cẩm Nặc bên người, Lâm Chân cười nói, đã ngũ sư huynh không nỡ đi, cái kia liền tiếp tục lưu lại khi thánh địa lưu thủ tốt, yên tâm, ngươi trước đó nói qua cái kia lời nói ta có thể coi như không nghe thấy. Ai ai, tiểu tử ngươi nhưng không cho ta chơi xấu. Chuyện này đã hướng toàn bộ nguyên giới tuyên bố, ván đã đóng thuyền, không có đổi ý chỗ trống, huống chi ta cũng chỉ là cảm khái một chút, đi vẫn là muốn đi, ha ha. Cẩm Nặc đắc ý nói, cái này Tĩnh Tâm Trai thế nhưng là tu luyện bảo địa, sư huynh ta hôm nay giao cho trên tay ngươi, ngươi tốt nhất ở chỗ này tu luyện a. Nhìn xem sắp giải phóng, khó được có chút đắc ý Cẩm Nặc, Lâm Chân Lược có chút buồn bực nói, ta xem ra cũng muốn tìm kiếm mới thánh địa lưu thủ, sớm ngày đem chính ta giải phóng ra. Vậy ngươi nhưng có đợi. Ta cái này 15 triệu năm xem như nhanh nhất, hy vọng ngươi 50 triệu năm bên trong có thể có thu hoạch ta. Cẩm Nặc đả kích xong, lại an ủi Lâm Chân nói, sư đệ, bây giờ ta cũng có thể bảo ngươi sư đệ, ta phải nói cho ngươi, thánh địa lưu thủ cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi nhàm chán như vậy, coi ngươi đi vào giai đoạn này về sau, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, tại trước mắt của ngươi, nhưng thật ra là một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới hoàn toàn mới? Không sai, cái gọi là thế giới mới. Liền là thần minh thế giới, chỉ có đi vào cái giai tầng này, ngươi mới có thể biết được thế giới chí lớn, mới sẽ minh bạch vũ trụ sự mênh mông, mới sẽ biết tu luyện ý nghĩa, cũng mới có truy cầu cao hơn, mà không lại bởi vì vô địch mất đi động lực để tiến tới. Cái kia ngũ sư huynh ngươi bây giờ liền muốn đi cái kia thế giới mới. Cẩm Nặc vỗ vỗ Lâm Chân bả vai, không sai, người luôn luôn phải có theo đuổi, sư huynh đã đem khi lưu thủ nhất định phải biết đến đồ vật đều thông qua thứ nguyên vũ trụ chuyển cho ngươi, tất cả chuyện tiếp theo liền nhìn chính ngươi. Sau khi nói xong, Cẩm Nặc quay người, chân đạp hư không rời đi. Từ giờ khắc này, Lâm Chân là tân nhiệm Truy Tinh Hồ Thánh Địa lưu thủ. Chương 1051, Thần Minh Thế Giới. Truy Tinh Hồ Thánh Địa, Tam Thập Tam Thiên Tháp. Lâm Chân thần chi lĩnh vực toàn bộ triển khai, tinh lực thẳng tới 17 tỷ, đem đối diện thần thạch kỳ thiên chủ gắt gao áp chế. Run thương thức. Trong tay hai đầu rắn múa, một mảnh thương ảnh bạo khởi, trực tiếp đem thiên chủ đánh mình đầy thương tích. Quét thương thức. Mưa to thương mang vừa thu vừa phóng, đầu thương biến đuôi thương biến đầu thương, vung tay một kích, lúc đầu thừa lúc vắng mà vào thiên chủ lần nữa lọt vào bạo kích, bị Lâm Chân một thương quất ngã xuống đất. Rơi thương thức. Một đạo ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, trường thương từ trên trời giáng xuống, triệt để đem thiên chủ giết chết. Cảnh sát trước mắt biến ảo, Lâm Chân thông qua được Tam Thập Tam Thiên Tháp tầng thứ 24. Cái này 24 tầng, có thể nói là Tam Thập Tam Thiên Tháp bên trong nhất khó khăn một cửa. Nơi này kẹp lại chỗ có thần minh trở xuống cường giả. Cho dù là cảnh giới viên mãn, cũng đừng hòng đả thông Tam Thập Tam Thiên Tháp tầng thứ 24, đây đã là công nhận sự tình. Bởi vì 24 tầng thiên chủ, tinh lực cao tới 10 tỷ, mỗi một dạng võ kỹ tuyệt học đều cơ hồ tu luyện đến thần minh phía dưới mạnh nhất, căn bản không có nhược điểm tồn tại, tăng thêm không có sợ hãi tâm lý, thời khắc có thể phát huy thực lực mạnh nhất, hoàn toàn không cách nào đánh bại. Lâm Chân lấy thần thạch hậu kỳ cảnh giới, đả thông tầng thứ 24. Bản thân cái này cũng đã là một cái kỳ tích. Thông qua 24 tầng, đi vào 25 tầng về sau, trước mắt là một cái diện mục mơ hồ tinh thần niệm sư. Không, không đơn giản là tinh thần niệm sư, cái này niệm sư trong tay còn cầm một thanh kiếm. Không riêng cầm kiếm, thậm chí trên đầu người này còn có sừng. Hắn vẫn là một cái tinh hà cự thú, mặc dù tạm thời nhìn không ra là cái gì loại hình. Một cái niệm sư, biết dùng kiếm, hay là thân thể tố chất cực kỳ cường hãn tinh hà cự thú. Không biết có phải hay không là còn tinh thông nguyên tố cùng lĩnh vực. Đây quả thực là một cái khác thiên chủ. Với lại chủ yếu nhất, hắn là một hạ vị thần. Đỉnh phong kỳ hạ vị thần. Đây chính là Tam Thập Tam Thiên Tháp 25 tầng người thủ vệ, thần tinh hạ vị thần. Cái gọi là thần tinh hạ vị thần, liền có phải hay không dựa vào bản thân thực lực thành thần, mà là dựa vào thần tinh đột phá thành thần. Nhưng là cái này người thủ vệ nhưng không như bình thường hạ vị thần, hắn tinh thông tất cả chiến kỹ, cũng là không có nhược điểm. Với lại bản thân tinh lực tuyệt đối vượt qua 10 tỷ, hay là tại không mở ra lĩnh vực tình huống dưới. Lâm Chân đối mặt cái này người thủ vệ, biết không tốt đối phó, lập tức chuẩn bị nên chiến. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương thủ hạ đánh tới một đạo tinh thần trùng kích. Một đạo thiên thanh sắc bên trong, ẩn chứa một tia thúy mang lực lượng tinh thần lực. Điểm này thúy mang lực lượng, liền đem Lâm Chân tinh thần phòng ngự đánh, để Lâm Chân hoa mắt váng đầu, trong nháy mắt chố mắt đã đầy đủ, tiếp xuống liền là một đạo kiếm quang lướt qua, Lâm Chân bị đào thải. Có thể nghiền ép 24 tầng người thủ vệ, nhưng lại hoàn toàn không địch lại 25 tầng người thủ vệ. Từ 24 tầng về sau, Tam Thập Tam Thiên Tháp mỗi muốn leo lên một tầng, thực lực khoảng cách đều là phi thường to lớn. 25 là hạ vị thần, 26 cũng là hạ vị thần, bất quá tầng 26 người thủ vệ, đó là một cái bản thân đột phá thành thần hạ vị thần. 27-28 lượng tầng là trung vị thần tại thủ vệ, 29 cùng 30 thì là thượng vị thần tại thủ vệ. Nếu như là 24 thành là một nấc thang, như vậy tầng 30 tuyệt đối là một cái khác khảm nhi. Nếu như có thể đả thông tầng 30, cái kia thực lực của người này tuyệt đối mạnh đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Từ Tam Thập Tam Thiên Tháp bên trong rời khỏi, Lâm Chân trở lại Tĩnh Tâm Trai ngồi xếp bằng. Quả nhiên, vẫn là kém rất nhiều, ta coi là thực lực của ta, đã đủ để cùng hạ vị thần địch nổi, nhưng là người thủ vệ cũng không phải là phổ thông hạ vị thần, cái này 25 tầng, liền đại biểu thần tinh đột phá cực hạn. Với lại ta còn có một cái nhược điểm, cái kia chính là tinh thần lực, nếu như tinh thần lực của ta đạt đến thúy mang, cũng chưa chắc không có cơ hội cùng cái này hạ vị thần chiến đấu, thế nhưng là tinh thần lực khác biệt, trực tiếp quyết định ta còn không phải thần minh đối thủ, nhất là lấy tinh thần lực tăng trưởng thần minh, ta căn bản không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Lâm Chân càng là nghĩ đến Bạch Tuyết. Hiện tại Lâm Bình Lâm An đều trở về, đồng thời Lâm Chân cũng tại một tháng trước kia đem Linh Thanh Huyền tiếp đến nơi này, cùng mình những nhà khác người sinh sống ở cùng nhau. Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh cũng đã sớm biết Ninh Thanh Huyên tồn tại, đối với chuyện này các nàng rất có thể hiểu được cùng tiếp nhận. Mặc dù Ninh Thanh Huyên yêu thích tiến tĩnh, nhưng là vì Lâm Chân, còn thì nguyện ý cùng mọi người tiếp xúc, hiện tại Lâm Chân có thể nói là gia đình hòa thuận. Thế nhưng là Bạch Tuyết vẫn là không có biện pháp tỉnh lại, Lâm Chân hoàn toàn không dám đem phục sinh, bởi vì Bạch Tuyết còn bị tinh thần lực tỏa hồn, muốn phá giải, vậy ít nhất phải có không thua kém người sử dụng tinh thần cường độ. Thúy Mang nhất định phải đạt tới. Lâm Chân tiếp trưởng Truy Tinh Hồ Thánh Địa đã một tháng, cho tới hôm nay đem tất cả phân loạn sự tình sửa soạn xong hết, an tâm tu luyện. Mặc dù Cẩm Nặc tuyên bố từ Lâm Chân tiếp nhận Thánh Địa lưu thủ, nhưng là Lâm Chân thẳng đến, hắn bất quá là một cái cộng tác viên. Bởi vì không có thành thần hắn, còn không có nhìn thấy truy tinh hồ thánh địa chủ nhân. Không thấy chủ nhân, cái này lưu thủ luôn luôn làm có chút không chắc, thế nhưng là cẩm nặc cũng không có bằng giao, không biết còn có thâm ý gì. Nhưng là tại trên vị trí này, Lâm Chân tiếp xúc đến rất nhiều trước kia không cách nào biết được tân bí. Hắn thánh địa lưu thủ địa vị, gần như sắp muốn đạt tới thứ nguyên vũ trụ quyền hạn tối cao, có thể tìm đọc đồ vật rất rất nhiều. Hắn biết, nguyên lai cái này trong vũ trụ còn có rất nhiều cổ gia tộc, đều là từ thần minh khống chế. Thật giống như Lâm Chân mới vừa tiến vào thần biến thời điểm, cảm thấy thần biến là một cái phi thường thần bí thế giới, thế nhưng là đến nơi này hắn mới phát hiện, nguyên lai thần biến cường giả có nhiều như vậy. Thật giống như danh nhân đường cấp bậc này, hắn mới vừa tới đến vô tận chiến trường thời điểm, cảm thấy danh nhân đường tựa hồ liền là thần minh trở xuống đỉnh phong. Về sau hắn mới biết được, nguyên đến từng ấy năm tới nay như vậy, thực lực đạt đến danh nhân đường cấp bậc, cũng đồng dạng có rất nhiều. Lần này danh nhân đường mở rộng 300, đó còn là khống chế kết quả, không khống chế lời nói 3.000 30.000 cũng có thể tìm tới. Võ giả trường sinh, vô số năm tích lũy, cái số này tuyệt đối rất kinh người. Mà thành thần cường giả lại có bao nhiêu? Nhất định so danh nhân đường muốn bao nhiêu? Bởi vì thần tinh có thể hấp thu luyện hóa, đây chính là một đầu đường tắt, dựa theo logic tính toán, thần minh số lượng nhất định là đang kéo dài gia tăng bên trong, mà sẽ không giảm bớt, bởi vì một cái người thành thần, dù là hắn chết, hắn thần tinh còn có thể tái tạo liền một cái thần. Hạ vị thần rất nhiều, trung vị thần tương đối muốn ít, thượng vị thần hiếm khi thấy. Sở dĩ mọi người ngày thường thế giới bên trong căn bản tiếp xúc không đến thần minh, là bởi vì thần minh căn bản vốn không tại võ giả bình thường vị trí hoạt động. Bọn hắn đều tại một chút đặc biệt tinh hệ bên trong. Tỷ như khoảng cách truy tinh hồ thánh địa gần nhất, từ Lâm Chân đỉnh đầu hướng phương hướng tây bắc, 6.500.000 năm ánh sáng bên ngoài, liền có một cái ma nữ tinh hệ, nơi đó liền là một cái đặc biệt tinh hệ. Ma nữ tinh hệ vô cùng to lớn, đường kính đạt đến 3.000.000 năm ánh sáng. Cho dù là Lâm Chân quê hương hệ ngân hà, đường kính cũng bất quá 100.000 năm ánh sáng mà thôi, cái kia cũng đã là vô biên vô hạn, mà cái này 3.000.000 năm ánh sáng tinh hệ, hoàn toàn cự lớn đến một cái không nhưng mức tưởng tượng. Trung quanh tinh vực hoàn toàn bị đặc thù lực lượng bao phủ bao trùm, người bình thường phi thuyền căn bản là không có cách đến, chỉ có biết cụ thể đường thủy cùng tiến lên phương pháp, tài năng đạt tới đó, nơi đó là thần minh thế giới. Loại này tinh hệ, kỳ thật liền là chúa tể chỗ thống trị thế giới, mỗi một cái chúa tể sống sót tuế nguyệt đều đạt tới không cách nào tính toán tình trạng, mà nơi đó sinh hoạt mọi người, thậm chí không biết tại bọn hắn tinh hệ bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn vũ trụ. Cho dù có chút biết đến, cũng căn bản không hướng tới, bởi vì thế giới bên ngoài, xa còn lâu mới có được bọn hắn chỗ thế giới đặc sắc. Đặc biệt tinh hệ cùng nguyên giới địa phương khác là hai cái thứ nguyên, liền ngay cả cơ hồ bao trùm toàn bộ nguyên giới thứ nguyên vũ trụ công ty, cũng vô pháp bao trùm chúa tể chỗ thống trị đặc biệt tinh hệ. Không có gì ngoài một chút đặc biệt tinh hệ bên ngoài, còn có nhiều chỗ cũng là thần minh sẽ sống động khu vực, cái kia chính là vũ trụ hung hiểm chi địa. Toàn bộ nguyên giới bên trong, có ba đại cấm địa. Tinh Tú Hải, Ám Quang Giới, Thú Vương Ngục. Cái này ba đại cấm địa, đối với võ giả bình thường tới nói liền là địa ngục, những địa phương này chỗ sâu, liền có rất nhiều thần minh tại hoạt động. Lâm Chân thông qua tại Tĩnh Tâm Trai nhìn thấy một ít gì đó, biết Cẩm Nặc rời đi truy tinh hồ, kỳ thật liền là tiến về Ám Quang Giới. Tại truy tinh hồ ở nhiều năm như vậy, Cẩm Nặc đã sớm hướng tới ra ngoài sông sáo, tại Cẩm Nặc trước đó, truy tinh hồ các sư huynh, có tại đặc biệt tinh hệ sông ra thành tựu, có thì là tại cấm địa có một chỗ cắm rủi, những này đều đem Cẩm Nặc hâm mộ hỏng. Bây giờ rốt cục bắt lấy Lâm Chân cái này khổ lực, xem như bắt hắn cho giải phóng. Cẩm Nặc rời đi, cũng hâm mộ hỏng mặt khác ba đại thánh địa lưu thủ, bọn hắn đang tại dốc hết lực lượng bồi dưỡng bọn hắn người nối nghiệp, chuẩn bị sớm đi thành tựu hạ vị thần, sau đó bọn hắn cũng có thể rời đi thánh địa. Muốn trở thành thánh địa lưu thủ, trên nguyên tắc là muốn thành thần mới có thể. Lâm Chân mặc dù còn không có thành thần, nhưng lại đã có không kém cỏi hạ vị thần thực lực, Cẩm Nặc cũng là đánh một cái gần cầu, cưỡng ép đem chức vị này kín đáo đưa cho Lâm Chân. Thậm chí hắn đều không có cùng lão sư của mình báo cáo qua, là thuộc về đơn phương quyết định. Hắn thấy, lão sư thần thông quảng đại, nhất định sẽ biết tình huống nơi này, tự nhiên không có phát ra tiếng, cái kia chính là ngầm cho phép. Coi như lão sư không đồng ý, ván đã đóng thuyền, đoán chừng cũng sẽ không làm gì hắn. Các loại Lâm Chân biết mình tiếp một cái khoai lang bỏng tay thời điểm, Cẩm Nặc sớm bỏ chạy không còn bóng dáng, thậm chí ngay cả thứ nguyên vũ trụ đều đóng lại, rõ ràng là không nghĩ Lâm Chân lại tìm hắn trở về. 44. Lâm Chân một thân một mình đi tới Trích Tinh đảo đỉnh phong. Nơi này độ cao so với mặt biển không sai biệt lắm đạt đến 1 triệu km, thế nhưng là mỗi khi có ngôi sao rơi xuống thời điểm, truy tinh hồ to lớn thủy triều, có đôi khi còn biết quét sạch đến chân hạ. Một viên hàng tinh lóng lánh sau cùng ánh sáng cùng nhiệt, ầm ầm ngã vào phương xa ước chừng 100 tinh lý bên ngoài truy tinh hồ bên trong, sau đó nhanh chóng bị thủy triều nuốt hết. Lâm Chân tinh thần lực lan tràn, rất nhanh bao phủ Trích Tinh đảo. Cái này võ học trong thánh địa tình huống, thu hết vào mắt. Các học viên cố gắng tu luyện, bọn tạp dịch vất vả cần cù làm việc, tam thập tam thiên tháp không ngừng khiêu chiến. Còn có mọi người trong nhà tu luyện sau khi thân thiết nói chuyện với nhau, hoan thanh tiếu ngữ, đều tại Lâm Chân ánh mắt bên trong. Nhưng là hắn tâm, cũng đã hướng tới càng rộng lớn hơn thế giới. Vũ trụ cấm địa, chúa tể chỗ tinh hệ ta là sớm tối muốn đi qua. Nhưng là trước lúc này, ta đường phải đi còn rất dài, còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Đây hết thảy, trước hết từ đem tinh thần lực tu luyện tới Thúy Mang cấp bậc bắt đầu đi. Chương 1052, khách đến từ thiên ngoại. Thiên hỏa sau đại chiến, mọi người cũng thời gian dần trôi qua nhận thức được, muốn bản thân đột phá thành thần là khó khăn dường nào một việc. Quá nhiều người lựa chọn từ bỏ, bọn hắn bắt đầu tan hết gia tài, hy vọng thu hoạch được một viên thần tinh. Chỉ cần tu luyện đến thần thạch đỉnh phong kỳ, như vậy một viên thần tinh liền là toàn bộ của bọn họ hy vọng. Chỉ bất quá thần tinh cũng không phải là tốt như vậy lấy được, trừ một chút đặc biệt trường hợp bên ngoài, cơ hồ căn bản không có biện pháp đạt được. Vô số cường giả cắm ở thần tinh một bước này, mà thu được thần tinh người, thì là đem thần tinh trở thành truyền gia chi bảo, thà rằng lưu trong tay nghèo cơm đều không kịp ăn cũng sẽ không bán đi. Lâm Chân đạt được hắn từ khi tu luyện đến nay dài nhất thời gian nhàn hạ. Thánh địa lưu thủ trên danh nghĩa quản lý lớn như vậy truy tinh hồ thánh địa, nhưng là trên thực tế hắn chỉ là một cái lãnh tụ tinh thần. Trong thánh địa cụ thể sự vụ căn bản vốn không cần hắn quan tâm, vô số năm qua, truy tinh hồ thánh địa quán tính cũng đủ để chèo chống quái vật khổng lồ này tiếp tục tiến lên. Tất cả sự vụ đều có cụ thể nhân viên phụ trách, võ giả nơi này đều có vô tận sinh mệnh, lại sẽ không xuất hiện sinh bệnh tình huống, cũng sẽ không tao ngộ những lực lượng khác công kích, ổn định đơn giản như là một đầm nước đọng. Chỉ có cách mỗi 10 năm thời điểm, thánh địa mới có thể náo nhiệt lên một lần. Vô số mộ danh mà đến các phương võ giả, lòng mang ngộ tưởng, gia nhập truy tinh hồ, thành là thánh địa một thành viên. Mỗi một lần thánh địa luận võ đều là một việc trọng đại, trước kia cẩm nặc tại thời điểm, khả năng quá mức nhàm chán, mỗi khi có loại này náo nhiệt hắn luôn luôn muốn đi theo tham gia, thế nhưng là Lâm Chân không có dạng này yêu thích. Hắn yêu thích liền là tu luyện, những sự vụ này hắn hoàn toàn buông tay mặc kệ. Mỗi một năm đều có võ giả học viên tốt nghiệp rời đi, cũng có võ giả gia nhập vào, mỗi một ngày đều có người khiêu chiến mới tam thập tam thiên tháp số tầng, những này nhìn chuyện rất trọng yếu, căn bản cũng không có thể vào Lâm Chân mắt. Chỉ có ban đầu 2 năm, Lâm Chân còn thỉnh thoảng sẽ chú ý một cái, nhưng là thời gian dần trôi qua hắn liền đã mất đi hứng thú. Những ngày trường sinh, tam hoa võ giả biểu diễn, hắn thấy thật sự là để không nổi bất kỳ hứng thú gì. Thật giống như một cái thế giới vật lộn quán quân, ngẫu nhiên nhìn 2 lần tiểu bằng hữu đánh nhau còn cảm thấy khôi hài, thế nhưng là cười mấy lần, liền rốt cuộc không cười nổi. Chân chính có thể nhắc lên hắn hứng thú, chỉ có thuộc về hắn cấp độ này đồ vật. Tỷ như giống như là thần phạt ngôi sao, giống như là phong bạo nhãn dạng này hoạt động, liền càng thêm không tại Lâm Chân chú ý phạm vi liệt kê. Hắn chỉ là ngẫu nhiên cùng người nhà câu thông một chút, để các nàng nắm chặt thời gian tu luyện, mỗi người chí ít đều muốn đạt tới thần thạch đỉnh phong kỳ. Chỉ cần người nhà có thể đạt tới thần thạch đỉnh phong kỳ, hắn liền sẽ đem thần tinh giao cho các nàng, để các nàng đột phá thành thần, chỉ bất quá vậy cần rất thời gian dài dằng dặc. Tinh tâm trai thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu bị long đong, Lâm Chân tiến nhập bế tử quan trạng thái. Liên quan tới Lâm Chân tư liệu, tại thứ nguyên vũ trụ bên trong cũng thời gian dần trôi qua giảm bớt, bởi vì là trở thành thánh địa lưu thủ, tương đương thần minh tồn tại, hình ảnh của hắn tư liệu bắt đầu bị thứ nguyên vũ trụ công ty xóa bỏ, hoặc là mã hóa. Cấp bậc quyền hạn không đủ người, không thể tìm thấy được liên quan tới Lâm Chân tư liệu. Dù cho tìm thấy được, cũng là một chút đôi câu vài lời, cùng dân gian diễn đàn thượng lưu truyền đồ vật thôi. Năm thứ nhất, mọi người đối với thảo luận Lâm Chân nhiệt tình vẫn như cũ rất cao. 10 năm trôi qua, lúc trước Lâm Chân mang tới to lớn nhiệt độ thời gian dần trôi qua tiêu giảm. 30 năm trôi qua, Lâm Chân vẫn như cũ không có tin tức gì truyền đến, thảo luận Lâm Chân người vậy từ từ giảm bớt, mọi người lực chú ý bắt đầu mặt hướng tân tấn quật khởi cường giả. 100 năm đi qua, rất nhiều người bắt đầu đem Lâm Chân lãng quên. Thậm chí ngay tại truy tinh hồ thánh địa nội bộ, mọi người cũng sẽ không thường xuyên nhớ tới, bọn hắn thánh địa lưu thủ bây giờ là lục sư huynh Lâm Chân. Lâm Chân cũng vui vẻ đến dạng này trạng thái. Bởi vì chỉ có tại không bị quấy rầy tình huống dưới, hắn tu luyện tiến bộ mới là nhanh nhất. 24 lần thời gian gia tốc, để hắn có được đầy đủ chi phối thời gian. Bế quan 10 năm thời điểm, Lâm Chân tinh thần lực vẫn không có đột phá, nhưng là cảnh giới của hắn lại lần nữa làm ra đột phá, từ thần thạch hậu kỳ tiến nhập thần thạch đỉnh phong. Đạt tới thần thạch đỉnh phong về sau, Lâm Chân tinh lực lần nữa thu được một cái tăng trưởng, đạt đến xưa nay chưa từng có 12 tỷ. Theo lý thuyết đạt đến cảnh giới này, liền là đụng chạm đến thần minh biên giới. Nhưng là Lâm Chân biết, hắn còn không có đột phá dấu hiệu, hắn cách thần minh còn có một đoạn đường muốn đi. Tối thiểu nhất tại tinh thần lực chưa đủ tình huống dưới, hắn là không thể nào đột phá. Một chiếc tông phi thuyền màu đen tại trong không gian vũ trụ trượt. Trên phi thuyền có một cái đầu ứng tiêu chí, hẳn là nào đó gia tộc huy chương. Nhưng lại như vậy huy chương, tại trong vũ trụ tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trên phi thuyền, một nhóm nhân tộc võ giả đang tại nói chuyện với nhau. Thiếu gia, lại phi hành một ngày, liền có thể đến tới nguyên giới mặt đất. Một cái tóc đỏ võ giả đứng tại trước đài điều khiển, trên màn hình, đã xuất hiện đại địa. Chúng ta phi thuyền thần thạch còn có bao nhiêu? Tóc đỏ võ giả hỏi. Thiếu gia, đã không có bao nhiêu, chỉ có thể chống đỡ phi thuyền 10 ngày phi hành. Tóc đỏ võ giả gật gật đầu, xem ra chúng ta nhất định phải tại nguyên giới mặt đất bổ sung, chỉ có đem thần thạch cùng một chút vật tư dự trữ đủ rồi, chúng ta mới có thể trở về ma nữ tinh hệ, không phải phi thuyền của chúng ta chỉ có thể ở trong không gian vũ trụ lưu lạc trở thành quỷ thuyền. Thiếu gia, thế nhưng là chúng ta không biết rõ, bổ sung thần thạch, tiến về vô tận tinh hải tựa hồ càng thêm dễ dàng tìm tới đi. Người bên kia hoặc nhiều hoặc ít cũng đã gặp một chút việc đời, cũng có thể tìm tới có thể câu thông người. Tóc đỏ võ giả cười lạnh một tiếng, các ngươi mới rời khỏi ma nữ tinh hệ bao lâu? Đối với ngoại giới hiểu rõ chỉ là kiến thức nửa vời thôi, vô tận tinh hải bên trong mặc dù thần thạch dễ dàng tìm, nhưng là vô tận tinh hải bên trong mục tiêu phân tán, chỉ sợ không đợi tìm tới đầy đủ thần thạch, phi thuyền của chúng ta liền mắc cạn, huống chi chúng ta thông qua lỗ sâu, đã tương đối gần mặt đất. Nói xong, tóc đỏ võ giả một chỉ một mảnh trắng sáng khu vực. Về phần ngươi nói có thể câu thông người, về đúc địa phương khác khó tìm, nhưng là nơi này nhất định có thể tìm tới. Đó là Hải Dương. Không, nơi này gọi là Truy Tinh Hồ, là nguyên giới mặt đất võ học thánh địa. Theo ta được biết, mỗi một cái thánh địa đều có một cái lưu thủ, chỉ có đạt tới hạ vị thần cấp bậc tài năng đảm nhiệm lưu thủ. Dạng này người, khẳng định là biết một chút tình huống đặc biệt, đến lúc đó chúng ta đi qua, tìm tới hắn báo ra gia tộc bọn ta danh hảo, hắn nhất định phải toàn lực phối hợp chúng ta. Mấy tên thủ hạ nghe được lập tức hưng phấn lên, ha ha, vậy còn không sai, hy vọng nơi này thánh địa lưu thủ là một cái thấy qua việc đời người, nếu là hắn ngay cả chúng ta phạm phạt gia tộc cũng không biết, vậy coi như thực sự quá làm cho người ta mất hứng. Có lẽ hắn chưa chắc sẽ biết rõ chúng ta phạm phạt gia tộc, nhưng là chỉ cần hắn biết rõ chúng ta đến từ ma nữ tinh hệ, liền hẳn phải biết chúng ta là hắn không đắc tội nổi người, nhất định sẽ chủ động phối hợp. Mấy tên thủ hạ đang thảo luận, tóc đỏ võ giả phạm phạt khẽ gật đầu. Trên người có nhàn nhạt năng lượng ba động. Hắn cùng hắn hai người thủ hạ, khí tức trên thân, vậy mà đều là thần minh. Chương 1053, Thúy Mang. Song thụ viên đột phá. Tĩnh tâm trai bên trong, Lâm Chân đang cùng Phượng Thanh Loan trò chuyện. Lâm Chân, trước tiên nói rõ nha, vật này chỉ có thể để ngươi lĩnh hội ba ngày sau đó ta liền muốn đình chỉ truyền tống, không phải bị sư tỷ biết nhưng là cùng, nàng khẳng định sẽ nổi giận. Yên tâm Loan Nhi, ta chỉ là tại ba ngày nay nội xâm ngộ. Ba ngày sau đó khẳng định kết thúc, ngươi cũng biết, tinh thần lực của ta phải chăng có thể đủ có thành tựu, chỉ có thể dựa vào cái này. Ân, ta biết, ta tin tưởng ngươi sẽ không truyền ra ngoài, vậy ta bắt đầu. Bắt đầu đi. Loan Nhi hình ảnh biến mất, một cái không gian lạc ấn đã truyền vào Lâm Chân thần giới bên trong. Lâm Chân mừng rỡ trong lòng. Phượng Thanh Loan cho hắn truyền về, chính là song thụ viên lượn quanh song thụ chân thực hoàn cảnh lạc ấn. Tại Truy Tinh Hồ nhiều năm như vậy, Lâm Chân tu luyện thu hoạch không nhỏ. Cảnh giới của hắn chân chính đạt đến thần thạch đỉnh phong kỳ, đã không cách nào lại làm ra tiến bộ. Muốn lại tiến bộ, vậy cũng chỉ có thành thần. Hắn vô ảnh bộ thứ 9 phúc đồ cũng lĩnh hội đến đem gần một nửa, dù sao trăm năm thời gian, đối với hắn mà nói cơ hồ tương đương hơn 2.000 năm, có cái thành tích này cũng rất bình thường. Thế nhưng là tinh thần lực của hắn, lại chậm chạp không thể làm ra đột phá. Tinh thần lực của hắn đã sớm đạt đến thiên thanh sắc đỉnh phong, nhưng là thúy mang đó là thuộc về thần minh phạm chủ, muốn đột phá nói nghe thì dễ. Lâm Chân hiện tại khuyết thiếu thần minh giai đoạn phương pháp tu luyện, tại tinh thần lực bên trên liền muốn khắc nghị hắn đổ. Mà song thụ viên lượn quanh song thụ, thì là bốn đại thánh địa bên trong huyền diệu nhất địa phương, là tu luyện tinh thần lực đất lành nhất điểm. Muốn song thụ viên hoàn cảnh là cấn, đối với bên ngoài người mà nói cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Cái gọi là chân thực hoàn cảnh là cấn, đầu tiên muốn có một người lấy tinh thần lực hoàn toàn bao trùm cái hoàn cảnh kia, sau đó cùng Lâm Chân thần giới khí tức tương liên, đem ảnh hưởng đầu nhập thần giới. Để Lâm Chân có thể thông qua thần giới lĩnh hội. Thời gian này bên trong, hai người cũng không thể bị quấy rầy, muốn tâm vô bằng vụ, không phải người thân nhất căn bản là không có cách làm đến. Cũng chỉ có Tiểu Phượng Hoàng cái này yêu mình nữ tử, với lại không câu nệ lễ pháp, tài năng cho Lâm Chân chiếm lớn như vậy một cái tiện nghi. Cái này còn muốn nhờ vào song thụ viên tứ tiểu thư Phương Phỉ tạm thời không có ở đây tình huống dưới, Phượng Thanh Loan tài năng từ đó ra tay. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Chân lập tức tinh thần lực nhập thần giới. đi tới song thụ viên bên trong. Ý niệm vừa đến, liền như là chân chính đi tới lượn quanh song thụ phía dưới. Phượng Thanh Loan ý niệm cảm giác được Lâm Trần đến, lập tức truyền một cái tin tức. Song thụ viên giảng cứu lĩnh hội, ta tại song thụ viên nhiều năm như vậy, mỗi một ngày cơ hồ đều có thu hoạch mới, tiếp xuống 3 ngày ta muốn truyền tống, không thể đang nói chuyện với ngươi, có thể lĩnh hội đến cái gì, đều là chính ngươi cơ duyên, tin tưởng sẽ không lại lần có cơ hội như vậy. Yên tâm, ta sẽ hết sức. Phượng Thanh Loan khí tức biến mất, chỉ để lại Lâm Trần một người tại song thụ viên bên trong. Đây cũng là bây giờ không có biện pháp sự tình, hy vọng lần này có thể nhất cử thành công. Lâm Trần dạo bước đi tới lượn quanh song thụ trung ương đứng vững. Lâm Trần trong tầm mắt hai cái cây, một cái cây cành lá rậm rạp, sinh mệnh lực tràn đầy. Mà đổi thành bên ngoài một gốc thì là lá cây tàn lụi, cành khô cạn, nhìn qua lại là chết héo. Mặt đất là giống nhau mặt đất, chung quanh hoa cỏ cũng là đồng dạng hoa cỏ, thế nhưng là hai cái cây nhất sinh nhất tử, một quang vinh một khô, cho người ta cực kỳ cường đại thị giác tương phản. Truy, đứng ở chỗ này, giống như một chân tại âm phủ, một chân tại dương gian. Trong lúc nhất thời Lâm Trần cảm thấy tinh thần lực lại có chút nhảy lên, yên lặng thiên thanh sắc tinh thần lực đoàn, có sinh động dấu hiệu. Tốt huyền diệu nơi trốn. Lâm Trần hai mắt có chút nhắm lại, phong ở bên người lưu động. Hắn bản năng đi tới cây kia sinh cơ bừng bừng dưới cây ngồi xuống, muốn lĩnh hội nơi này huyền diệu, nhưng lại cảm thấy hết thảy đều là ngắm hoa trong màn sương, bắt không được trọng điểm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đảo mắt đã qua 2 ngày. Thiên thanh sắc tinh thần lực rất sinh động, tựa hồ tùy thời có khả năng thuế biến, nhưng lại tại thuế biến biên giới không cách nào tiến lên. Còn có ngày cuối cùng, Loan Nhi sư tỷ liền muốn trở về, nàng một khi trở về, là tuyệt đối không cho phép Loan Nhi đem song thụ viên bí mật tiết lộ cho ta, nhưng thời điểm liền không có cơ hội này. Lâm Trần trong lòng có chút vội vàng. Thế nhưng là càng vội vàng, ngược lại càng không cách nào lĩnh hội, thời gian trôi qua càng nhanh, rất nhanh lại qua hơn 20 giờ. Khoảng cách 3 ngày kỳ hạn chót, chỉ không đủ 10 phút đồng hồ. Không được. Nỗi lòng loạn. Lâm Trần hít vào một hơi thật dài khí, hắn nhận thức đến mình phạm sai lầm. Không thể lấy bình tĩnh không lay động tâm thái đối mặt, quá coi trọng vinh nhục được mất, loại tâm tính này rất có vấn đề. Nhiều năm như vậy tu luyện, để Lâm Trần bản thân điều tiết khống chế năng lực rất mạnh, rất nhanh liền khôi phục được bình thường tâm tính. Ngay trong nháy mắt này, một thanh âm tại trong óc vang lên. Lâm Trần nha, ngươi lần này làm rất tốt. A. Thanh âm này thật giống như thần trung mộ cổ, trùng điệp gõ vào Lâm Trần trong lòng. Bao lâu? Hắn đã không biết bao lâu chưa từng nghe qua thanh âm này, nhưng là thanh âm này lại đã sớm khắc vào trong linh hồn hắn, vĩnh viễn không cách nào quên. Thần phạt ngôi sao, cực điểm lịch lúc luyện, chính là cái này thanh âm chỉ dẫn lấy mình, cuối cùng có chỗ lĩnh hội, hoàn thành một lần kia kinh thiên lịch chuyển. Không nghĩ tới giờ này ngày này, Lâm Trần thế mà lần nữa nghe được thanh âm này. Tiền bối, là ngươi. Lâm Trần nha, ngươi vì cái gì lựa chọn bên này cây đâu? Lâm Trần hơi lim di mắt, suy nghĩ một chút hồi đáp. Nơi này có hai cái cây, một gốc là chết một gốc là sống, ta cảm thấy tại còn sống dưới cây, càng thêm có thể sẽ ở đây sinh cơ cùng sức sống, đối với ta tinh thần lực tấn cấp có chỗ trợ giúp. Có đúng không? Vậy ngươi mở mắt ra xem một chút đi. Lâm Trần mở to mắt, lập tức giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy, lúc đầu đối diện với hắn, viên kia chết đi cây cối, không biết lúc nào đã tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, lá cây một mảnh xanh mới. Hắn lại ngẩng đầu, càng thêm kinh hãi phát hiện. Nguyên bản mình ngồi gốc cây này cây, phía trên lá cây đã rơi sạch, nhánh cây hoàn toàn đã chết đi trình độ, nhìn xem lại là tử vong. Một màn này đối với Lâm Trần xúc động rất lớn. Vì cái gì mình đi vào sống dưới cây, kết quả còn sống cây chết rồi, mà chết đi cây lại còn sống đâu? Chẳng lẽ mình ban đầu lựa chọn liền là sai lầm sao? Tựa hồ nhìn ra Lâm Trần nghi hoặc, cái thanh âm kia tiếp tục nói, Lâm Trần, thời gian của ngươi không nhiều lắm, hiện tại cho ngươi thêm một lần cơ hội lựa chọn lần nữa. Ngươi vẫn sẽ chọn nơi này sao? Lâm Trần lập tức liền muốn đứng người lên. Tại một gốc đã hoàn toàn tử vong dưới cây, đương nhiên không có cái gì lĩnh hội, hắn muốn tới tràn ngập sinh cơ địa phương đi. Thế nhưng là ngay tại hắn đứng dậy sát na, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Sinh, chết, khô, vinh, thịnh, suy. Hắn một lần nữa ngồi xuống. Tiền bối, ta không động, vẫn là lựa chọn nơi này. A, đây là vì cái gì đây? Ta cảm thấy... Lượn quanh song thụ ý cảnh, cảm giác là tại luân hồi, thịnh cực tất suy, sinh tồn muốn đi hướng tử vong đồng dạng cũng là tân sinh, không có chân chính sinh, cũng không tồn tại chân chính chết. Ta đến sinh địa phương đi, vẫn sẽ có tử vong tồn tại, ta tại tử vong địa phương, cũng đồng dạng còn có tân sinh, đã như vậy, ở đâu đều là không có khác biệt, ta chính là chỗ này. Cái thanh âm kia dừng một chút, sau đó mở miệng, Lâm Trần nha, thật cao hứng ngươi có thể hiểu được đạo lý như vậy. chỉ có khám phá điểm này, mới có tư cách lĩnh hội song thụ viên ý cảnh, chúc mừng ngươi quá quan. Ầm ầm. Giờ khắc này, Lâm Chân sau lưng cây lần nữa từ tử vong tỏa ra sự sống, một sợi màu xanh biếc khí tức nở rộ. Nở rộ tại Lâm Chân đỉnh đầu, cũng phun đặt ở Lâm Chân trong đầu. Đó là thúy mang khí tức. Lâm Chân tinh thần lực đoàn, vốn là thuần một sắc thiên thanh sắc, thật giống như bầu trời tinh khiết, thế nhưng là giờ khắc này, trung tâm nhất bộ vị biến thành màu xanh biếc. Cái này sinh cơ là mạnh mẽ như vậy, từng đạo tinh mịn đường vân ra bên ngoài khuếch tán, cho cái này thiên thanh sắc tăng thêm vô số sinh cơ. Tạch tạch tạch. Từng đạo thúy mang khí tức xuất hiện, Lâm Chân nhiều năm như vậy tích lũy hùng hậu, rốt cục tại thời khắc này một khi nở rộ. Thần anh trong tay thiên thanh sắc trường thương cũng biến thành màu xanh biếc, còn có khôi giáp của nó cũng đã trở thành màu xanh biếc. Xanh biếc khí tức lan tràn, mất một lúc, vậy mà bao trùm Lâm Chân tinh thần lực đoàn 20%. Vẹn vẹn 20% thủy biến, vậy mà để Lâm Chân cảm giác tinh thần lực của hắn trọn vẹn cường đại hơn 2 lần. Đạt đến. Ta rốt cục đạt đến, thần minh cảnh giới, thúy mang khí tức. Lâm Chân thật là vui, cái này 100 năm đến, hắn tích lũy vô số dược vật cùng thần thạch có thể giúp hắn tại trở thành thần minh về sau, lần nữa tu luyện sử dụng. Mà dược vật thì là tinh thần lực của hắn tấn cấp về sau sử dụng, thế nhưng là tinh thần lực chậm chạp không cách nào tấn cấp, dược vật này cũng không phát huy được tác dụng. Bây giờ rốt cục đột phá cái này Lâm môn một cước, bằng vào hắn thần cấp luyện đan sư thân phận, Lâm Chân có nắm chắc tu luyện tới Thúy Mang đỉnh phong. Thúy Mang đỉnh phong, nhất định có thể phá giải Bạch Tuyết tòa hồn. Mừng rỡ sau khi, Lâm Chân không quên mất đối cái thanh âm kia cảm tạ. Đa tạ tiền bối đề điểm, Lâm Chân vĩnh viễn không bao giờ dám quên, không biết tiền bối đại danh. Lâm Chân muốn làm mặt biểu thị cảm tạ. Lâm Chân, nếu có duyên, lần thứ ba gặp lại. Thanh âm kia chỉ là nói đơn giản một câu, lại có lặng yên không một tiếng động. Lâm Chân trong lòng nếu có cảm ngộ. Hắn tuần tự hai lần đạt được người này trợ giúp, đủ để chứng kiến hai người hữu duyên. Nhưng là người này đến tột cùng là ai? Lâm Chân nhưng trong lòng căn bản là không có cách xác định. Dạng này người đã đối phương không nghĩ biểu lộ thân phận, như vậy mình làm sao tìm kiếm cũng là dò xét tìm không được. Theo tinh thần lực tấn cấp, lần này song thụ viên lĩnh hội thời gian cũng đến. Phượng Thanh Loan khí tức xuất hiện, nhìn thấy Lâm Chân tình huống lập tức phát ra ngạc nhiên tiếng hô. Trời ạ! Lâm Chân ngươi thật làm được, ngươi quá tuyệt vời, bất quá ta sư tỷ liền muốn trở về, ta không có cách nào cùng ngươi nói quá nhiều, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. Loan Nhi bảo trọng. Trong thần giới huyễn cảnh tán đi, sau một khắc Lâm Chân mở hai mắt ra, đã về tới tĩnh tâm trai. Tinh thần lực hoàn thành tấn cấp, Lâm Chân lần này bế quan liền có thể kết thúc. Tiếp xuống liền là nhanh tu luyện tinh thần lực đồng thời, còn muốn tìm kiếm một cái mới thánh địa lưu thủ thí sinh, không biết cái này 100 năm đến, truy tinh hồ thánh địa phải chăng có người mới xuất hiện. Đang chuẩn bị tuân hỏi một chút cơ lịch thời điểm, đột nhiên hắn tâm niệm vừa động. Ấn lại có phi thuyền muốn xông vào truy tinh hồ, là ai lớn gan như vậy? Chương 1054, Pampas. Tiến vào truy tinh hồ thánh địa, cần thông qua truyền tống môn, sau đó tới người dừng lại phi thuyền hoặc là thay đi bộ ma thú, cưới cá heo, tài năng tại vô biên vô tận truy tinh hồ bên trong tiến vào trích tinh đảo. Giống như là loại này xông vào sự tình, khả năng ước vạn năm đều sẽ không phát sinh một lần. Bất quá đã dám xông vào truy tinh hồ, khẳng định như vậy là kẻ đến không thiện. Nguyên giới mặt đất, Lâm Chân còn không nghĩ tới có ai lớn gan như vậy. Đặt đến thúy mang cấp bậc tinh thần lực đảo qua, Lâm Chân nhìn chiếc phi thuyền này tương đối quái dị. Loại này tạo hình cùng tiểu dáng, hắn tại nguyên giới chưa từng thấy qua, hơn nữa nhìn đi lên tính năng cũng là cực kỳ tốt. Chiếc phi thuyền này lai lịch rất đáng được hoài nghi, Lâm Chân cũng dự định trước nhìn kỹ hắn nói, mặc cho hắn là lai lịch như thế nào, muốn xông vào truy tinh hồ vậy cũng là cửa nhỏ đều không có. Bốn đại võ học thánh địa, nếu như có thể để cho người ta tùy tiện xông tới, vậy cái này thánh địa cũng đã thành chê cười. Quả nhiên, chiếc phi thuyền này giống như không có đầu con rồi tại truy tinh hồ mê vụ khu vòng vo hơn một giờ về sau, rốt cục từ bỏ loại này lô mãng hành vi. 4 năm. Thiếu gia, cái này thánh địa có chút bất thường nha. Chúng ta phi thuyền tùy tiện một gia tốc, một giây đồng hồ đều có thể đi ra ngoài mấy vạn cây số, thế mà sông không ra những này mê vụ, căn bản tìm không thấy truyền thuyết kia bên trong trích tinh đảo. Một cái khác thủ hạ cũng tiếp lời, đúng vậy à, cũng căn bản không có người đến để ý tới chúng ta, hẳn là không có người phát hiện chúng ta đến. Bảng Pass lắc đầu, không có khả năng không có phát hiện, chỉ có thể nói rõ đối phương không có ý định tiếp đối đãi chúng ta. Lẽ nào lại như vậy? Chúng ta từ ma nữ tinh hệ mà đến. Đi tới nơi này truy tinh hồ thánh địa xem như cho hắn bề mặt, loại này địa phương cất chim cũng không có, bình thường bọn hắn muốn mời chúng ta đến chúng ta cũng không tới, bây giờ tới, thế mà tránh mà không thấy, thiếu gia, chúng ta hẳn là cho cái này lưu thủ một chút nhan sắc nhìn xem. Bảng Pass khẽ lắc đầu, khả năng bọn hắn còn không biết thân phận của chúng ta đi, tốt như vậy, gửi đi tín hiệu, chú ý thái độ. Một cái thủ hạ lập tức bắt đầu thao tác, rất nhanh gửi đi một tổ tín hiệu. Loại này sóng điện tín hiệu rất tốt bắt, rất nhanh bị Lâm Chân tiếp thu được. Truy tinh hồ lưu thủ, chúng ta là đến từ ma nữ tinh hệ dạ quang thành phạm phạt gia tộc người, muốn đến ngươi nơi này bổ sung một điểm thần thạch làm phi thuyền động lực, mời nhanh chóng hồi phục. Tín hiệu liên tục gửi đi 3 lần. Truy tinh hồ những người khác cũng có tiếp thu được, nhưng là căn bản không có để ý tới, cái gì ma nữ tinh hệ ở đâu tấm ảnh tinh khu nha. Chưa nghe nói qua. Đầu năm nay, thật sự là lộn xộn cái gì người đều có, lại dám đến truy tinh hồ yêu cầu thần thạch, đoán chừng cũng là đầu góc không dùng được. Với lại loại chuyện này tự có thánh địa cao tầng đi quản, bọn hắn không cần để ý tới. Tiếp thu được gửi đi tín hiệu, Lâm Chân rốt cuộc biết lai lịch của đối phương. Quả nhiên, đây là tới từ ma nữ tinh hệ người. Nhìn đối phương thái độ cũng tạm được, Lâm Chân quyết định vẫn là gặp một lần. Bất quá lại không thể làm cho đối phương tiến vào thánh địa bên trong, Lâm Chân trực tiếp tại mê vụ khu hiện thân. Khi Lâm Chân xuất hiện thời điểm, vẫn đứng tại phi thuyền trước đài điều khiển phạm và nhãn tình sáng lên. Tới. Truy tinh hồ thánh địa lưu thủ. Nhưng nhìn đến Lâm Chân về sau, phạm và lại là cho mày. Như thế nào là một cái thần thạch đỉnh phong kỳ? Hắn hai người thủ hạ cũng là hai mặt nhìn nhau, cái này phong cách vẽ không đúng rồi. Căn cứ bọn hắn biết, thánh địa lưu thủ ít nhất cũng phải là hạ vị thần, thế nhưng là trước mắt thần thạch đỉnh phong là chuyện gì xảy ra mà. Thiếu ra, hẳn là cái này không phải lưu thủ. Phạm Pass lắc đầu, không, hắn liền là lưu thủ, người này nên là gọi Lâm Chân, chỉ là ta không có cẩn thận tìm đọc qua tư liệu của hắn, dù sao chúng ta ở chỗ này tin tức bế tắc. Cái kia thiếu ra là làm sao biết hắn là Lâm Chân. Bởi vì, chúng ta trong tinh không, ta thấy được một khung vũ trụ máy khai thác quặng. Máy khai thác quặng trên thân phi cơ mặt phun vẽ lấy người này tranh tuyên truyền, còn có quảng cáo, viết là, truy tinh hồ lưu thủ Lâm Chân, chỉ dẫn chúng ta trong bóng đêm tiến lên. Hắn hai người thủ hạ cũng là nhất thời im lặng. Phi thuyền cửa mở ra, một thanh âm truyền ra. Lâm Chân tiên sinh, mời đến. Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng trong này có ba hạ vị thần, nhưng là hắn cũng không e ngại cái gì, cất bước trực tiếp tiến nhập trong phi thuyền. Phạm Phạt ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lâm Chân, chủ động vươn tay, Lâm Chân tiên sinh. Ngươi khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Đến của các ngươi đồng dạng để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Ha ha. Mời ngồi. Lâm Chân cùng Phạm Phạt đối diện ngồi xuống, mặt khác hai hạ vị thần thì là đứng ở Phạm Phạt sau lưng. Lâm Chân tiên sinh, cao hứng phi thường ngươi có thể đi ra tiếp đối đãi chúng ta. Ta cũng biết ta đến có chút mạo muội, thế nhưng là ngươi hẳn phải biết, thiếu khuyết thần thạch, phi thuyền của ta đem không cách nào hành tẩu rất xa, mà tại nguyên giới mặt đất bên này, thần thạch là một loại khan hiếm vật phẩm. Ta không biết ở chỗ này còn có thể tìm tới ai, cho nên mới tới truy tinh hồ. Lâm Chân hỏi, ta có thể biết các ngươi là như thế nào đi vào nguyên giới mặt đất sao? Lỗ sâu. Đột nhiên xuất hiện lỗ sâu, làm rối loạn chúng ta tiến lên kế hoạch, để cho chúng ta không thể không đến nơi đây. Lâm Chân gật gật đầu, vậy các ngươi muốn đi nơi nào? Phạm Phạt có chút lắc đầu, Lâm Chân tiên sinh, những chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể bán ra cho chúng ta một chút thần thạch. Sau đó chúng ta liền sẽ rời đi, chúng ta tới nơi này cũng không phải là vì tìm phiền toái, cũng không hy vọng phiền phức tìm tới ta. Lâm Chân cười cười, thần thạch cũng không là vấn đề rất lớn, nhưng là ta đối tại thế giới của các ngươi đặc biệt hiếu kỳ, nơi đó với ta mà nói vẫn là trống rỗng, ta nghĩ muốn hiểu rõ một ít chuyện, ngươi có thể làm thành giữa bằng hữu nói chuyện phiếm, cùng ta nói một chút những chuyện kia. Phạm Phạt thủ hạ sau lưng lạnh hừ một tiếng, ngươi thì tính là cái gì? Chỉ là một cái thần thạch đỉnh phong, con kiến hôi ra hỏa. Cũng xứng cùng thiếu gia của chúng ta tình yêu tình báo hai chữ. Lời nói phi thường không khách khí, cũng vô cùng chói tai. Đơn giản một câu, liền thể hiện ra những người này đối với nguyên giới sinh mệnh chủng tộc xem thường. Mặc dù lời nói khó nghe, nhưng là Lâm Chân lại không phải là không thể lý giải. Cái kia hai người thủ hạ còn tốt, nhưng là Lâm Chân từ nơi này vạm vặt trên thân, cảm nhận được một loại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh lực. Lâm Chân bây giờ luyện thành bất diệt bá thể, nhưng là cái này bất diệt bá thể sinh mệnh lực khí tức lại còn mơ hồ so với đối phương có vẻ không bằng. Lâm Chân không phải là chưa từng thấy qua hạ vị thần, nhưng là cường đại như vậy hạ vị thần, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Rất hiển nhiên, người này là tu luyện công pháp đặc thù gì. Hoặc là, đó là Lâm Chân trước mắt còn không thể hiểu rõ một loại phương thức tu luyện, cái này gây nên hắn cực lớn hứng thú. Huống chi cường giả xem thường kẻ yếu, cái này vốn cũng không phải là cái gì không có thể hiểu được sự tình, thế giới của võ giả từ xưa giờ đã như vậy. Nhưng là hiện tại, Lâm Chân đại biểu truy tinh hồ thánh địa, tự nhiên không thể mặc cho cái này cái hạ nhân vũ nhục. Ánh mắt lạnh lẽo, Lâm Chân tinh thần lực trực tiếp khóa chặt người này, người đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Cái này cái hạ nhân còn muốn nói gì nữa, nhưng lại đột nhiên cảm thấy Lâm Trần trong mắt xanh biếc quang mang chớp động, như là sáng rực mặt trời rực rỡ, vậy mà để hắn trong nháy mắt có chút tắt tiếng. Thúy mang chi lực, vốn đang vững như Thái Sơn Phạm Phạt biến sắc. Mặc dù Phạm Phạt cũng không nghĩ tới ước hiếp Lâm Trần, thế nhưng là làm một cái gia tộc người thừa kế, Phạm Phạt cũng là tự cho mình cực cao. Hắn gặp qua rất nhiều đến từ nguyên giới người, nhất sau tiến vào ma nữ tinh hệ. Thế nhưng là nguyên giới ngoại giới cùng ma nữ tinh hệ căn bản chính là hai thế giới, những cái kia tại nguyên giới hô phong hoán vũ đại nhân vật, đến ma nữ tinh hệ cũng bất quá chỉ là hạng chót tiểu nhân vật thôi. Lẫn vào tốt, làm cái rong binh một loại, lan lộn không tốt, khả năng ngay cả sống sót đều là vấn đề. Cho dù là thần minh, đến ma nữ tinh hệ cũng căn bản cái gì cũng không tính. Thần minh cùng thần minh ở giữa, cái kia khác nhau nhưng rất lớn. Liền lấy tinh thần lực tới nói, thiên thanh sắc cùng thúy mang liền là một cái đường ranh giới. Không có thúy mang cấp bậc tinh thần lực, đến đặc biệt tinh hệ liền là cặn bã, trừ phi ngươi phương diện khác mạnh phi thường. Liền xem như hắn bảng pass, đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, bản thân đột phá thành thần, cùng cấp bậc bên trong tuyệt đối tính là cường giả, bây giờ cũng bất quá chỉ là thúy mang sơ kỳ tinh thần lực. Mà hắn hai người thủ hạ mặc dù là hạ vị thần, thế nhưng là tinh thần lực cũng một mực kẹt tại thiên thanh sắc đỉnh phong, chỉ sợ còn muốn một mực dưới thẻ đi. Thật không nghĩ đến, trước mắt cái này khu thần thạch đỉnh phong võ giả, vậy mà có được thúy mang cấp bậc tinh thần lực, hơn nữa nhìn đi lên cường độ không chút nào kém cỏi hơn hắn, đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Quả nhiên có thể lên làm thánh địa lưu thủ, không phải bình thường thiên tài. Nguyên bản lòng khinh thị giờ khắc này cũng thu vào, Phạm Phạt lập tức hô quát một tiếng, mút sở, không được vô lễ. Lâm Chân tinh thần lực mê hồn tại Phạm Phạt thở nhẹ bên trong tán đi, để cái kia gọi là mút sở hạ nhân tỉnh táo lại. Mồ hôi lập tức ướt đẫm quần áo, mút sở đối Phạm Phạt không người chào, đa tạ thiếu gia. Không dám tiếp tục nói chuyện, thậm chí ánh mắt cũng không dám hướng Lâm Chân trên thân rơi xuống. Trong lòng của hắn một mảnh kinh đảo hải lãng, người này lại có thúy mang chi lực, đây là không thể tưởng tượng. Có bực này tinh thần lực, dù là mặt đối chính mình cái này hạ vị thần, người này cũng là đứng ở thế bất bại. Phạm Phạt đối Lâm Chân nở nụ cười, Lâm Chân tiên sinh, ta cũng cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện, ân giống như bằng hữu nói chuyện. Lâm Chân cũng là về lấy tiếu dung, vậy thì tốt, ta hiện tại trong lòng có một nỗi nghi hoặc, mời Phạm Phạt tiên sinh vì ta giải đáp. Ân, thỉnh giảng, ta không biết không nói. Như vậy Phạm Phạt tiên sinh, xin hỏi trên người ngươi sinh mệnh lực khí tức là chuyện gì xảy ra mà? Phạm Phạt ngây ra một lúc, sau đó cười khổ một tiếng, ngươi quả nhiên hỏi vấn đề như vậy, bất quá coi như ngươi biết chỉ sợ cũng là vô dụng, bởi vì đây là ta tu luyện công pháp, ngươi tại nguyên giới bên trong là tìm không thấy, trừ phi ngươi đi ma nữ tinh hệ. Công pháp gì? Loại công pháp này tại ma nữ tinh hệ cũng là tương đối hiếm có, là thuộc về gen sinh mệnh tăng lên chi pháp, gen sinh mệnh tăng lên càng nhiều, sức chiến đấu cũng liền tương ứng càng mạnh, nhưng là chỉ có bản thân đột phá thành thần về sau, mới có thể đi tu luyện. A. Cái kia loại công pháp này tại ma nữ tinh hệ muốn làm sao thu hoạch được đâu. Cái này cái phương thức liền có rất nhiều loại, phải cẩn thận cùng ngươi nói một chút liên quan tới ma nữ tinh hệ sự tình mới được. Nhìn xem Lâm Chân lặng lặng lắng nghe dáng vẻ, Phạm Phạt đột nhiên ý thức được, mình này một ít thần thạch cầm chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Bất quá đoán chừng cái này truy tinh hồ thánh địa lưu thủ, sớm tối đều là muốn đi trước đặc biệt tinh hệ, có một số việc, để hắn sớm biết cũng không sao, hắn có thể làm đến bao nhiêu, vậy liền nhìn cơ duyên tạo hóa của hắn. Chương 1055, hai bản bí tịch. Nghe Phạm Phạt giảng thuật, Lâm Chân đối với thế giới bên ngoài xem như có nhất định nhận biết. Gen sinh mệnh cấp độ, đây là thần minh tu luyện trọng điểm. Đương nhiên cái này giới hạn tại những cái kia bản thân đột phá thành thần, thần tinh thành thần người, không có cách nào tu luyện gen sinh mệnh. Muốn tu luyện gen sinh mệnh, đầu tiên phải có tu luyện công pháp. Không đơn giản gen sinh mệnh có thể tu luyện, tinh thần lực cũng là có thể tu luyện. Thúy mang sắc tinh thần lực dưới trạng thái bình thường đã là đỉnh phong. Nhưng là tu luyện bí pháp về sau, tinh thần lực còn có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Nghe nói Phạm Phạt giảng thuật, Lâm Chân cảm giác mình tương lai tu luyện lại có phương hướng. Lâm huynh đệ, ta nhìn ngươi tinh lực tràn đầy trình độ, đã đạt đến một cái cực cao độ cao nha, hơn 10 tỷ đi. Phạm Phạt ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lâm Chân, làm bản thân đột phá hạ vị thần, ánh mắt của hắn như đuốc, rất dễ dàng nhìn ra Lâm Chân sâu cạn. Lâm Chân khẽ gật đầu, đây cũng là hắn phi thường tự hào một việc. Phạm Phạt cũng là thở dài một tiếng. Quá hiếm có, ngươi thực lực như vậy, liền xem như tại ma nữ tinh hệ bên trong, cũng tuyệt đối xứng đáng thiên tài xưng hô. Tại ma nữ tinh hệ, bất luận cái gì một cái thành thần trước đó liền có chục tỷ tinh lực, đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lâm Chân sững sờ, không nghĩ tới thiên hạ còn có cái khác có thể tại thành thần trước đó có được chục tỷ tinh lực người. Tựa hồ nhìn ra Lâm Chân ý nghĩ, Phạm Phạt khoát khoát tay, ngươi cũng không cần lo lắng, dạng này người vô cùng ít, cho dù là ta, đến gia tộc dốc sức bồi dưỡng, ta tại thần thạch đỉnh phong thời điểm, cũng bất quá chỉ có 9 tỷ tinh lực mà thôi, có thể đạt tới ta trình độ này người cũng không nhiều, huống chi chục tỷ. Lâm Chân nghĩ lại, chúa tể thế giới bên trong, hết thảy đều cùng nguyên giới khác biệt, có xuất sắc thiên tài cũng có thể lý giải, cũng liền không xoắn suýt việc này. Bảng Pass tiên sinh, ngươi chỗ yêu cầu thần thạch số lượng không nhỏ a. Bảng Pass thở dài một tiếng, ai nói không phải, lần này tính toán sai lầm, lúc đầu có thể trực tiếp đạt đến tiếp tế địa điểm, không nghĩ tới nửa đường gặp được lỗ sâu, đi ngọ khác đường, nếu như không có đủ số lượng thần thạch, chúng ta chỉ sợ trở lại ma nữ tinh hệ đều là một loại hy vọng xa vời. Lâm Chân trải qua thiên hỏa sau đại chiến, trong tay có rất nhiều thần thạch, nhưng là để hắn không công dâng tặng là không thể nào.